Các bạn đang nghe bộ truyện Dị giới triệu hoán thiên cổ quần hùng trên kênh Tiên Thanh, hãy bấm đăng ký kênh để theo dõi mỗi khi có video mới và để lại comment bên dưới video nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 2228, một kiếm bại Vĩnh Hằng. 2. Chu Tiên đạo nhân, một kiếm đánh bại một tên chủ tể Vĩnh Hằng. Thực lực như vậy, khiến người ta nghe mà sợ hãi. Đây chỉ là một phân thân của giáo chủ Thông Thiên giáo. Đế Tân hít sâu một hơi, quá mạnh mẽ, quả thật đã mạnh tới tuyệt đỉnh. Nếu như bổn tôn của giáo chủ Thông Thiên giáo ra tay, lại kinh hãi thế gian bực nào. Mạnh, không chứng Vĩnh Hằng, ta ở trong tay Chu Tiên đạo nhân cũng chỉ như con kiến hôi. Chạy trối chết cũng không có khả năng. Chứng đạo Vĩnh Hằng, nhất định phải chứng đạo Vĩnh Hằng. Nội tâm Khổng Tuyên nỉ non, hai mắt mang theo sự kiên định vô cùng, nhưng hắn lựa chọn ngũ đạo đồng tu. Muốn trực tiếp nắm giữ cả năm loại vĩnh hằng trung cực đại đạo. Con đường này quá khó khăn, mặc dù ngũ hành đại đạo tương sinh tương khắc, khó khăn hơi thấp hơn vĩnh hằng trung cực đại đạo khác, nhưng vẫn là khó khăn tới cực điểm. Muốn dùng những cái này để chứng đạo vĩnh hằng, khó khó khó, trừ khi có kim mộc thủy hỏa thổ, năm món bảo vật vĩnh hằng tương trợ. Nếu không, căn bản không có nhiều hy vọng. Tập hợp năm bảo vật chuẩn ngũ hành, cũng có một chút hy vọng. Ta nhất định sẽ chứng đạo Vĩnh Hằng. Trong lòng Khổng Tuyên thầm nói nhỏ. Đại Hạ Thánh Đình, Chu Tiên đạo nhân, đầu mày Lý Bắc Thần khẽ nhíu lại. Nội tâm hắn cũng có chút khiếp sợ. Một chủ tể Vĩnh Hằng thật đáng sợ. Chỉ lấy ngón tay làm kiếm mà thôi, đã trọng thương một gã chủ tể Vĩnh Hằng đồng cấp. Thậm chí còn chết mất ba bán bộ Vĩnh Hằng. 2 tỷ chuẩn thánh, 20 tỷ đại la. Thánh quân, đây là phân thân của giáo chủ Thông Thiên giáo. Bổn thể chính là Chu Tiên kiếm trận, lực công phá thế gian độc nhất vô nhị. Khương Thượng trầm giọng nói, lúc này, Vĩnh Hằng Thiên Trúc đã bị luyện hóa rồi. Bốn người Khương Thượng, Bạch Khởi, Quỷ Ước Tử, Trang Tử, không hề nghi ngờ, đều đã bước vào cảnh giới bán bộ Vĩnh Hằng. Hơn nữa còn là vừa mới bước vào, bọn họ đã mạnh hơn rất nhiều so với Bạch Đế. Mỗi một người, đều có ít nhất 50 chí cường chi lực. Cả ba người Khương Thượng, Bạch Khởi, Trang Tử đều đã phá vỡ cực hạn đỉnh phong, khó tưởng tượng được, thực lực bồn tôn của giáo chủ Thông Thiên giáo, Lý Bắc Thần sợ hãi thán phục, sau đó ánh mắt hắn nhìn phía Quỷ Cốc Tử tò mò hỏi. Nghe nói Quỷ Cốc Tử của vũ trụ bàn cổ đã từng chiến một trận với Nguyên Thủy Thiên Tôn. Cơ bàn cổ cũng bị đánh vỡ một chút, Nguyên Thủy Thiên Tôn, thực lực sẽ không thua kém giáo chủ Thông Thiên giáo, tiên sinh chắc hẳn biết rõ, thực lực của Tam Thanh, Quỷ Cốc Tử bước ra một bước. Thoáng trầm ngâm rồi mở miệng nói, Thánh quân, từ trong trí nhớ của thần hiểu ra được Nguyên Thủy Thiên Tôn. Thực lực ít nhất cũng thuộc loại chủ tể Vĩnh Hằng Tam Giai. Ban đầu, có thể đánh vỡ được cờ bàn cổ, cũng là có công lao của không ít đại năng nhân tộc hợp tung liên hoành. Giọng nói của Quỷ Cốc Tử trịnh trọng, chủ tể Vĩnh Hằng Tam Giai. Trong đại điện, không ít nhân kiệt hoa hạ đều hít vào một hơi, bọn họ bây giờ cũng đã hiểu rõ phân chia thực lực của cấp bậc chủ tể Vĩnh Hằng. Dựa vào thần thông nắm giữ, vĩnh hằng trung cực đại đạo, chí bảo khác nhau, sự chênh lệch của thực lực cũng rất lớn. Chủ tể vĩnh hằng nhất giai, thuộc về vừa mới chứng đạo vĩnh hằng không lâu, chỉ nắm giữ một cái vĩnh hằng trung cực đại đạo, vĩnh hằng chí bảo dung nhập vào một cái vĩnh hằng trung cực đại đạo. Vĩnh hằng thần thông không mạnh, ví dụ như Bắc Nguyên Tiên Đế, chủ tể vĩnh hằng nhị giai, nắm giữ hai cái vĩnh hằng trung cực đại đạo trở lên. Hơn nữa dung hợp bảo vật vĩnh hằng rất mạnh, vĩnh bằng thần thông cũng rất mạnh, có thể dễ dàng đánh bại chủ tể vĩnh hằng cùng cấp. Ví dụ như Chu Tiên đạo nhân, chủ tể vĩnh hằng tam giai, nắm giữ 9 cái vĩnh hằng trung cực đại đạo trở lên. Cường đại tới mức khó tin, nắm giữ bảo vật vĩnh hằng, thần thông đáng sợ sáng tạo và dung hợp 9 cái vĩnh hằng trung cực đại đạo trở lên. Còn về chủ tể vĩnh hằng tứ giai, vậy thì đã thuộc về bá chủ vĩnh hằng rồi. Chính là cấp bậc vô thượng chân ma, quả nhiên không hổ là Tam Thanh do nguyên thần bàn cổ biến thành trong truyền thuyết. Thực lực thật đáng sợ, Lý Bắc Thần khẽ lắc đầu, bàn cổ lục thánh thì sẽ không có người nào đơn giản cả. Hơn nữa, trong vũ trụ bàn cổ, chủ tể Vĩnh Hằng ắt hẳn cũng không chỉ có 6 vị này. Khẳng định còn có che giấu, suy cho cùng, đại năng bàn cổ rất nhiều người đều là còn sống từ lúc thiên địa sơ khai tới bây giờ. Am hiểu nhất chính là ẩn tàng. Chủ tể Vĩnh Hằng của vũ trụ hồn nguyên nhiều nhất, Lý Bắc Thần cười cười, sợ rằng vũ trụ bàn cổ mới thực sự là nhiều nhất. Thánh quân, Chu Tiên đạo nhân không có truy sát Bắc Uyên Tiên Đế, chỉ sợ đánh chủ ý để cho Bắc Uyên Tiên Đế thử một chút Đại Chu và triều ta. Thậm chí còn có thực hư của Thiên Đình. Gia Cát Lượng tiến lên một bước, lên tiếng nói ra, quạt lông trong tay nhẹ nhàng phe phẩy, khóe miệng mang theo một ý cười nhàn nhạt. Ái Khanh cho rằng nên như thế nào? Lý Bắc Thần hỏi. Hắn sao lại có thể không biết tính toán của Chu Tiên đạo nhân? Dù sao hiện giờ, chương 2229, chủ tể Vĩnh Hằng muốn diệt Đại Hà. Bọn họ và Đại Thương thuộc loại liên minh không công phạt lẫn nhau. Chu Tiên đạo nhân sẽ không đích thân ra tay, nhưng khiến cho Bắc Uyên Tiên Đế này động thủ, không ai có thể nói cái gì không phải. Theo phỏng đoán của thần, Bắc Uyên Tiên Đế thương thế chưa khôi phục, chạm tiếp theo chính là triều ta rồi. Dù sao, sau lưng Đại Chu Thánh Đình là vị đó, Bắc Uyên Tiên Đế trốn chạy khỏi Đại Thương Thánh Đình, nhất định đã sinh lòng sợ hãi với vũ trụ bàn cổ. Gia Cát Lượng nói ra. Lý Bắc Thần gật đầu. Chu Tiên đạo nhân một kiếm đánh bại Bắc Uyên Tiên Đế, nhất định đã dọa tới vị chủ tể Vĩnh Hằng này rồi. Quả hồng phải chọn mềm để nắn. Vũ trụ bàn cổ một khi đã đáng sợ như vậy, lần sau ra tay, nhất định sẽ không chọn chiều vận của vũ trụ bàn cổ nữa. Hắn sẽ không lựa chọn ra tay với Bạch Đế Cung sao? Dù sao mặt ngoài sáng, thì vị Bạch Đế này chính là không mạnh. Lý Nguyên Bá nghi hoặc hỏi, tu vi hắn bây giờ đã bước vào chí cường giả vũ trụ trung cấp. Thực lực sẽ không yếu hơn Đông Hoa Đế Quân, vị nam tiên đầu tiên của vũ trụ bàn cổ này. Sau lưng Bạch Đế Cung, chính là Thiên Đình Viễn Cổ, Đại Thương lưng dựa vũ trụ bàn cổ, đều có đường lui đáng sợ như vậy. Bắc Uyên Tiên Đế sao có thể kiêng kỵ với Thiên Đình bổn thổ đây? Gia Cát Lượng cười đáp, Lý Bá Nguyên gật đầu có cái hiểu cái không, dù sao hắn cũng đã nghe hiểu rồi. Rất nhanh, Bắc Uyên Tiên Đế thì sẽ động thủ với đại hạ bọn họ thôi. Ánh mắt hắn hiện lên một luồng sát khí. Khổng Minh, ngươi cảm thấy nên đối kháng với cái tên chủ tể Vĩnh Hằng này như thế nào? Lý Bắc Thần lên tiếng hỏi, Chu Tiên đạo nhân làm cho người này kinh sợ thối lui. Muốn thử xem trình độ của các thế lực còn lại. Chúng ta tại sao không thuân theo ý nguyện khiến cho Bắc Uyên Tiên Đế đi thử một chút các thế lực còn lại, do đó, kinh sợ thối lui là được. Hai mắt Gia Cát Lượng phát sáng, khóe miệng mang theo nụ cười nhẹ nhàng, một thân triều phục màu đen, đầu đội mũ mão, hiển thị rõ phong phạm bậc trí giả. Phụng hiếu, văn hòa, công cẩn, phạm tăng, các ngươi cảm thấy lời của Khổng Minh thế nào? Ánh mắt Lý Bắc Thần quét trên người của mấy người Quách gia, thản nhiên nói, Thánh Quân, thần tán thành. Quách gia hành lễ, thần tán thành. Ba người Gia Hủ, Chu Du, Phạm Tăng cũng hành lễ lên tiếng. Nếu đã như thế, vậy liền hành động theo phương án này. Quỷ ước tử, tùy ngươi hành động. Lý Bắc Thần gật đầu. Nếu như mấy vị đại tài đều là ý kiến như thế, vậy thì cứ thế hành động đi. Thần tuân chỉ. Quỷ ước tử trịnh trọng hành lễ. Lấy thực lực của hắn hiện tại, hợp tung liên hoành đại hạ chư thần, thực lực tuyệt đối không thấp hơn Bắc Uyên Tiên Đế. Hơn nữa có thêm đại thế thiên hạ của đại hạ, đủ để trấn áp Bắc Uyên Tiên Đế. Đáng chết, đáng chết, Đại Thương Thánh Đình, vậy mà lại có một chủ tể Vĩnh Hằng khủng bố như vậy. Mau cha, bổn đế muốn biết rõ tư liệu của Đại Chu Thánh Đình. Đại Hạ Thánh Đình, Bạch Đế Cung, phía trên một ngôi sao trong hư không. Bắc Uyên Tiên Đế sắc mặt khó coi vô cùng, lạnh lùng phân phó, ba bán bộ Vĩnh Hằng, 2 tỷ binh lính chuẩn thánh, 20 tỷ binh lính đại la, chỉ trong nháy mắt đã không còn. Trong lòng hắn đang nhỏ máu. Vâng, đại nhân. 11 bán bộ Vĩnh Hằng còn lại sắc mặt trắng bệch, chỉ cắn chặt răng, trong sự sợ hãi mang theo cả phẫn nộ ngập trời. Bọn họ trực tiếp hành lễ, đi về bến hướng. Lúc này, bọn họ có cả dục vọng muốn tiêu diệt cả thiên địa. Suýt chút nữa, chỉ thiếu một chút nữa thôi, bọn họ đã phải vẫn lạc rồi. Không diệt được Đại Thương Thánh Đình, những thế lực các phương còn lại, bọn họ nhất định phải hủy diệt toàn bộ. Bọn họ cũng không tin, cái vũ trụ nguyên thủy này, đều là thế lực cấp khủng bố. Rất nhanh, một tháng trôi qua, thương thế của Bắc Uyên Tiên Đế đã hoàn toàn khôi phục. Hắn lạnh lùng nhìn 11 tên thuộc hạ cấp bán bộ Vĩnh Hằng quay trở lại. Mở miệng hỏi, như thế nào? Mặc dù hắn cũng không tin Đại Chu Thánh Đình, Đại Hạ Thánh Đình, Bạch Đế Cung sẽ khủng bố giống như Đại Thương Thánh Đình, nhưng cẩn thận sẽ không gây ra sai lầm lớn. Đại nhân, người mạnh nhất Đại Chu Thánh Đình chính là một vị bán bộ Vĩnh Hằng Hồng Vân Lão Tổ. Thực lực đối với chúng ta mà nói tuy rằng cực mạnh, nhưng đại nhân ra tay đủ để kinh sợ. Đại Hạ Thánh Đình kẻ mạnh nhất có lẽ là Lữ Bố, nắm giữ hắc ám vũ trụ, có thể phát huy thực lực của cảnh giới bán bộ vĩnh hằng. Chẳng qua có không ít thần tử lại có thủ đoạn, có thể đột nhiên bộc phát thực lực cường đại, nhưng thời gian duy trì rất ngắn. Đã từng có một thần tử ra tay, phong ấn được hóa thân của Vô Thượng Thánh Vương và Vô Thượng Chân Ma. Nhưng đại nhân đích thân ra tay, tất cả cũng chỉ là gà đất chó cảnh. Bạch Đế Cung, chẳng qua cũng chỉ là trò cười. Chỉ có một vị bán bộ vĩnh hằng của Hủ Nguyên Thiên Đình tọa chấn. Thuộc hạ cũng có thể tiêu diệt hắn. 11 tên tướng lính bán bộ vĩnh hằng ánh mắt mãnh liệt. Kích động lên tiếng, bọn họ hận không thể ngay lập tức giết ra ngoài. Hủy diệt toàn bộ mấy phương thế lực này. Chương 2230, chủ tể vĩnh hằng muốn diệt đại hạ. 2. Để mang khí tức tử vong mà bọn họ cảm nhận được ở Đại Thương Thánh Đình tặng lại cho mấy phương thế. Lực này, yếu như vậy sao? Bắc Nguyên Tiên Đế sững sờ. Hắn khẽ nhíu mày, ngược lại có chút kinh nghi bất định. Yếu như vậy, sao có thể được xưng là một trong năm thế lực lớn với Đại Thương Thánh Đình chứ? Trong 11 gã tướng lĩnh cấp bán bộ vĩnh hằng, có một người tên gọi là Ảnh Tâm. Hắn nhìn thấy sắc mặt của Bắc Nguyên Tiên Đế, cung kính nói, đại nhân, có lẽ là bọn ta nghĩ rằng kém. Đại Hạ Thánh Đình, Đại Chu Thánh Đình, Bạch Đế Cung có thể cùng xưng, cũng không phải thực lực không hơn kém nhau, mà là những con kiến của vũ trụ hư nguyên cho rằng bọn chúng không hơn kém nhau. Cũng giống như cái gọi là liên minh hư nguyên, đến cả bán bộ vĩnh hằng cũng không có, chẳng phải cũng được những con kiến của vũ trụ hư nguyên gọi là một trong năm đại thế lực hay sao? Bắc Nguyên Tiên Đế khẽ gật đầu, đúng vậy, cái gì mà năm đại thế lực, đều là những con kiến của vũ trụ hư nguyên kia xếp hạng ra. Cũng không phải những đại thế lực này từng chém giết ra. Chẳng qua hắn vẫn rất thận trọng, Đại Hạ Thánh Đình có bối cảnh gì không? Chỉ là hư hư thực thực đoạt được mấy phần truyền thừa của Hư Nguyên Thiên Đế. Không còn bối cảnh nào khác nữa. Ảnh Tâm nghĩ một lát, rồi khẳng định nói, tốt, vậy thì trấn sát Đại Hạ Thánh Đình trước, rồi sau đó đi tiêu diệt Bạch Đế Cung. Còn về Đại Chu Thánh Đình, hắn nhíu mày, đối với Đại Chu Thánh Đình đều là triều vận đến từ vũ trụ bàn cổ. Quả thật là đã có bóng ma trong lòng rồi, khó có thể đảm bảo Đại Chu Thánh Đình sẽ không ẩn giấu cường giả khủng bố gì gì đó. Đợi diệt xong hai phương thế lực này đã rồi nói sau. Nội tâm đã định, hắn lập tức mang theo 11 tên tướng lĩnh cấp bán bộ vĩnh hằng dưới trướng đi về phía Đại Hạ Thánh Đình. Trên gương mặt hắn lộ ra sát khí lạnh như băng, phải diệt đi một phương triều vận trước, rồi diệt thuộc cấp của Hư Nguyên Thiên Đế. Không bao lâu, nhóm người bọn họ đã đến phía bên ngoài thế giới Đại Hạ. Mắt nhìn từ trên xuống, khí tượng bất phàm, chỉ nhìn một cái, hắn hơi có chút kinh ngạc, phần khí tượng này có yếu hơn Đại Thương Thánh Đình đâu. Quả nhiên, có thể xưng là ngũ đại thế lực với Đại Thương Thánh Đình. Đúng là có mấy phần thủ đoạn, hắn cười lạnh một tiếng, nhưng vẫn rất là cẩn thận. Hắn thi triển thần thông tra xét, muốn nhìn một chút, Đại Hạ Thánh Đình có giống như thuộc hạ tra xét hay không. Không chịu nổi một kích, một lần bị rắn cắn, 10 năm sợ dây thừng đấy. Qua mấy hơi thở, trên mặt Bắc Nguyên Tiên Đế nở một nụ cười thản nhiên. Chỉ có bán bộ vĩnh hằng, tuy rằng vượt qua dự liệu của hắn, vậy mà lại có tới mấy vị bán bộ vĩnh hằng, nhưng bán bộ vĩnh hằng cũng chỉ là bán bộ vĩnh hằng mà thôi. Đối với hắn là chủ tể vĩnh hằng này mà nói chỉ là một con kiến hơi to mà thôi. Không đáng nhắc tới, đi thôi, càn quét triều vận phía dưới. Hắn nhẹ giọng lên tiếng, ra hiệu cho 11 tên tướng lĩnh cấp bán bộ vĩnh hằng dưới trướng động thủ. Rõ, 11 tên tướng lĩnh lập tức vui sướng, trong lòng bọn họ nhẹ nhàng thở ra, mặc dù lúc trước đã tra xét rõ ràng, nhưng bọn họ vẫn có chút lo lắng, sợ rằng Đại Hạ Thánh Đình ẩn tàng cường giả đáng sợ. Chẳng qua, bây giờ đại nhân đã phân phó, vậy thì cho thấy Đại Hạ Thánh Đình không chịu nổi một kích. 11 người bọn họ cũng có thể càn quét, xoạt, bất chợt, có một luồng thần quang sáng lên, một bóng dáng từ bên trong thế giới Đại Hạ đạp bước ra. Hai mắt uy nghiêm, trên mặt mang theo ý cười, nhìn một nhóm người Bắc Nguyên Tiên Đế, cất giọng nói, có phải Bắc Nguyên Tiên Đế? Bắc Nguyên Tiên Đế sửng sốt, phía sau lưng hắn, 11 tướng lĩnh bán bộ vĩnh hằng đang định ra tay bạo phát lực lượng hủy diệt. Tiêu diệt thế giới Đại Hạ cũng sững sờ, tình huống gì đây, chẳng lẽ cho rằng bọn họ là bằng hữu tới đây hỏi thăm sao? Bắc Nguyên Tiên Đế không lên tiếng, Ảnh Tâm tiến lên trước một bước, đầy cổ quái mà nhìn Khương Thượng. Chính là Bắc Nguyên đại nhân, ngươi là người nào? Đại Hạ Thánh Đình, Thái Sư Khương Thượng, các vị tới đây, Thánh Quân đã được biết, để ta cũng tiến lên hoan nghênh các vị vào triều. Khương Thượng cười nói, Bắc Uyên Tiên Đế mờ mịt, 11 tướng lĩnh cấp bán bộ Vĩnh Hằng mờ mịt, có ý gì, nghênh đón chúng ta vào triều, tại sao lại có cảm giác kỳ quái nhỉ, ngươi chẳng lẽ không biết mục đích chúng ta đến đây? Ảnh Tâm nhíu mày hỏi, đương nhiên là biết, các vị tới để diệt triều ta đúng không? Khương Thượng cười đáp, Bắc Uyên Tiên Đế kỳ quái mà nhìn Khương Thượng, chúng ta là tới diệt triều, mà ngươi còn cười vui vẻ như vậy, chẳng lẽ đầu óc có vấn đề rồi hay sao? Nhưng trong lòng hắn cũng dâng lên cảnh giác, một tháng trước, Khổng Tuyên của Đại Thương Thánh Đình cũng khách khí như vậy đấy. Nhưng sau đó thì sao? Một chủ tể Vĩnh Hằng khủng bố đi ra, đánh hắn trọng thương, diệt đi 3 tên tướng lĩnh bán bộ Vĩnh Hằng dưới trướng Hàng Lâm. 2 tỷ binh lính chuẩn thánh, 20 tỷ binh lính đại la. Chẳng lẽ Đại Hạ Thánh Đình cũng có thủ đoạn ẩn tàng nào đó? Nghĩ đến đây, chương 2231, Tiên Đế lưu danh phong thần bảng. Trong lòng hắn thậm chí dâng lên ý muốn thối lui. Thực sự là một tháng trước đó, đã bị một kiếm của Chu Tiên Đạo Nhân để lại bóng ma rồi. Đại nhân, đây nhất định là mưu kế của Đại Hạ Thánh Đình. Biết rõ không cách nào chống lại đại nhân, cho nên cố tình làm ra vẻ huyền bí. Còn chọn thủ đoạn giống với Đại Thương Thánh Đình, chính là muốn chúng ta kiêng kỵ, vì vậy mà rút lui. Ảnh Tâm vội vàng truyền âm nói, nội tâm Bắc Uyên Tiên Đế khẽ động, rất có lý. Đại Hạ Thánh Đình không thể chống lại mình, lại có thể mưu toan hòng dùng thủ đoạn này để khiến mình thối lui. Trong lòng hắn cười lạnh, các ngươi vẫn còn non lắm. Đúng vậy, Đại Hạ các ngươi sắp bị diệt, ngươi không cảm thấy tuyệt vọng hay sợ hãi sao? Ảnh Tâm lạnh lùng nói, nhìn thấy Khương Thượng vẫn thong dong như vậy, trong lòng hắn không khỏi hiện lên vẻ ghen ghét. Một tháng trước, đối diện với Chu Tiên Đạo Nhân đáng sợ kia, hắn đã khủng hoảng vô cùng, tuyệt vọng vô cùng, mà bây giờ... Người này đối diện với Tiên Đế, sinh tử ngay trước mắt, lại vẫn có thể thong dong như trước, mang theo nụ cười, đáng giận, đáng chết, sinh tử đều có thiên mệnh. Khương Thượng ý vi sâu xa nhìn bọn họ, sau đó lại một lần nữa cười nói, diệt vong sắp đến, các vị có thể lưu lại ránh tính hay không? Để cho chúng sinh vũ trụ hư nguyên biết đến uy danh chư vị. Lưu lại danh tính, để vũ trụ hư nguyên biết đến uy danh. Bắc Uyên Tiên Đế có chút động tâm. Đại Hạ Thánh Đình chính là một trong 5 đại thế lực của vũ trụ hư nguyên. Diệt đi bọn họ, danh hào của hắn nhất định vang vọng vũ trụ, nhưng không lưu lại danh tính, há chẳng phải là áo gấm đi đêm sao? Chúng sinh hư nguyên muốn cúng bái bọn họ, cũng tìm không ra được đối phương. Đến lúc đó, hắn ở vũ trụ hư nguyên còn có uy danh vô thượng. Chờ vũ trụ hư nguyên hóa thành lãnh thổ của Thiên Đình Nguyên Thủy, hắn có thể thỉnh cầu Thiên Đế đưa vũ trụ nguyên cho hắn thống lĩnh. Một vũ trụ nguyên thủy đó, nghĩ tới đây, ánh mắt hắn cực kỳ mãnh liệt. Ha ha, bổn đế có phần yêu mến quốc chủ Đại Hạ các ngươi rồi đấy. Cái đề nghị này rất tốt, nhưng đáng tiếc quá, hôm nay Đại Hạ nhất định phải diệt. Bắc Uyên Tiên Đế cất giọng nói, khuôn mặt hắn mang theo một chút tiếc nuối. Các vị, mời, bảng này quang mang vạn trượng, các vị lưu lại tên gọi nhất định sẽ khiến cho chúng sinh dưới vòng trời này đều biết tới. Khương Thường cười đáp. Sau đó, hắn lấy ra một tấm thần bảng kim sắc trống rỗng, trải dài trong thiên địa, ý bảo mọi người để lại tên. Ánh mắt Bắc Uyên Tiên Đế đảo qua, thì phát hiện đây chỉ là một tấm thần bảng bình thường. Không có bất kỳ công năng nào, nhưng chất lượng giấy vô cùng quý giá. Ha ha ha, tốt, hắn rất tiêu sái, tay phải giơ ra, nhẹ nhàng vung lên, lập tức 2 chữ Bắc Uyên được lưu trên thần bảng. Phía sau lưng hắn, 11 tên tướng lĩnh cấp bán bộ Vĩnh Hằng. Cũng không có chút do dự nào trực tiếp lưu tên mình lên trên. Các vị, cáo từ, trên mặt Khương Thượng lộ ra vẻ mặt hài lòng, sau đó trực tiếp rời đi. Bắc Uyên Tiên Đế ngơ ngác, không phải nói phụ mệnh Đại Hạ chi chủ muốn nghênh đón hắn vào triều sao? Sao lại đi rồi? Đại nhân, có chút không đúng. Ảnh Tâm nhíu mày, động thủ đi, lập tức hủy diệt Đại Hạ Thánh Đình. Sắc mặt Bắc Uyên Tiên Đế lạnh như băng, hắn nhìn về thần bảng sáng chói vẫn đang tồn tại trong hư không. Trong lòng không biết tại sao, có một tia bất an, hắn có chút hoài nghi, chính mình vừa mới ban nãy, sao lại đồng ý lưu danh lên trên đó chứ? Hắn tới là để diệt triều đấy, làm sao lại bị kẻ địch mê hoặc? Đáng tiếc, hắn không hề biết, Khương Thượng được xưng là Bách Gia Tông Sư. Vâng, đám người Ảnh Tâm hành lễ, sau đó đạp chân bước ra, khí thế bán bộ Vĩnh Hằng đáng sợ bành trướng, cảnh giới Vĩnh Hằng phủ khắp thiên địa bát hoang. Cả thế giới Đại Hạ trong phút chốc bắt đầu chấn động. Bắc Uyên Vương phủ Thiên Đình Nguyên Thủy, tới diệt triều, Ảnh Tâm hét lớn, tóc đen trên đầy nhảy múa, trong tay từ hư không hiên ra một thanh trường thương đẫm máu. Sát khí vô tận ngập trời. Thế giới Đại Hạc, ở một nơi cách với Vũ Đô 300 năm ánh sáng, có một tòa thành lớn. Tòa thành này vừa mới xây dựng, không có bách tính nào sinh sống, nhưng lại có một ước binh sĩ tinh nhuệ đang tập luyện ở bên trong. Luân Vô Tiên đứng trong hư không, nhìn một ước binh sĩ dưới trướng đang phát ra tiếng hò hét. Diễn luyện quân trận, tu vi quá thấp, như vậy sao có thể xứng với bổn vương? Luân Vô Tiên lắc đầu, một ước binh sĩ đều chỉ là thiên tiên đạo quả mà thôi, một số ít là kim tiên, căn bản hoàn toàn chỉ là một bầy kiến hôi. Hắn còn dự định mang theo nhánh đại quân này để đánh Luân Vô Duyên và Luân Vô Mệnh một trận đấy. Nhưng với thực lực như thế này, đánh hai người đó, chỉ sợ với một ánh mắt, là chết sạch cả rồi. Không được, ít nhất cũng phải chứng đạo hỗn nguyên, thì mới ra dáng chứ. Luân Vô Tiên ta, dưới trướng không nuôi kiến. Luân Vô Tiên thầm nghĩ, sau đó thoáng trầm tư, làm sao để nâng cao thực lực của bọn họ đây? Huyết dịch của mình, không được, bọn họ quá yếu. Không thể hấp thu huyết dịch của mình được, bảo vật vĩnh hằng cũng đều không được, bọn họ vẫn là quá yếu. Chương 2232, Luân Vô Tiên ra tay tiêu diệt địch chỉ bằng một cái tát tay. Chẳng lẽ phải dùng đến bảo vật bất hủ? Luân Vô Tiên cau mày, có lẽ phải dùng đến rồi, nhưng vấn đề là, trong tay hắn không có thứ cấp thấp như vậy, điều này khó có thể thực hiện được. Hắn cau mày suy nghĩ, một lúc sau, ánh mắt hắn sáng lên, luân hồi chi thuật. Luân hồi vạn thế, có thể thăng cấp tu vi, nếu không thể vạn thế, có thể luân hồi triệu thế. Luân Vô Tiên ca ngợi sự thông minh của hắn. Thiên tài, bổn vương quả nhiên là thiên tài. Chỉ có thiên tài mới có thể nghĩ ra như vậy. Sau đó hắn phấn khởi bừng bừng, bắt đầu bố trí luân hồi đại trận ở bốn phía cự thành. Về phần luân hồi, sau hàng triệu kiếp, những binh lính này có còn là chính họ hay không? Điều này nằm ngoài phạm vi suy nghĩ của hắn. Gì cơ? Người bị người ở Vĩnh Hằng đánh bại bằng một thanh kiếm sao? Đáng tiếc, Thánh Quân không cho bổn vương ra tay. Nếu không, Luân Hồi Vương ngẩng đầu nhìn mấy lần, nóng lòng muốn thử, nghĩ đến lời căn dặn của Thánh Quân. Hắn lập tức lắc đầu thở dài, sau đó không tiếp tục Luân Hồi Đại Trận. Tiên Cung Đại Hạ, Thánh Quân, bọn họ đã lưu danh phong thần bảng, có thể sẽ động thủ trở lại. Khương Thượng chắp tay hành lễ nói, thiện tay, quỷ ước tử, ra tay đi. Nhớ giữ sức lực cho tốt. Lý Bắc Thần khẽ cười nói, thần tuân chỉ. Quỷ gốc tử hành lễ, sau đó bước ra ngoài Thái Huyền Điện. Nhân Kiệt Hoa Hạ còn lại cũng theo chân ra ngoài. Tất cả mọi người đều ngẩng đầu nhìn lên trời, ánh mắt lạnh lùng. Các vị, đây là... Quỷ gốc tử mở miệng, nhưng hắn chưa kịp dứt lời, vẻ mặt sững sờ, có chút kinh ngạc. Những người còn lại cũng có chút kỳ lạ. Lý Bắc Thần cau mày, vẻ mặt cũng có chút ngạc nhiên. Hư không thiên ngoại, 11 bán bộ Vĩnh Hằng, từng tên tướng lĩnh khí thế hãi hùng, Vĩnh Hằng càn quét trên trời dưới đất, bọn họ nhìn xuống đại hạ giới, khóe miệng lộ ra vẻ tàn khốc. Diệt thế, bọn họ chuẩn bị tiến hành diệt thế phe triều vận, chia làm hai nhóm, một nhóm diệt chúng sinh, một nhóm diệt quần thần đại hạ. Ảnh Tâm ra lệnh, sau đó 12 tia sáng hợp thành hai nhóm bắn xối xả về phía dưới. Sự khủng bố của Vĩnh Hằng làm rung chuyển trời đất. Vực ngoại tinh hà nổ tung, vô số sao tinh hóa thành tro bụi. Một nhóm 6 người đi về hướng Vũ Đô, khóe miệng lạnh lùng, sát khí ngập trời. Nhóm 6 người còn lại đi về phía đông đại hạ giới, sát khí phấn khởi trên mặt. Họ như đã nhìn thấy sự hoảng sợ và tuyệt vọng của chúng sinh trong đại hạ. Ha ha, binh doanh trong cự thành vẫn còn tập luyện sao? Diệt hết tất cả. Một lãnh tướng cấp bán bộ Vĩnh Hằng chế nhạo. Hắn nhìn xuống quân đoàn luân hồi, trong tay hắn xuất hiện một đại quang cầu như mặt trời khổng lồ đang treo lơ lửng giữa không trung. Đại quang cầu đập về phía quân đoàn luân hồi, hư không vỡ nát, đại đạo hóa thành hư vô. Một sự tồn tại đáng sợ cấp bán bộ Vĩnh Hằng đang ra tay, đây đúng là đại họa diệt thế hả? Trong cự thành, Luân Vô Tiên cau mày ngẩng đầu lên, mắt hắn lộ ra vẻ tức giận. Bổn vương tuân theo ý chỉ Thánh Quân, không gây phiền toái cho các ngươi là các ngươi đã may mắn lắm rồi, nhưng hôm nay các ngươi lại muốn tiêu diệt quân đoàn luân hồi của bổn vương sao? Đây là gia tài của bổn vương, sau này sẽ đánh bại Luân Vô Duyên và Luân Vô Mệnh, không thể tha thứ. Hít một hơi thật sâu, hắn kìm nén cơn tức giận trong lòng. Hắn nhớ nhi in lời căn dặn của Thánh Quân, nhưng hắn chỉ phô ra cấp bán bộ Vĩnh Hằng nên Thánh Vương sẽ không trách tội việc hắn làm cho sáu tên ngốc này bị thương nặng chứ. Ha ha, xem những tên ngốc dưới kia kìa, còn dám phẫn nộ, bổn vương quyết định không diệt thẳng đám ngốc này mà giữ lại tra tấn 10 ngày trong hư không. Bán bộ Vĩnh Hằng đánh ra đại quang cầu nhìn Luân Vô Tiên, nhếch mép cười thâm hiểm, lớn tiếng nói, kẻ ngốc này, tra tấn 10 ngày, Luân Vô Tiên nắm chặt tay, trên mặt lộ ra một tia tức giận không kiềm chế được. Kẻ ngốc, cả nhà ngươi đều là kẻ ngốc. Hắn nổi cơn thịnh nộ, hắn ghét nhất ai gọi hắn là kẻ ngốc. Một đầu ngón tay chỉ ra, quang cầu khổng lồ, trực tiếp bị tiêu diệt. Trong hư không sáu bán bộ Vĩnh Hằng trợn to mắt, đầu ngón tay tát nhẹ ra, trong nháy mắt, bán bộ Vĩnh Hằng chế nhạo Luân Vô Tiên là kẻ ngốc tan thành cho bụi. Không để lại dấu vết gì. Ngươi, năm người còn lại trợn mắt há hốc mồm, chỉ một cái tát tay, sức lực yếu kém của bọn họ không thể so với bọn Ảnh Lưu đã bị tiêu diệt. Sao có thể chứ, họ chỉ đang nằm mơ. Vĩnh, Vĩnh, một số người lắp bắp, vô cùng hoảng sợ kêu lên, đi với hắn đi, đồ ngốc. Khuôn mặt Luân Vô Tiên đầy tức giận, ngón trỏ bàn tay phải mà người phàm ví như con kiến trên mặt đất. Liên tiếp bắn hạ năm người bọn họ trong bối rối và tuyệt vọng, tan thành mây khói, còn có lão già này, con kiến dưới chân mà lại dám mắng bổn vương. Sau khi tiêu diệt được 6 con kiến, căn bản không cách nào dập tắt được cơn tức giận trong lòng lắn. Hắn quay đầu nhìn về phía bầu trời, đối diện với vẻ mặt sững sờ của Bắc Uyên Tiên Đế. Bắc Uyên Tiên Đế chớp chớp mắt, đối mặt với Luân Vô Tiên. Sau đó hắn giật mình một cái, trên mặt lộ ra vẻ sợ hãi. Trong nháy mắt, tiêu diệt 6 bán bộ Vĩnh Hằng. Chương 2233, Luân Vô Tiên ra tay tiêu diệt địch chỉ bằng một cái tát tay hay. Loại thủ đoạn đáng sợ này, hắn còn lâu mới có thể làm được. Sự tồn tại của bán bộ Vĩnh Hằng cũng cung cấp được một chút dấu vết của Vĩnh Hằng Trung Cực Đại Đạo. Đồng thời cũng mang theo một ý cảnh Vĩnh Hằng. Cho dù chủ tể Vĩnh Hằng muốn tiêu diệt hắn, cũng không thể tùy ý tiêu diệt 6 người bọn họ giống như nghiền nát một con kiến. Sẽ không xui xẻo như vậy chứ. Đầu tiên ở Đại Thương Thánh Đình, ta đã gặp phải một chủ tể Vĩnh Hằng đáng sợ và bị hắn đánh bại chỉ bằng một kiếm. Bây giờ ở Đại Hạ Thánh Đình, cũng có một chủ tể Vĩnh Hằng đáng sợ. Mặt mày hắn tái mét. Đây là vũ trụ hư nguyên, sao có thể có nhiều chủ tể Vĩnh Hằng đáng sợ như vậy chứ? E rằng hắn sẽ không thể vào đến cốt lõi của thiên đình rồi. Rút lui, hắn hét lớn một tiếng, bảo 6 người ảnh tầm lập tức rút lui. Mới vừa xuất hiện trên bầu trời vũ đô, còn chưa đứng vững, 6 người họ đã sửng sốt. Bọn họ không phát hiện Ảnh Lưu của 6 người bị tiêu diệt. Bởi vì Luân Vô Tiên ra tay không có đà, nhẹ như mây gió. Việc tiêu diệt lục đại cường giả cấp bán bộ Vĩnh Hằng không có điểm gì kinh ngạc. Nhẹ nhàng như thể nó thực sự chỉ là giết chết 6 con kiến mà thôi. Rút lui, Ảnh Tầm bối rối ngẩng đầu lên, nhìn về phía Bắc Uyên Tiên Đế. Sắc mặt kinh hãi, có chút tái nhợt, cả người hắn run lên. Đại Hạ Thánh Đình cũng lẩn trốn, để bổn vương rút lui. Luân Vô Tiên tức giận nói, nhưng hắn vẫn nhớ rõ lời căn dặn của Lý Bắc Thần. Khiến bọn họ sợ hãi mà rút lui là được. Mặc dù đã đổi cách ra tay với chúng, nhưng không phải ý chỉ của Thánh Quân đã được hoàn thành rồi sao? Hắn tát một cái ra. Trước đó trên bầu trời vũ đô, 6 bán bộ Vĩnh Hằng đã bị tát bay, biến mất không tung tích, sau đó tiện thể mà bay hung hãn về phía Bắc Uyên Tiên Đế. Không có ánh sáng Vĩnh Hằng nhấp nháy, không có đại đạo Vĩnh Hằng cuồn cuộn, nhưng một khí tức cực kỳ kinh người đã khóa chặt Bắc Uyên Tiên Đế, khiến hắn không thể động đậy. Thật là mạnh mẽ, Bắc Uyên Tiên Đế hoảng sợ, hắn cố gắng nhấc chí bảo Vĩnh Hằng lên, đâm nó vào tay Luân Vô Tiên, Vĩnh Hằng Trung Cực Đại Đạo kích hoạt, một tiếng nổ lớn vang lên, chấn động bầu trời bao la, giống như có hàng tỷ tia sét nổ tung ở trên hư không, ngăn chặn, chắc chắn phải ngăn chặn được. Bắc Uyên Tiên Đế nhìn chằm chằm lên, tóc đen trên đầu bay loạn, sắc mặt trở nên dữ tợn, nhưng đáng tiếc. Thực lực của hắn và Luân Vô Tiên có chênh lệch quá lớn. Một cái tát bay tới, hư không phai mờ, Vĩnh Hằng Trung Cực Đại Đạo cũng vỡ nát. Trong nháy mắt, ánh sáng của cây thương Vĩnh Hằng trong tay hắn cũng ảm đạm đi. Bị một cái tát đánh bay, thân hình hắn cũng không có bất kỳ điều bất ngờ nào. Sau một tiếng đùng vang lên, máu tươi văng tung tóe trong hư không, thân thể bị đánh bay. Chớp mắt, đã không thấy bóng dáng đâu nữa, khiến các ngươi được lợi rồi. Nếu không phải có ý chỉ của Thánh Quân, bổn vương Luân Vô Tiên vẫn có hơi bất bình, tức tối như cũ, lại dám mắng chửi hắn. Ngươi cho rằng ngươi là hai tên ngu đần Luân Vô Duyên và Luân Vô Mệnh kia sao? Sau đó cứ như không có việc gì xảy ra, tiếp tục bắt đầu bố trí luân hồi đại trận, luyện tập binh tính dưới trướng. Bên trong Vũ Đô, Thánh Quân, Quỷ Kích Tử hơi mù mịt nói, hắn đã chuẩn bị xong rồi, sắp phải tiến hành thuật hợp tung liên hoành. Các quần thần khác cũng mù mịt, bọn họ cũng cùng nhau đứng vào vị trí rồi, chỉ chờ tiến hành thuật hợp tung liên hoành, sau đó dạy dỗ cho chủ tể Vĩnh Hằng một trận, nghĩ thôi đã thấy thích thú. Nhưng đến hôm nay, kẻ địch lại trực tiếp bị một cái tát của Luân Vô Tiên đánh bay rồi. Lý Bắc Thần cũng không còn gì để nói, hắn cũng sững sờ như vậy một lát, không thấy bóng dáng của Bắc Nguyên Tiên Đế và Lục Đại Bán Bộ Vĩnh Hằng đâu. Lắc đầu cười khẽ, kế hoạch mãi cũng không theo kịp sự thay đổi. Ai có thể nghĩ rằng, Luân Vô Tiên đang yên đang lành ở ngoài 300 năm ánh sáng so với Vũ Đô, Luân Vô Tiên lại vẫn bị kẻ địch coi như là mục tiêu. Chỉ có thể nói, tìm đường chết. Hơn nữa, người trời sinh mạnh mẽ như Luân Vô Tiên, lại chưa hề tiếp xúc với tồn tại ở bên ngoài, tâm tình quá phong phú rồi, sướng vui đau buồn, đều không hề che giấu chút nào, mà cũng sẽ không che giấu. Trở thành quân đoàn trưởng, thì vui mừng hớn hở, bị mắng chửi vài câu, thì cực kỳ tức giận, có thể nói tâm tính chưa tốt, cũng có thể nói tâm tính như một đứa trẻ. Vào chiều, không suy nghĩ nhiều, hắn trực tiếp mở miệng nói, vâng, quần thần tuân mệnh. Bên trong Đại Thương Thánh Đình, ở sâu trong Tiệt Cung, Chu Tiên đạo nhân nhíu mày, hắn đã xem được một màn vừa rồi, một cái tát đánh bay Bắc Nguyên Tiên Đế, hơn nữa hắn lại không hề cảm nhận được bất kỳ khí tức Vĩnh Hằng Trung Cực Đại Đạo nào. Người này, hắn rơi vào im lặng suy nghĩ, thực lực cụ thể của Luân Vô Tiên mạnh đến mức nào? Trong một thời gian ngắn thì hắn rất khó có thể phán đoán ra. Nhưng ít ra đều là chủ tể Vĩnh Hằng nhị giai, điều này thì không cần nghi ngờ gì. Nhưng trong các chủ tể Vĩnh Hằng nhị giai, thì sự chênh lệch về thực lực cũng vô cùng lớn. Chương 2234, chủ tể Vĩnh Hằng bị một cái tát đánh bay. Dù sao, chủ tể nhị giai khống chế 2 Vĩnh Hằng Trung Cực Đại Đạo và khống chế 8 Vĩnh Hằng Trung Cực Đại Đạo, thì thực lực sao có thể giống nhau được? Kỳ lạ, loại khí tức này chưa bao giờ thấy qua. Hắn ngồi khoanh chân, lẩm bẩm nói nhỏ, ánh mắt kỳ dị nhìn Đại Hạ Thánh Đình, chẳng lẽ tồn tại kia là của một ngôi sao mạnh mẽ và thần bí sao? Chu Tiên đạo nhân chỉ tay, một cái kiếm phù xuất hiện, phất tay một cái đã đánh vào trong tế đàn vượt giới của Tiệt Cung, biến mất không thấy đâu. Đại Chu Thánh Đình, tồn tại khó lường giống như vĩnh tồn từ xưa đến nay, nhướng mày, trong mắt mang theo sự nghi ngờ. Khí tức của Luân Vô Tiên quá lạ lẫm rồi, hắn đều đã tiếp xúc với tứ đại vũ trụ, nhưng mà khí tức của Luân Vô Tiên lại không thuộc về tứ đại vũ trụ. Hồng Vân đạo hữu, ngươi cảm thấy vị cường giả một tát đánh bay Bắc Nguyên Tiên Đế này là đến từ nơi nào? Hắn nhẹ giọng mở miệng. Ở bên cạnh hắn, Hồng Vân lão tổ mặc áo bào đỏ sẫm, lúc này cũng cau mày, không thể biết được, chẳng lẽ cũng là người của Trung Cực Đại Lục? Nhưng xem vẻ mặt của Bắc Nguyên Tiên Đế thì rõ ràng cũng không hề quen biết người này. Tồn tại khó lường lẩm bẩm nói nhỏ, đỉnh đầu hắn có khánh vân trôi nổi, một cây đại thụ cổ xưa đong đưa, phía dưới đại thụ còn có một quyển sánh màu vàng dày và nặng như núi, ánh sáng màu vàng chiếu rọi hàng tỷ dặm hư không, có cần bẩm báo với sư phụ hay không? Hồng Vân lão tổ hỏi. Cứ xem tiếp đã, không biết trạm kế tiếp của vị Bắc Nguyên Tiên Đế này có quay trở về Đại Chu chúng ta không? Tồn tại khó lường cười cười, trên mặt xuất hiện một tia kỳ dị. Đáng chết, thế mà Đại Hạ Thánh Đình lại ẩn giấu chủ tể Vĩnh Hằng đáng sợ như thế. Bị một cái tát đánh bay, một cái tát đánh bay, chắc chắn là chủ tể Vĩnh Hằng nhị giai, quá mạnh mẽ, ở bên ngoài Đại Hạ Thánh Đình khoảng 1 tỷ 800 triệu năm ánh sáng. Sắc mặt của Bắc Nguyên Tiên Đế cực kỳ khó coi, cực kỳ âm u, ánh mắt lộ ra sự sợ hãi, tim đập nhanh mở miệng. Ở phía sau hắn, thân thể của 6 tướng lĩnh bán bộ Vĩnh Hằng còn lại cũng đang run rẩy, chưa thoát khỏi sự sợ hãi. Bọn họ biết rằng, nếu như vị kia của Đại Hạ Thánh Đình muốn diệt sát bọn họ, thì cũng chỉ cần búng tay một cái mà thôi. Rõ ràng là bọn họ đã đi dạo qua quỷ môn quan một vòng rồi, hàng tỷ năm khổ tu, suýt chút nữa đã thân chết hồn tiêu rồi. Loại cảm giác này, làm cho đạo tâm của bọn họ như muốn sụp đổ. Đại nhân, chúng ta vẫn đi đến 3 thế lực còn lại sao? Ảnh Tâm nuốt nước miếng, hơi khó khăn mở miệng. hắn thật sự là không muốn đi tiếp nữa. Đi đến Đại Thương Thánh Đình, ba đồng bạn mất mạng, bị một kiếm đâm trọng thương. Đi đến Đại Hạ Thánh Đình, sáu đồng bạn nháy mắt bị tiêu diệt, bị một cái tát đánh bay. Còn lại Đại Chu Thánh Đình, Bạch Đế Cung, thậm chí là Liên Minh Hư Nguyên có vẻ vô cùng nhỏ yếu. Có thể cũng đều ẩn giấu những tồn tại vô cùng đáng sợ hay không? Hắn sợ rồi, hai lần đều bình yên vô sự. Hắn cảm thấy vận khí của bản thân có thể đã gần như không còn. Lần tiếp theo, nói không chừng sẽ đến lượt hắn phải bỏ mạng. Cái vũ trụ nguyên thủy này, quá là quỷ quái rồi. Ở ngoài ánh sáng, thì đều là bán bộ Vĩnh Hằng. Thực lực quá yếu ớt, nhưng cứ đến lúc quan trọng, thì chủ tể Vĩnh Hằng lại từ đâu xông ra, lại còn đều không phải là chủ tể Vĩnh Hằng bình thường. Chuyện này ai mà chịu đựng được? Đi, bổn đế không tin, ở ba thế lực còn lại, cũng có thể xuất hiện chủ tể Vĩnh Hằng nhị giai. Bắc Nguyên Tiên Đế hít một hơi thật sâu, sắc mặt vô cùng lạnh lùng, ẩn chứa sát khí khủng bố. Hai lần rồi, hắn đường đường là chủ tể Vĩnh Hằng, vậy mà ở vũ trụ nguyên thủy này, trước thì bị một kiếm làm bị thương nặng, sau lại bị một cái tát đánh bay. Chuyện này nếu như truyền về thiên đình nguyên thủy, thì mặt mũi của hắn biết để ở đâu? Giết, phải lấy máu tươi vô tận của vũ trụ này, để rửa sạch sỉ nhục của bản thân. Đại Thương Thánh Đình, Đại Hạ Thánh Đình, hắn cắn chặt răng, trên mặt xuất hiện phẫn nộ ngút trời. Chờ hắn tiêu diệt ba thế lực còn lại, trở về thiên đình nguyên thủy, chắc chắn phải để tiên đế phái Vô Thượng Tiên Đế đến. Càn quét hai cái triều vận này, điều tra, cho các ngươi thời gian 10 năm, điều tra rõ ràng Đại Chu Thánh Đình, Bạch Đế Cung, và Liên Minh Hư Nguyên. Bổn đế muốn biết rõ ràng tất cả mọi thứ về ba thế lực này. Nếu như lại xảy ra vấn đề gì, bổn đế tự tay đưa các ngươi lên đường. Bắc Nguyên Tiên Đế lạnh lùng nói, hai tròng mắt đỏ ngầu. Vâng, đại nhân. Sáu người ảnh tầm nhìn nhau, sau đó tất cả đều cung kính tuân lệnh. Thực ra thì bọn họ cũng không cam lòng, chỉ là bị dọa sợ mà thôi. Hiện giờ Bắc Nguyên Tiên Đế không muốn thu tay lại, bọn họ cũng cắn răng phải báo thù, bọn họ cũng đều không tin. Ba thế lực còn lại cũng ẩn giấu những cường giả cái thế, không thể chỉ trông cậy vào sáu người bọn họ. Đoạn thời gian này, bổn đế cũng phải tự mình đi điều tra. Bắc Nguyên Tiên Đế nghĩ thầm trong lòng. Chương 2235, quân sự và chính trị của Đại Hạ. Đứng đầu khắp nơi, không có một chút thành tựu nào, mà chán nản quay trở về thiên đình nguyên thủy sao? Không thể như thế được. Hắn là chủ nhân của Vương Thành Bắc Nguyên ở thiên đình nguyên thủy. Hắn là Bắc Nguyên Tiên Đế mà thiên đế sắc phong. Hắn cũng không tin, còn không diệt được một thế lực của vũ trụ hư nguyên. Thánh quân, chân linh của sáu bán bộ Vĩnh Hằng đã vẫn lạc kia. Đã ở trong phong thần bảng, nửa năm sau, có thể ngưng tụ ra thần thể. Tiên cung Đại Hạ, Khương Thượng cung kính bẩm báo, trên mặt hắn cũng mang theo một tia vui mừng, được lưu lại tên ở trên phong thần bảng, chính là cấp dưới trong quân đoàn phong thần của hắn. Sáu bán bộ Vĩnh Hằng, đây chính là thực lực không hề thấp, đủ để trong nháy mắt khiến cho thực lực trong quân đoàn phong thần của hắn tăng lên một bậc lớn. Tốt, Lý Bắc Thần khẽ gật đầu, tuy rằng lần hành động này xảy ra biến cố, Luân Vô Tiên đã bị bại lộ, nhưng cũng không có vấn đề gì lớn. Sau đó, ánh mắt của hắn nhìn về phía đại điện, có thêm hai mươi mấy nhân kiệt. Từ ngày hôm nay, sắc phong Hứa Hành làm điện chủ địa nông điện của Đại Hạ Thánh Đình. Quan hàm nhất phẩm, từ ngày hôm nay, sắc phong Lã Bất Vi làm các chủ ngoại sự các của Đại Hạ Thánh Đình. Quan hàm nhất phẩm, từ ngày hôm nay, sắc phong Quan Hán Khanh làm điện chủ bách nghệ điện của Đại Hạ Thánh Đình. Quan hàm nhất phẩm, từ ngày hôm nay, sắc phong Bùi Nguyên Khánh làm phó quân đoàn trưởng quân đoàn tùy đường của Đại Hạ Thánh Đình. Chuẩn quan hàm nhất phẩm, âm thanh uy nghiêm của Lý Bắc Thần vang lên trong đại điện. Thần, tạ thánh quân, bốn người cùng bước ra, vẻ mặt nghiêm nghị hành lễ. Từ đó, chín điện của Đại Hạ được xác nhận, trong lòng Lý Bắc Thần cũng đã chọn ra được điện chủ tốt nhất. Tuy rằng có một số người còn chưa xuất thế, nhưng trong tương lai, chắc chắn đều sẽ xuất thế. Thái Dược Điện, điện chủ dự định sẽ là thần y Biển Thước, cung cấp các loại đan dược cho Đại Hạ, quản lý tiệm thuốc Thiên Hạ. Thiên Thương Điện, điện chủ dự định sẽ là Thương Thánh Phạm Lãi, quản lý các thương hội của Đại Hạ. Ám Ảnh Điện, điện chủ dự định sẽ là Kinh Kha, thu thập tin tức từ khắp nơi cho Đại Hạ. Vận Chủ Điện, điện chủ dự định sẽ là Mưu Thánh Trương Lương, bày mưu tính kế cho Đại Hạ. Thiên Trận Điện, điện chủ dự định sẽ là Cờ Thánh Hoàng Long Sĩ, bố trí trận thế ở khắp nơi cho Đại Hạ. Địa Khí Điện, điện chủ là thợ thần U Giã Tử, cung cấp tiên khí hoàn mỹ cho quân đội Đại Hà. Thiên công điện, điện chủ là Mặc Tử, sắp xếp khôi lỗi cho quân đội Đại Hà. Bách nghệ điện, điện chủ là Quan Hán Khanh, thu nạp nhân kiệt cho Đại Hà, ví dụ như Vương Hy Chi, Bồ Tùng Linh. Địa nông điện, điện chủ là Hứa Hành, quản lý nông nghiệp thiên hạ của Đại Hà. Trong 9 điện thì đã 4 điện có điện chủ xuất thế. Ngoài 9 điện này ra, còn có một các, một đường, một môn, cung phụng đường, đường chủ là Trương Tam Phong, phụ trách thu nạp cường giả và thiên kiêu trong thiên hà. Ngoại sự các chủ là Lã Bất Vi, phụ trách việc đối ngoại của Đại Hà. Lục phiến môn, môn chủ là Vương Việt, phụ trách quản lý các tông môn và thế gia trong thiên hà. Về phần Trinh Thiên các và Văn Thiên các thì đã sớm bị hủy bỏ, lại thêm phủ thừa tướng và lục bộ, về cơ bản là tất cả cơ cấu thuộc Đại Hạ Thánh Đình. Quân đội giữa 18 hào hán tùy đường vô cùng dũng mãnh, lại có được hai vị nhân tài tuyệt thế, Lý Bắc Thần đặc biệt bố trí ra quân đoàn tùy đường. Do Lý Nguyên Bá làm quân đoàn trưởng, Vũ Văn Thành Đô, Bùi Nguyên Khánh làm phó quân đoàn trưởng. Hiện giờ, trong Đại Hạ có 4 quân đoàn đặc thù không thuộc về 28 quân đoàn. Quân đoàn tùy đường của Lý Nguyên Bá, quân đoàn phong thần của Khương Thượng, quân đoàn vực sâu của Lữ Bố, quân đoàn luân hồi của Luân Vô Tiên. Thực lực của tứ đại quân đoàn đều cực kỳ đáng sợ, thậm chí còn mạnh hơn không ít so với 28 quân đoàn. Thêm cả quân cơ sử, phủ thái úy, đó là tất cả cơ cấu của quân đoàn, hai bên văn võ của Đại Hạ Thánh Đình, về cơ bản đều đã phân tách xong, chỉ chờ một vài nhân kiệt cái thế xuất thế thì sẽ bổ sung vào. Liên tục lên triều trong 3 ngày, Đại Hạ Thánh Đình vô cùng khổng lồ, công việc đương nhiên cũng nhiều không đếm xuể. Tuy rằng có rất nhiều việc đã được chúng thần xử lý xong, nhưng cũng vẫn có không ít việc cần phải thảo luận, cần có Lý Bắc Thần hạ chỉ. Bãi triều, thời gian đang trôi qua, thời gian 10 năm trôi qua trong phút chốc. Trong thời gian 10 năm này, Đại Hạ Thánh Đình tỏa ra sinh cơ vô tận, ngay cả dân gian cũng đã sinh ra cường giả cấp bậc đạo tôn. Nhưng Đại Hạ Thánh Đình quá mạnh mẽ, không có kẻ địch bên ngoài, điều này có bất lợi với việc trưởng thành. Vì thế Tôn Võ đã hạ lệnh, quân đội xuất động, vì dân gian mở ra 30 năm tiên lục thật lớn. 30 năm tiên lục này, đường kính của mỗi một tiên lục đều không nhỏ hơn 1000 tỷ dặm. Bên trong còn tồn tại hung thú vô cùng vô tận, thậm chí còn có hung thú cấp bậc đại đế, tồn tại từ rất lâu trước kia, từ xưa đến nay ở vũ trụ hư nguyên, đều không có thế lực nào dám động chạm đến. Mà hiện giờ, Đại Hạ Thánh Đình giao cho các đoàn thể dân gian đi đánh giết hung thú, chiếm lấy 30 năm tòa tiên lục to lớn này. Chương 2236, quân sự và chính trị của Đại Hà. Đứng đầu khắp nơi, hai, tất cả hành động đều giao cho đoàn thể dân gian Đại Hà, ví dụ như tông môn, ví dụ như thế gia, ví dụ như lính đánh thuê. Hơn nữa, Lý Bắc Thần còn hạ chỉ, mở ra 81 thông đạo vực sâu, nối liền với vực sâu vô tận, cho cường giả dân gian tự tiến vào, chém giết với cường giả ma tộc. Con dân của Đại Hạ càng mạnh mẽ, thì khí vận của Đại Hạ cũng sẽ càng mạnh mẽ, tu vi của Lý Bắc Thần cũng sẽ càng mạnh lên. Núi Luân Hồi, Thánh Quân, bên trái đại lục đá vụn phát hiện ra hai bảo vật chuẩn vĩnh hằng. Mông Điểm nói, Thánh Quân, bên phải đại lục đá vụn phát hiện ra 3 bảo vật chuẩn vĩnh hằng. Nhiễm Mẫn trở về, trầm giọng nói, Thánh Quân, bên ngoài 3000 tỷ năm ánh sáng ở phía trước, có một đại lục đá vụn rất lớn, tương đương với kích thước của 10 vũ trụ hư nguyên, phát hiện một bảo vật vĩnh hằng, 8 bảo vật chuẩn vĩnh hằng. Khương Thượng xuất hiện, mặt lộ ra một tia vui mừng nói, ồ, bảo vật vĩnh hằng sao? Sắc mặt Lý Bắc Thần hơi động, 10 năm qua, phần lớn thời gian bọn họ đều ở trong núi Luân Hồi. Nhưng mỗi một khối đá vụn đều cách nhau rất xa xôi. Hơn nữa không thể di chuyển, vì vậy bọn họ cũng chỉ thăm dò xong 6 đại lục đá vụn. Nhưng thu hoạch lại cực kỳ phong phú. 13 bảo vật chuẩn vĩnh hằng, 30 năm bảo vật bất hủ đỉnh cấp, 20 năm nơi thần bí ẩn chứa vĩnh hằng trung cực đại đạo. Đánh chết 18 con hung thú cấp bậc bán bộ vĩnh hằng. Đánh chết 79 hung thú cấp bậc chí cường giả vũ trụ. Đánh chết gần 200 hung thú cấp bậc bất hủ đại đế. Thu hoạch to lớn đến nỗi, cho dù là chủ tể vĩnh hằng cũng phải run sợ, không thể tưởng tượng nổi, nhưng hung thú bảo vệ bảo vật vĩnh hằng là một hung thú cấp bậc bán bộ vĩnh hằng cực kỳ đáng sợ, ẩn chứa ít nhất 250 lực lượng chí cường. Khương Thượng nghiêm nghị nói, 250 lực lượng chí cường sao? Phía sau Lý Bắc Thần, ánh mắt của tất cả mọi người cũng trở nên nghiêm túc. Áp lực bỗng nhiên tăng lên. Lúc trước, Hồng Vân lão tổ thiếu chút nữa chứng đạo bàn cổ thánh nhân, cũng chỉ mới có được 120 lực lượng chí cường. Cộng thêm hồ lô cửu cửu tán phách, có thể phát huy ra 140 lực lượng chí cường. Uyên đế huyết tế 5 tỷ binh lính Đại La, cũng nhiều nhất phát huy ra được 160 lực lượng chí cường. Khổng Tuyên vô địch, được xưng là người đứng đầu dưới vĩnh hằng của vũ trụ bàn cổ, cũng sẽ không vượt qua 200 lực lượng chí cường. Nhưng hôm nay, hung thú cấp bậc bán bộ vĩnh hằng này lại ẩn chứa 250 lực lượng chí cường. Quả thật khiến cho người ta không thể nào tưởng tượng nổi. 200 lực lượng chí cường là có thể miễn cưỡng chạy trốn ở trước mặt chủ tể vĩnh hằng. 250 lực lượng chí cường là có thể giao thủ với chủ tể vĩnh hằng 10 chiêu mà không bại. Thong dong chạy trốn, Quỷ Úc Tử trầm giọng nói, bán bộ vĩnh hằng có 250 chí cường chi lực. Đây vốn không phải là thực lực đáng sợ mà bán bộ chí cường giả của nhân tộc có thể sở hữu. Cho dù là quỷ cốc tử của thời kỳ vũ trụ bàn cổ, không thua kém gì Khổng Tuyên, thì sức mạnh cũng sẽ không vượt quá 200 chí cường chi lực. Mà đây, đã thuộc về cấp bậc bán bộ vĩnh hằng tuyệt đối vô địch rồi. Hợp tung liên hoành có thể địch lại không? Lý Bắc Thần hỏi, trừ phi thần giải trừ phong ấn, lần nữa hợp tung liên hoành, thì có thể chém nó. Quỷ Úc Tử trịnh trọng nói, suy cho cùng, nơi này không phải thế giới đại hạ, không có sự phối hợp từ nhân kiệt bán tuyệt thế, nhân kiệt đỉnh cấp, nhân kiệt nhất lưu và vô số binh chủng. Hơn nữa, 10 năm trở lại đây, bọn họ cũng chưa luyện hóa đỉnh cấp bảo vật bất hủ. Cùng với bảo vật chuẩn vĩnh hằng, vẫn luôn ở nơi con đường bôn tẩu, trong chém giết, vì thế, thực lực của hắn vẫn đang là 50 chí cường chi lực. Hợp tung liên hoành mười mấy nhân kiệt tuyệt thế, nhiều nhất là phát huy ra 200 chí cường chi lực. Có thể chống cự lại Khổng Tuyên, nhưng lại không cách nào sánh ngang với con hung thú đáng sợ này. Hung thú trung núi luân hồi, cấp bậc sinh mệnh quá cao, hơn nữa trời sinh đã mang theo thần thông khủng khiếp, mạnh mẽ khác thường, vậy thì đi trước. Sắc mặt Lý Bắc Thần bình tĩnh, vừa định mở lời, có điều đột nhiên, suy nghĩ của hắn chợt động, khóe miệng nở một nụ cười, quay về đại hạ trước đi, đám người Bắc Nguyên Tiên Đế sắp ra tay rồi. Bắc Nguyên Tiên Đế, sắc mặt mọi người cổ quái, lần này, Bắc Nguyên Tiên Đế chọn vương nào để làm đối thủ đây? Là Đại Chu Thánh Đình, hay là Bạch Đế Cung? Xoẹt, thông đạo mở ra, mọi người rời khỏi, trong tiên cung của đại hạ, bóng dáng mọi người xuất hiện. Lý Bắc Thần nhẹ phất tay, nhất thời trong hư không, xuất hiện một mặt gương nước khổng lồ, cảnh tượng trong gương, chính là đoàn người Bắc Nguyên Tiên Đế, bên ngoài tộc địa vũ tộc, Bắc Nguyên Tiên Đế khẽ nhíu mày, hắn cũng có thể cảm ứng được từ trong hư không có rất nhiều ánh mắt, đều đang chăm chú theo dõi hắn, có điều hắn không để tâm. Chương 2237, Bắc Nguyên Tiên Đế lại ra tay. Chỉ cần không phải là hai vị khủng bố vĩnh hằng của Đại Thương Thánh Đình và Đại Hạ Thánh Đình ra tay, thì hắn không hề sợ hãi gì cả. Cả thế gian cuồn cuộn, ai có thể ngang hàng cùng ta? Trên mặt hắn lộ ra vẻ tự tin, rũ mắt nhìn xuống tộc địa vũ tộc ở phía dưới. Hiện tại, nơi này không chỉ là tộc địa của vũ tộc, 6 tộc còn lại của 7 tộc viễn cổ, siêu thoát thiên môn, luân hồi thiên uyên, hồng hoa lâu, đều đã tề tựu ở đây. Liên minh hư nguyên, lúc này, 5 người lão tổ vũ tộc, lão tổ mệnh tộc, thiên môn môn chủ, đại tế ti, hồng hoa lâu chủ, đứng ở đằng trước nhất, sắc mặt khó coi, nhìn Bắc Nguyên Tiên Đế hai tay chắp sau lưng, nhìn xuống dưới, áp lực trong lòng bọn họ vô cùng to lớn, còn mang theo cả sự sợ hãi, một vị chủ tể vĩnh hằng, 6 vị bán bộ vĩnh hằng, thế mà lại đến chỗ của liên minh hư nguyên bọn họ. Thế này là muốn làm gì? Bọn họ lo lắng bất an, chư vị. Không biết đến liên minh hư nguyên, có việc gì không? Vu tộc lão tổ ôm tay nói, trong mơ hồ, sau lưng đám người bọn họ, có 7 tòa pháo đài ngang trời khổng lồ, chính là lô cốt vũ trụ, có thể sánh ngang với chí cường giả vũ trụ cao cấp. Cộng thêm bọn họ 5 đại chí cường giả vũ trụ, đây chính là sức mạnh to lớn của 12 vị chí cường giả vũ trụ. Vào thời xưa, chắc chắn có thể trấn áp trời đất, càn quét vũ trụ, nhưng mà hiện tại, trong lòng bọn họ cay đắng. Thời đại biến đổi quá nhanh, bọn họ theo không kịp, lúc trước đến cả đại đế cũng có thể xưng hùng trong vũ trụ. Bọn họ đều là nhân vật lớn sau bức màn, chủ tể của chúng sinh, vô địch thiên địa, nhưng chớp mắt một cái mà thôi, bán bộ Vĩnh Hằng đã xuất hiện, hiện tại, chủ tể Vĩnh Hằng cũng đã xuất hiện, bọn họ từ tồn tại vô địch, rơi xuống làm nhân vật tiểu tốt. Hừ, ngươi cảm thấy bọn ta muốn làm gì? Ảnh Tầm lạnh lẽo nói, trên mặt mang theo nộ ý rất rõ ràng, còn là một trong ngũ đại thế lực, sách xếp cho Đại Thương Thánh Đình và Đại Hạ Thánh Đình cũng không xứng. Cũng không biết Kiến Hôi trong vũ trụ hư nguyên sắp xếp như thế nào. Thế lực thế này, vậy mà cũng có thể ngang hàng với Đại Thương và Đại Hạ sao? Thế còn hại hắn phải điều tra liên minh hư nguyên 99 lần. 10 lần đầu, điều tra ra liên minh hư nguyên yếu đuối không thể tả. Nhưng hắn nào dám tin, cho rằng vũ trụ hư nguyên chắc chắn có điều lấp liếm. Tiếp tục điều tra, kết quả mỗi lần đều giống nhau, nhưng hắn vẫn không dám tin. Một mực điều tra đến lần 99, hắn vẫn có chút không dám tin tưởng. Cuối cùng vẫn là Bắc Nguyên Tiên Đế tự mình ra tay điều tra. Hắn mới tin, liên minh hư nguyên một trong năm thế lực lớn này, chính là yếu đuối như thế. Chư vị, lão tổ vũ tộc lo lắng, đây là tiết tấu muốn ra tay nha. Trong lòng hắn run rẩy, lập tức mở miệng nói, nhưng Bắc Nguyên Tiên Đế mặt lạnh như tiền, trực tiếp ngắt ngang lời hắn. Một đám Kiến Hôi, hà tất phí nước bọt, diệt đi. Vâng, đại nhân. Ảnh Tầm hành lễ, sau đó cười gằn, nhìn về phía đám người lão tổ vũ tộc, bước chân chợt động, uy thế đáng sợ của bán bộ Vĩnh Hằng phủ khắp trời đất, bao trùm 10 phương thiên địa, ý cảnh Vĩnh Hằng nghiền ép tất cả, phá vụ mọi thứ, hỗn độn đang điên đảo, vô tận tinh không đang nổ tung. Chết, ngón tay điểm về phía lão tổ vũ tộc, hợp nhất, đồng tử của lão tổ vũ tộc co rút, da đầu tê dần, kinh hãi kêu lớn, sau lưng bọn họ, 7 tòa lô cốt vũ trụ, lúc này thế mà lại phát ra tiếng vang cực lớn, sau đó liên kết thành một vùng, hóa thành một tòa pháo đài khổng lồ. Từng tia khí tức bán bộ Vĩnh Hằng hiện ra, thời không hỗn loạn, vạn vật thành không, hào quang rực rỡ bắn vọt về phía nhất chỉ của Ảnh Tâm. Vật bị hào quang lướt qua, đồng loạt tan rã. Ể, còn có thể tổ hợp sao? Ảnh Tâm kinh dị, hai mắt thoáng ngưng động, có điều cũng không quá đặt nặng trong lòng. Luồng hào quang này tuy rằng đã đạt đến cấp bậc bán bộ Vĩnh Hằng, nhưng lại chỉ là bán bộ Vĩnh Hằng yếu đuối nhất, 20 chí cường chi lực mà thôi. Nhưng hắn thân là người dưới trướng Bắc Nguyên Tiên Đế, đệ nhất bán bộ Vĩnh Hằng của Bắc Nguyên Vương Thành, thực lực không hề thua kém Nguyên Đế lúc trước. Trên người có 40 chí cường chi lực, thắng xa pháo đài khổng lồ hợp nhất từ 7 tòa pháo đài này. Hào quang nổ tung, càn quét tứ phương, lô cốt vũ trụ chấn động, trực tiếp thoái lui 3.000 vạn dặm. Nhất chỉ của Ảnh Tâm đã tiêu tán một nửa hào quang, nhưng vẫn hàm chứa sức mạnh to lớn khổng lồ như cũ, tiếp tục điểm về phía đám người lão tổ vũ tộc. Nguy cơ chết chóc bao trùm lão tổ vũ tộc, sắc mặt hắn tái nhợt, trong lòng tuyệt vọng. 7 pháo đài hợp nhất cũng vẫn không thể địch lại đối phương là một bán bộ Vĩnh Hằng sao? Lẽ nào hôm nay chính là thời khắc diệt vong của vũ tộc bọn họ? Các ngươi lên đường cùng với hắn đi. Ảnh Tâm cười lạnh, chỉ quang phân hóa thành 5 luồng, bao trùm về phía lão tổ vũ tộc, lão tổ mệnh tộc, thiên môn môn chủ, đại tế tư, hồng hoa lâu chủ. Mỗi một tia chỉ quang vẫn đáng sợ như cũ, không phải thứ chí cường giả vũ trụ có thể chống đỡ. Đây chính là sự đáng sợ của bán bộ Vĩnh Hằng. Đối với chí cường giả vũ trụ mà nói, chính là sự tồn tại vô địch không thể nào chống đỡ. Không, chương 2238, Bạch Khởi ra tay. Vào phong thần bảng, hồng hoa lâu chủ kinh sợ, trong lòng hối hận, tại sao ban đầu không nghe theo lời của Hồ Thiên Đại Đế, cộng thêm Đại Hạ Thánh Đình, để đến hôm nay phải đối mặt với nguy cơ vẫn lạc. Pháo đài thiêu đốt, lão tổ mệnh tộc cắn răng, lộ ra vẻ điên cuồng, tòa pháo đài vũ trụ khổng lồ hợp nhất từ 7 tòa pháo đài đột nhiên bốc lên tiên hỏa hừng hực. Pháo đài đang tan rã, sức mạnh đáng sợ đang ngưng tụ, chớp mắt mà thôi. 5 ánh lửa sán lạn bắn nhanh ra, đánh tan 5 luồng chỉ quang, hơn nữa còn tiếp tục đánh về phía Ảnh Tâm. Kiến Hôi còn muốn lật trời sao? Nên ngoan ngoãn chờ chết. Sắc mặt Ảnh Tâm lạnh lùng, tay phải lật lại, trực tiếp úp xuống, trời đất sụp đổ, hỏa quang trực tiếp bị đánh tan, pháo đại khổng lồ cũng bị một cái tát này đập thành bột mịn. Cả bầu trời chỉ còn 5 bóng dáng của đám người lão tổ vũ tộc. Sợ hãi đứng đó, chết đi. Ảnh Tâm lạnh nhạt nói, lần nữa vỗ ra một bạt tai. Không biết tại sao, 10 năm trước ở Đại Hạ, sau khi hắn bị một bạt tai đánh bay, Tiên Đế đại nhân cũng bị đánh bay đi. thì hắn bèn thích dùng bạt tay để đập người. Lúc này đập xuống, nhìn thấy vẻ sợ hãi và tuyệt vọng lộ ra trên mặt của đám người lão tổ vũ tộc. Trong lòng hắn rất sảng khoái. Bạch đế đại nhân, cứu mạng, lão tổ vũ tộc kinh sợ hô lớn. Lô cốt vũ trụ thế mà đã bị tiêu diệt. Bọn họ chẳng còn gì để phản kháng nữa rồi. Một tia kiếm quang huyết sắc xuất hiện. Một kiếm chém tan luồng ra thiên thủ trưởng này. Bóng dáng Bạch Khởi xuất hiện. Năm người này, đại hạ thánh đình ta muốn lấy. Bạch Khởi thản nhiên nói. Ảnh Tâm vừa định nổi giận, nhưng nghe thấy mấy chữ đại hạ thánh đình, nhất thời giật nảy mình, trên mặt lộ ra một tia chột dạ. Hắn vội vàng nhìn về phía Bắc Uyên Tiên Đế, đến nói chuyện cũng không dám nói với Bạch Khởi. Đi, Bắc Uyên Tiên Đế mặt không biểu cảm, trực tiếp xoay người rời đi. Liên minh hư nguyên đã giống như bị diệt rồi, không cần phải động thủ với đại hạ thánh đình nữa, lỡ đâu lần nữa chọc ra vị chủ tể vĩnh hằng đáng sợ kia. Trong lòng hắn vẫn còn sợ hãi. Trên mặt của đám người lão tổ vũ tộc đồng loạt lộ ra vẻ sống sót sau tai nạn. Sau đó kích động nhìn về phía Bạch Khởi cảm kích. Hành lễ thật sâu, đa tạ tướng quân đã cứu tính mạng của bọn ta. Vẻ mặt Bạch Khởi bình tĩnh, phất tay, lấy ra một tấm thần bảng. Lãnh đạm nói, để lại tên, đây là. Đám người sững sờ, đại tế ti cũng nhíu mày. Hắn cảm thấy tấm thần bảng này có chút giống với phong thần bảng lúc trước Khương Thượng đã bố trí. Xuống. Bạch Khởi không nói lời nào, chỉ lãnh đạm nhìn bọn họ. Ký, lão tổ vũ tộc cắn răng, Bạch Khởi có thể một kiếm chém nát đòn tấn công của vị bán bộ vĩnh hằng kia. Không nghi ngờ gì nữa, chính là một vị bán bộ vĩnh hằng. Hơn nữa tuy rằng xem chừng Bạch Khởi không hề có bất kỳ sát ý nào. Nhưng đối mặt với ánh mắt lãnh đạm của Bạch Khởi, hắn lại dâng trào lên một cảm giác sợ hãi từ trong sâu thẳm trái tim. Trong cõi U Minh, có giọng nói mách bảo hắn. Không tuân theo lời của người trước mắt, sẽ chết, chắc chắn không còn đường sống. Rất nhanh, năm người lão tổ vũ tộc đều lưu danh vào phong thần bảng. Sau đó bọn họ bèn nhìn Bạch Khởi, chờ đợi Bạch Khởi đưa bọn họ đi đến Đại Hạ Thánh Đình. Đến được Đại Hạ Thánh Đình, dựa vào thế lực như thế, bọn họ cảm thấy dựa vào thực lực của bản thân, chưa chắc không có ngày Đông Sơn tái khởi. Bạch Khởi khẽ gật đầu, hắn thu lại thần bảng, sau đó tuốt huyết kiếm ra khỏi vỏ. Một kiếm ngang trời vạn vạn dặm, khí tức vĩnh hằng trung cực sát đạo tràn ngập trời đất. Lạnh buốt xương tủy, chẳng mảy may chút sức lực phản kháng nào. Lão tổ vũ tộc, lão tổ mệnh tộc, hồng hoa lâu chủ, thiên môn môn chủ, đại tế ti trong lúc sững sờ, thân tử hồn tan, Bạch Khởi mặt không biểu cảm, cất bước quay về đại hạ thánh đình. Trên phong thần bảng, lại nhiều thêm năm chân linh trí cường giả vũ trụ, tiên cung của đại hạ, khóe miệng Khương Thượng lộ ra ý cười. Trong đám quần thần, Hồ Thiên Đại Đế sờn hết tóc gáy, hắn mừng rỡ cho bản thân, sớm đã nương nhờ vào đại hạ, nếu không, e là cũng phải đi lên phong thần bảng một chuyến, trở thành con rối của quân đoàn phong thần. Trạm tiếp theo, các ngươi cảm thấy nên đi đến Đại Chu Thánh Đình hay là Bạch Đế Cung? Tiêu diệt liên minh hư nguyên dễ như trở bàn tay, khiến cho sự tự tin trong lòng Bắc Uyên Tiên Đế tăng vọt. Tuy rằng cuối cùng Bạch Khởi nhảy ra, có chút không vui. Nhưng liên minh hư nguyên không đỡ nổi một đoàn, không chút nội hàm, lại là sự thật, điều này khiến hắn cảm thấy Đại Chu Thánh Đình và Bạch Đế Cung còn lại. Cũng không tính là gì, đại nhân, Đại Chu Thánh Đình và Bạch Đế Cung, 10 năm qua điều tra tới lui, đều là không chịu được một đòn. Hiện tại xem ra, vũ trụ hư nguyên chỉ có Đại Thương Thánh Đình và Đại Hạ Thánh Đình là đặc biệt hơn một chút. Ảnh Tâm mở miệng nói, Bắc Uyên Tiên Đế gật đầu, hắn hao phí 10 năm. Từng nhiều lần tự mình đi điều tra Đại Chu Thánh Đình. Kết luận có được, đều là không có chủ tể vĩnh hằng. Mạnh nhất chỉ là vị Hồng Vân lão tổ kia. Chương 2239, Bạch Khởi ra tay. Vào phong thần bảng 2, còn về Bạch Đế Cung, thì càng yếu đuối hơn. Chỉ có một vị Bạch Đế, một thương là có thể diệt. Thuộc hạ cho rằng, chi bằng trực tiếp đi đến Đại Chu Thánh Đình, tiêu diệt tòa vận triều này, gõ vang vũ trụ bàn cổ. Ảnh Tâm tiếp tục nói, Bắc Uyên Tiên Đế trầm ngâm, đi Bạch Đế Cung, sau một lúc, hắn quyết định nói, hắn vẫn còn chút kiêng kỵ với Đại Chu Thánh Đình. Vâng, đại nhân, đám người Ảnh Tâm hành lễ, một đoàn người lập tức đi về hướng Bạch Đế Cung. Bạch Đế Cung, Bạch Đế mi tâm nhíu chặt, nhìn Bắc Uyên Tiên Đế tiêu diệt liên minh hư nguyên, Bạch Khởi một kiếm sát diệt đám người lão tổ vũ tộc. Hắn không mấy để tâm đến điều này, đám chí cường giả vũ trụ này. Không gia nhập Bạch Đế Cung, ngược lại còn tự mình hình thành liên minh hư nguyên, vốn đáng giết, nhưng lúc này hắn lại rất lo lắng. Bước tiếp theo Bắc Nguyên Tiên Đế sẽ ra tay với Đại Chư Thánh Đình, hay là Bạch Đế Cung bọn họ đây? Thanh Đế, đi đâu rồi? 10 năm nay, hắn tìm kiếm cùng khắp vũ trụ, nhưng vẫn không tìm thấy được tâm tích của Thanh Đế. Thanh Đế không ở đây, hắn làm sao phản kháng lại một vị chủ tể vĩnh hằng đây? Căn bản chính là như châu chấu đá xe, sẽ bị nghiền nát dễ như trở bàn tay. Hơn nữa, hắn còn không thể mượn sức mạnh từ giới vực hồn nguyên. Giới vực hồn nguyên đối mặt với 4 vị chủ tể vĩnh hằng của vũ trụ hồn nguyên, sớm đã tràn ngập nguy cơ, vốn không thể nào viện trợ cho hắn. Làm sao đây? Hắn chỉ có thể cầu nguyện, Bắc Nguyên Tiên Đế đi Đại Chư Thánh Đình. Đại Chư Thánh Đình giấu giếm cường giả khủng khiếp, đánh bại đoàn người của Bắc Nguyên Tiên Đế. Nhưng đáng tiếc vô cùng, chuyện trên thế gian sẽ không lấy ý chí của hắn làm chủ. 6 luồng uy lực bán bộ vĩnh hằng, tung hoành cửu tiêu, càn quét mọi thứ, đột nhiên trấn áp xuống Bạch Đế Cung. 6 vị bán bộ vĩnh hằng nha, đáng sợ đến mức nào? Thể xác Bạch Đế chớp mắt trầm xuống, sắc mặt vô cùng khó coi. Đến rồi, Bắc Nguyên Tiên Đế không đến Đại Chư Thánh Đình, mà chọn Bạch Đế Cung bọn họ. Đại nhân, bên dưới, đám người chí cường giả vũ trụ Vương Mục lo lắng nói. Bọn họ lúc này đến đứng cũng cảm thấy có hơi mất sức. Uy áp của vị bán bộ vĩnh hằng, ỷ cảnh vĩnh hằng vô cùng, cả tòa Bạch Đế Cung đều đang lay động, giống như dây tiếp theo sẽ phải sụp đổ tan tành, mà bọn họ cũng phải bị đè chết. Đối với đám người Vương Mục mà nói, giống như lần nữa đối diện với hàng trăm vị trí cường giả vũ trụ. Uy thế đáng sợ đến mức nào? Bọn họ vốn không có bất kỳ sức phản kháng nào. Bạch Đế, còn không ra đây, bái kiến Bắc Nguyên Tiên Đế đại nhân. Giọng nói của ảnh tầm vang lên ngoài Bạch Đế Cung. Đáng chết, Bạch Đế cắn răng, trực tiếp đi ra. Đối với bán bộ vĩnh hằng, thậm chí chủ tể vĩnh hằng mà nói, Bạch Đế Cung vốn không có bất kỳ năng lực phòng hộ nào, một đầu ngón tay là có thể nghiền nát, hắn ở trong Bạch Đế Cung hay ra ngoài cũng không có gì khác biệt. Bắc Nguyên Tiên Đế, ngươi ra tay tùy ý tàn sát sinh linh hư nguyên như thế, không sợ ngày sau sẽ bị Thiên Đế tính sổ sao? Bạch Đế lạnh lùng nói. Thiên Đế tính sổ, hư nguyên thiên đình tự lo mình không xong, diệt vong là chuyện sớm muộn. Nếu không ngươi cho rằng bọn ta làm sao có thể giáng lâm vũ trụ hư nguyên, vũ trụ chư thần, vũ trụ hồn nguyên, rồi làm thế nào ra tay không chút kiêng kỵ như vậy? Bắc Nguyên Tiên Đế lãnh đạm nói. Cái gì? Thiên Đế? Sắc mặt Bạch Đế đại biến, trước đây hắn thật sự chưa từng nghĩ đến chuyện này. Hiện tại Bắc Nguyên Tiên Đế trực tiếp gọi tên, cơ thể hắn chấn động, sắc mặt tái nhợt. Đúng rồi, vũ trụ hồn nguyên trước kia vẫn luôn im hơi lặng tiếng, tại sao hiện tại lại đột nhiên tăng thêm 2 tên chủ tể vĩnh hằng chứ? Vũ trụ chư thần, tại sao lại đột nhiên xâm nhập? Thời khắc này, trong lòng Bạch Đế run rẩy, Thiên Đế vô địch, cũng phải bại vong ở Trung Cực Đại Lục sao? Vậy thì bọn họ phải làm sao đây? Được rồi, tiễn ngươi lên đường, Bắc Nguyên Tiên Đế nhàn nhạt nói. Hắn nhìn biểu cảm tái nhợt của Bạch Đế, trong lòng đột nhiên thở phào một hơi. Bạch Đế Cung này, không có chút nội tình nào. Vậy thì không cần nói nhiều nữa, trực tiếp tiêu diệt là xong. Bạch Đế đại nhân, Thiên Đình, cung điện Thiên Đình. Ngay lúc này, Vương Mục đứng sau lưng Bạch Đế trong lòng chợt lóe, trực tiếp kêu to, cung điện Thiên Đình. Đúng, cung điện Thiên Đình. Bạch Đế chấn động, sau đó trên mặt lộ ra vẻ mừng rỡ. Hắn trước đó quả thật không nghĩ đến cung điện Thiên Đình, suy cho cùng đã vô số năm rồi hắn chưa từng đi vào cung điện Thiên Đình. Nhưng chẳng chút nghi ngờ, đây là hành cung của Thiên Đế, bên trong chắc chắn có chứa uy năng cực lớn. Hắn lập tức hướng đằng sau lưng mà quỳ xuống. Bạch Đế Cung được xây dựng cách cổng vào cung điện Thiên Đình không xa. Thiên Đế, ngoại địch xâm lăng, thần khẩn xin Thiên Đế ra tay, giết chết ngoại địch. Giọng nói của hắn vang khắp trời đất, mang theo cảm giác bi phẫn cực độ, bất lực cực lớn, truyền vào trong cung điện Thiên Đình ẩn mình giữa hư không. Thiên Đế, ngoại địch xâm lăng, thần khẩn xin Thiên Đế ra tay, giết chết ngoại địch. Chương 2240, ý niệm Thiên Đế. Ra tay, đám người Vương Mục cũng quỳ xuống, lớn tiếng gọi, cung điện Thiên Đình sao? Bắc Nguyên Tiên Đế trong lòng bất chợt, lẽ nào Bạch Đế Cung này cũng muốn náo loạn ra thiêu thân gì đó sao? Không chút do dự, tay phải hắn duỗi ra, vỗ một chưởng xuống. 10 năm trước, bị một bạt tay của Luân Vô Tiên tát bay, hắn cũng bất chi bất giác yêu thích cảm giác một bạt tay đánh chết kẻ địch. hắn cảm thấy thứ này mới phù hợp với thân phận của bản thân. Ánh sáng vĩnh hằng đáng sợ tràn ngập trời đất. Vĩnh hằng trung cực đại đạo khủng khiếp bao trùm cửu tiêu. Thiên địa phai mờ, vạn đạo vỡ vụn, một bạt tay này tát xuống. Không có thứ gì có thể tồn tại. Nhưng đám người Bạch Đế lại không hề để ý đến. Chỉ hướng mặt về phía cung điện thiên đình. Liên tục dập đầu, đây là hy vọng cuối cùng của bọn họ rồi. Nếu cung điện thiên đình không bùng nổ, hôm nay chính là thời khắc vẫn diệt của bọn họ. Trong đại hạ thánh đình, mi tâm Lý Bắc Thần khẽ nhíu, cũng chăm chú nhìn cung điện thiên đình. Ban đầu hắn tiến vào trong cung điện thiên đình, đã cảm nhận được có một luồng khí tức khó dò. Hiện tại nhìn thấy hành động của Bạch Đế, hắn nhất thời bừng tỉnh. Đó là thủ đoạn thiên đế đã để lại. Đại thương thánh đình, sắc mặt Chu Tiên đạo nhân ngưng trọng, cũng nhìn về cung điện thiên đình. Hư Nguyên thiên đế, chính là người đứng đầu vũ trụ hư nguyên, mạnh mẽ hơn hắn quá nhiều. Cho dù là bổn tôn của hắn, cũng không thể theo kịp. Đại Chu thánh đình, tồn tại cổ lão tay cầm thư tịch màu vàng, đôi mắt không hề chớp dù chỉ một cái, nhìn chằm chằm cung điện thiên đình. Đây là thứ đồ do sự tồn tại đồng cấp bậc với thầy để lại. Một khi điều động, tất nhiên phá đá kinh thiên. Hắn có chút mong chờ, tồn tại ở cấp bậc đó, đã để lại thủ đoạn gì đây? Phía sau Bạch Đế cung, im hơi lặng tiếng, cung điện thiên đình đã hiển hiện, tiên quang vô lượng đang dâng trào, hào quang bất hủ đang tung hoành, đại đạo vĩnh hằng đang cuộn trào mãnh liệt. Nơi thiên đình sâu thẳm, một luồng ý niệm vô thượng mở trừng mắt ra. Ánh mắt tỏa ra, giống như hai thanh thiên kiếm vô thượng, ngang trời tỷ vạn dặm, nghiền nát tất cả, trực tiếp đâm xuyên bàn tay đang tát xuống của Bắc Nguyên Tiên Đế. Hửm, Bắc Nguyên Tiên Đế thoái lui, nhìn cung điện thiên đình hiển lộ ra mà kinh ngạc không thôi. Hắn chậm rãi nhất tay phải lên, từng giọng máu vĩnh hằng rơi xuống. Đại nhân, sáu người phía ảnh tầm nuốt nước bọt ừng ực, trong lòng hoảng sợ, bọn họ nhớ đến cảnh tượng bị một kiếm đâm trọng thương. Ở Đại Thương Thánh Đình, cũng nghĩ đến cảnh tượng bị một bạt tay đánh bay ở Đại Hạ Thánh Đình. Mà hiện tại, giống vậy biết bao, Bạch Đế cung, thế mà cũng có chiêu xoay sở. Tiên đế đại nhân đều đã bị thương rồi. Không sao, chỉ là một tòa di tích thiên đình mà thôi. Ánh mắt Bắc Nguyên tiên đế rực rỡ, nhìn chằm chằm cung điện thiên đình. Đôi mắt của hắn qua sán lạn, quả thật có thể xuyên thấu tất cả, nhìn tỏ mọi thứ, có điều hắn lại không hề nhìn thấy luồng ý niệm vô thượng ở nơi sâu thẳm cung điện thiên đình. Vì thế hắn cũng chẳng sợ hãi gì, một tòa vật chết mà thôi, còn có thể đối địch với hắn sao? Vừa rồi cũng chỉ là hắn sơ suất, thế nên bàn tay mới bị đâm thủng. Nhưng tiếp theo đây, hắn phải nghiêm túc rồi. Sáu người phía ảnh tầm nghe vậy, tức thời thở phào một hơi. Đại nhân nói không sao, thì chắc chắn là không sao rồi. Bọn họ nhìn đám người Bạch Đế chìm trong vui mừng, khóe miệng lộ ra tia cười lạnh lẽo. Đợi lúc nữa, các ngươi sẽ lại rơi vào tuyệt vọng thôi. Ảnh tầm lãnh khốc nói. Hắn vung tay, tức thời có ba bán bộ vĩnh hằng đi ra, giết về phía đám người Bạch Đế. Cung điện thiên đình có tiên đế đại nhân ra tay. Đám vô danh tiểu tốt thế này, đương nhiên là do bọn họ chém giết rồi. Để bổn đế xem thử, Hư Nguyên thiên đế đã để lại thủ đoạn gì. Bước chân Bắc Nguyên tiên đế giẫm động, tóc đen phất phới, mắt sáng kinh người. Hào quang vĩnh hằng che trời lấp đất, bao trùm tỷ tỷ vạn dặm càn khôn, đại đạo vĩnh hằng ngang trời, giống như trụ trời vô thượng, chia cả vũ trụ ra thành hai nửa. Hắn nhìn chằm chằm cung điện thiên đình, trên tay phải của hắn xuất hiện bảo vật vĩnh hằng, khí tức sắc bén đáng sợ cùng với hào quang vĩnh hằng chấn động vũ trụ. Phá, Bắc Nguyên tiên đế lạnh lùng hét, ám nghiêm trường thương trong tay hung hãn đâm ra, vĩnh hằng đại đạo vô thượng dung nhập. Khiến cho một thương này đáng sợ đến cực điểm. Trời đất vũ trụ đều bị phá hủy. Bất kỳ vật chất nào, bất kỳ năng lượng nào, bất kỳ đại đạo nào, cũng đều không thể ngăn cản một đòn này. Bắc Nguyên tiên đế tự tin, cung điện thiên đình sao cũng phải bị phá vỡ dưới một đòn này của hắn. Hắn ngược lại muốn xem thử Hư Nguyên tiên đế để lại thứ gì. Nếu có thể thu hoạch được một bảo vật vĩnh hằng, vậy thì tội lỗi lúc trước gặp phải ở Đại Thương Thánh Đình và Đại Hạ Thánh Đình đều chẳng là gì cả. Chậc chậc, vị vĩnh hằng mạnh mẽ này sắp tiêu đời rồi. Trong tiên cung của Đại Hạ, Luân Vô Tiên lắc đầu rung đùi đắc ý, mang theo nụ cười nói. Hắn nhìn rõ mười mươi vô thượng ý niệm trong cung điện thiên đình. Ý niệm này tuy rằng không có thần trí gì, nhưng không thể nghi ngờ, mạnh đến khiến thiên địa chúng sinh run sợ. Chương 2241, ý niệm thiên đế. ra tay hay, xem ra, thủ đoạn thiên đế để lại rất đáng sợ. Lý Bắc Thần cười nói, đương nhiên, dù ta gặp được, cũng phải tổn hao rất nhiều sức lực mới có thể phá được. Vị vĩnh hằng mạnh mẽ này sao? Luân Vô Tiên nhẹ lắc đầu, lộ rõ vẻ xem thường. Chư thần trong điện ngưng thần nhìn, bọn họ không hề hoài nghi với lời nói của Luân Vô Tiên. Vị này, thực lực rốt cuộc khủng khiếp đến mức nào, bọn họ đều không biết rõ, nhưng chắc chắn là hơn xa Bắc Nguyên Tiên Đế. Trong cung điện thiên đình, kèm theo một thương Bắc Nguyên Tiên Đế đâm ra, vĩnh hằng đại đạo phun trào, hóa thân từ ý niệm vô thượng mặt không biểu cảm, đôi mắt thản nhiên, nhẹ nhàng dậm chân một cái. Tức thời, hào quang đáng sợ ngưng tụ ra từ bên trong cung điện thiên đình. Cung điện thiên đình vô thượng chấn động, vĩnh hằng đại đạo chìm nổi, hung hăng đâm thẳng về phía Bắc Nguyên Tiên Đế. Âm đúng, cung điện thiên đình va chạm vào ông vĩnh hằng chi thương do Bắc Nguyên Tiên Đế đâm ra. Hào quang vô lượng càn quét tất cả, đám sáu bán bộ vĩnh hằng phía ảnh tầm nhất thời bị cuốn vào trong dư sóng. Văng ra tỷ vạn dặm, miệng tứa máu tươi, còn đám người Bạch Đế lại không hiểu tại sao vẫn bình yên vô sự, lúc này đang ngây ngốc nhìn giao chiến trên bầu trời. Ánh mắt cuồng nhiệt, phụt, cơ thể Bắc Nguyên Tiên Đế chấn động mạnh, mở miệng là nôn máu, sắc mặt biến động, nhìn cung điện thiên đình vô cùng ngưng trọng. Tòa ông điện này, mức độ mạnh mẽ vượt ra khỏi dự tính của hắn, có điều cũng không phải không thể chống cự. Hắn hít sâu một hơi, lạnh lùng mở miệng, một vật chết, há có thể chống đối lại ta. Hắn tay cầm vĩnh hằng chi thương, hắc bào phiêu phướng, đôi mắt càng tăng thêm phần rực rỡ. Ở Đại Thương Thánh Đình bị người ta một kiếm càn quét, ở Đại Hạ Thánh Đình bị người ta một tát đánh bay, thực lực không bằng người, hắn chấp nhận, nhưng hiện tại một vật chế cũng muốn khinh nhờn hắn sao? Không thể nào. Vĩnh hằng trung cực đại đạo tái khởi, ánh sáng vĩnh hằng lần nữa ngập tràn, phá phá phá, thiên cực Bắc Nguyên Tiên Đế tóc bay phất phới, ánh mắt mãnh liệt càn quét thiên địa bát hoang. Vĩnh hằng chi thương giống như chân long vô tận đang gào thét, hỗn độn yên diệt, vạn vật thành không, trời yếu vực hạn, nhưng một thương này thì không có cực hạn. Cha cha, can đảm lắm, nhưng tiếc là thực lực quá yếu. Luân Vô Tiên cười hi hi nói, Lý Bắc Thần và quần thần trong điện đều có chút cạn lời. Thực lực quá yếu sao? Vậy thực lực này của bọn họ còn không bằng Bắc Nguyên Tiên Đế, thì tính là cái gì? Cùi bắp sao? Trong cung điện thiên đình, hóa thân từ ý niệm vô thượng hai tay kết ấn, cả tòa cung điện thiên đình trong khoảnh khắc, giống như tỷ vạn vầng kiêu dương ngang trời, rực rỡ đến cực điểm, chiếu sáng non nửa vũ trụ. Tung, hung hãn đâm về phía Bắc Nguyên Tiên Đế, uy năng lúc này cơ hồ cường thịnh hơn gấp 10 lần so với lúc trước. Bắc Nguyên Tiên Đế có chút choáng váng, không kịp phản ứng lại, một thương hắn đâm ra đã trực tiếp bị đâm thành hư vô. Sau đó cung điện thiên đình trực tiếp đâm lên trên người của hắn, uy năng vô cùng đáng sợ bùng nổ. Thiên địa nổ ra, một bóng dáng màu máu giống như sao băng bị tung văng ra phía ngoài diệu vợi. Cung điện thiên đình ầm vang đi ngang trời, đuổi theo Bắc Nguyên Tiên Đế. Đám người ảnh tầm chớp chớp mắt, nhìn cung điện thiên đình càng ngày càng khổng lồ. Tình hình gì đây? Sau đó thì giật nảy người, sợ hãi chạy trốn, nhưng cung điện thiên đình quá nhanh, đã trực tiếp phong tỏa hơn nữa vũ trụ, không cách nào phá không chuyển rời. Đúng, cung điện thiên đình nghiền ép qua, sáu bán bộ vĩnh hằng đến từ thiên đình nguyên thủy, đến hừ cũng không hừ một tiếng, đã bị đâm trúng thành hư vô. Trốn, Bắc Nguyên Tiên Đế sợ đến vỡ mặt, mặt ngập tràn sợ hãi, lúc này cả người hắn đều là máu, cơ thể vĩnh hằng rách dưới tả tơi, giống như có thể tan vỡ bất cứ lúc nào. Hắn sợ hãi vô cùng, cung điện thiên đình quá đáng sợ rồi. Dưới một cú đâm, cơ thể vĩnh hằng của hắn nổ tung, ngưng tụ, nổ tung, ngưng tụ, tổng cộng 9 lần, vĩnh hằng trung cực đại đạo đều có một loại cảm giác đáng sợ là phải bị phai mờ. Trốn, trốn đến biên giới vũ trụ. Hắn sợ rồi. Hắn phải quay về thiên đình nguyên thủy thôi. Vũ trụ nguyên thủy này quá đáng sợ. Không phải bị một kiếm hất bay, thì bị một tát đập bay. Hiện tại lại bị tông bay đi. Hắn đường đường là chủ tể vĩnh hằng nha. Hắn cảm thấy, trung cực đại lục không nguy hiểm như thế này, quá đáng sợ rồi. Hắn không dám chống cự nữa. Đúng, một đuổi một chạy, chớp mắt đã ngang qua nửa vũ trụ. Bắc Nguyên Tiên Đế hoàn toàn hoảng hốt chạy bừa. Nơi xa xăm đằng trước mặt hắn, đột nhiên xuất hiện một tòa tiên lục vô cùng to lớn. Tiên quang dâng trào, tung hoành tỷ tỷ vạn dặm. Bắc Uyên Tiên Đế mừng rỡ, hắn có một bí pháp, có thể nuốt chửng sự sống của hải lượng sinh linh, dùng để khôi phục vết thương. Hiện tại tòa tiên lục này xuất hiện, đủ to lớn, sinh linh đủ nhiều, chắc có thể khiến vết thương của hắn khôi phục được 8 phần. Trong tiên cung của Đại Hạ, sắc mặt Lý Bắc Thần cổ quái, sắc mặt quần thần cũng cổ quái, bọn họ đều nhìn ra được ý đồ của Bắc Uyên Tiên Đế. Chương 2242, thế giới Đại Hạ lại lần nữa thay đổi lớn. Tại sao hết lần này đến lần khác đều chọn lựa Đại Chu Thánh Đình? Người khác không rõ, nhưng Luân Vô Tiên sớm đã kể chuyện Đại Chu Thánh Đình có một vị chủ tể vĩnh hằng cho bọn họ biết. Rồi, thực lực không yếu hơn chủ tể vĩnh hằng Chu Tiên Đạo Nhân. Không thể cứu rồi, Khương Thượng cười nói, tâm trạng hắn rất vui vẻ. Bắc Uyên Tiên Đế vẫn lạc, chân linh sẽ rơi vào phong thần bảng. Đến lúc đó, trong quân đoàn phong thần của hắn, sẽ nhiều thêm một con rối cấp bậc chủ tể vĩnh hằng. Thu hút to lớn đến mức nào chứ? Hắn đương nhiên vui mừng rồi. Đại Thương Thánh Đình, bất luận là Chu Tiên Đạo Nhân, hay là đám người Đế Tân, Khổng Tuyên, Văn Trọng, biểu cảm cũng đều vô cùng cổ quái, điên cuồng thoát thân. Vốn còn có một tia hy vọng, nhưng hiện tại, thế mà lật suy tính lên trên Đại Chu Thánh Đình, triệt để hết thuốc chữa rồi. Bọn họ đều không tin, Đại Chu Thánh Đình không có chủ tể vĩnh hằng tọa trấn. Đại Chu Thánh Đình, Võ Chiếu ngồi trên long kỳ, mặt không biểu cảm nhìn Bắc Uyên Tiên Đế cuộn trào ánh sáng vĩnh hằng vội vàng xông đến. Trấn Nguyên Tử sư huynh, nàng nhẹ giọng mở lời, xoẹt, hư không rách toác, một vị đạo nhân xuất hiện, trên đỉnh đầu trải rộng mây lành. Giống như một phương vũ trụ vô tận, cây nhân sâm ngang trời, cao không thể ước lượng, dưới tán cây ăn quả, treo lơ lửng địa thư, hào quang màu vàng dày nặng vô biên, sư muội chớ có lo lắng, Trấn Nguyên Tử cười nói, ánh mắt hắn cũng nhìn về phía Bắc Uyên Tiên Đế đang xông đến. Tay phải duỗi ra, hái địa thư trong mây lành xuống, đi, tùy ý vứt ra, địa thư ngút trời, vĩnh hằng trung cực thổ chi đại đạo sừng sững. Ha ha. Trời không tuyệt đường con người, nuốt chửng vô tận sinh linh của tòa vận triều này, vết thương khôi phục, bổn đế có niềm tin có thể chạy thoát khỏi hiểm cảnh. Trách thì trách tòa vận triều này của các người chắn đường bỏ chạy của bổn đế. Bắc Uyên Tiên Đế chỉ cách Đại Chu Thánh Đình có 3.000 vạn dặm, gần như đưa tay là có thể chạm đến, trên mặt hắn lộ ra vẻ vui mừng khó thể áp chế. Hầu như là muốn kêu to lên, trở về từ cõi chết, trở về từ cõi chết chân chính nha. Hắn Bắc Uyên Tiên Đế, quả nhiên là có vận may rất lớn. Có điều, lời nói của hắn còn chưa dứt câu. Trong hư không, đột nhiên xuất hiện một cuốn cổ tịch màu vàng khổng lồ. Ánh vàng vô tận ngập tràn, vĩnh hằng trung cực thổ chi đại đạo phun trào, còn có vĩnh hằng trung cực mộc chi đại đạo ẩn sâu. Trong biểu cảm choáng váng của Bắc Uyên Tiên Đế, địa thư chấn xuống, vĩnh hằng chi lực đáng sợ hóa thành sơn mạch vô tận. Trọng lượng tăng lên. Quả thực có thể ép nát chủ tể vĩnh hằng. Hắn không có bất kỳ sức phản kháng nào, bị địa thư chà áp thẳng. Trấn Nguyên Tử, lai lịch cổ xưa, cơ duyệt thâm hậu, hắn đã lĩnh ngộ vĩnh hằng trung cực thổ chi đại đạo từ trong địa thư, lĩnh ngộ vĩnh hằng trung cực mộc chi đại đạo từ trong cây quả nhân sâm. Bản thân sáng tạo ra một vô thượng không gian thần thông càn khôn trong tay áo. Lĩnh ngộ được vĩnh hằng trung cực không gian đại đạo, thực lực đáng sợ vô cùng. Nhảy nhót cũng đủ lâu rồi, nên vẫn lạc thôi. Trấn Nguyên Tử nhàn nhạt lên tiếng, địa thư chấn động, mang theo Bắc Uyên Tiên Đế, tông thẳng về phía cung điện Thiên Đình. Không, dưới địa thư, Bắc Uyên Tiên Đế lo sợ đến cực điểm. Hắn nhìn cung điện Thiên Đình càng ngày càng gần, sợ hãi la lớn, hắn giãy giụa kịch liệt, nhưng không có tác dụng, giống như châu chấu ở trong ngọc hỗ phách, vốn không thể nhảy ra khỏi sự chấn áp của địa thư. Cung điện Thiên Đình và địa thư va chạm vào nhau, uy năng vô thượng càn quét, địa thư chấn động, cung điện Thiên Đình chấn động, dư sóng đáng sợ càn quét vũ trụ, hủy diệt mọi thứ trong trời đất. Rất lâu sau đó, cung điện Thiên Đình quay về, địa thư cũng quay về, về phần Bắc Uyên Tiên Đế, đã không thấy tăm tích. Đúng thảm, tiên cung của Đại Hạ, trên mặt Luân Vô Tiên mang theo nụ cười sảng khoái, vui vẻ nói, hắn nhớ đến. Chính thủ hạ của tên vĩnh hằng này đã mắng hắn, bây giờ chết rồi, trong lòng hắn thoải mái vô cùng. Thật quá bi thảm, Lý Bắc Thần lắc đầu, bị kẹp giữa cung điện Thiên Đình và địa thư va chạm dữ rồi. Chỉ nghĩ tới thôi cũng đã vô cùng đáng sợ, điều này gần như tương đương với việc gánh toàn bộ sức mạnh kinh khủng của cung điện Thiên Đình và Địa thư, thật sự bi thảm, chủ tể Vĩnh Hằng cũng trực tiếp bị thiêu rụi, hóa thành hư vô. Nghĩ đến tất cả những gì Bắc Nguyên Tiên Đế đã trải qua kể từ khi đến Thiên Đình Hư Nguyên, hắn cũng có chút mặc niệm cho vị chủ tể này, bị một kiếm chém bay ở Đại Thương, bị một tát đánh bay ở Đại Hạ, đi đến Bạch Đế Cung bị cung điện Thiên Đình đuổi giết. Trong lúc hoảng loạn đi đến Đại Chu, bị địa thư trấn áp, trực tiếp hồn bay phách tán, hắn cũng cảm thấy được, có phải vận may của vị Bắc Nguyên Tiên Đế này sớm đã mất hết? Nếu không, làm sao có thể xui xẻo như vậy? Ngoài đối phó với Liên Minh Hư Nguyên một cách suôn sẻ thì đi đến bất kỳ thế lực nào khác cũng đều bị mất mạng, điều này thật sự đáng buồn. Hắn không biết, chương 2243, thế giới Đại Hạ trở thành đại lục Vĩnh Hằng. Trong khoảng không, ngay lập tức xuất hiện 18 thi thể hung thú cấp bán bộ Vĩnh Hằng, 79 thi thể hung thú cấp bậc trí cường giả vũ trụ, 192 thi thể hung thú cấp bậc bất hủ đại đế. Khí thế hung thần đáng sợ vô cùng. Một ý chí Vĩnh Hằng vô song quét ngang bầu trời, 18 hung thú cấp bán bộ Vĩnh Hằng không có con nào yếu hơn 150 chí cường chi lực. Thực lực của 79 chí cường giả vũ trụ hầu như đều có thể so với bán bộ Vĩnh Hằng bình thường, vô cùng khủng bố. Vâng, Thánh Quân, nét mặt của La Thiên vẫn không có chút biểu cảm nào. Khua tay lên, ngay lập tức 192 thi thể hung thú cấp bất hủ đại đế rất nhanh nổ tung. Ánh sáng bất hủ vô tận hóa thành một dòng sông rộng mênh mông. Dòng nước chảy vào thế giới Đại Hạ. Ầm ầm, cả thế giới rung chuyển, độ dày năng lượng nhanh chóng tăng mạnh. Thế giới Đại Hạ đang mở rộng một cách dữ dội. Từng dãy núi, dòng sông, ao hồ trở nên càng thêm hùng vĩ hơn. Thế giới Đại Hạ mở rộng hơn. Đất đai ngày càng phát triển. Đại dương đang gào thét. Toàn bộ thế giới Đại Hạ đã có sự thay đổi rất lớn. Đường kính từ 1.200.000.000 dặm tăng nhanh, 1.300.000.000 dặm, 2.000.000.000 dặm, 3.000.000.000 dặm, 4.000.000.000 dặm, 5.000.000.000 dặm. Suốt 3 tháng, đường kính thế giới Đại Hạ đã rộng lên gần 5 lần, 5.600.000.000.000 dặm, năng lượng tập trung nhiều hơn gấp 3 lần so với trước đó. Khắp nơi đều tràn ngập năng lượng, hồ năng lượng chất lỏng xuất hiện, tiên quang sao động, làm người say mê. Thậm chí xuất hiện năng lượng lớn ngưng tụ ở một số nơi, hình thành nên linh vật bẩm sinh, núi non trùng điệp, các loại khoáng chất khác nhau được cô đọng lại, vô số điều tốt đẹp. Thánh Quân, lãnh thổ như vậy, nồng độ năng lượng như vậy đã không kém hơn tiên giới thời kỳ viễn cổ ngày trước rồi. Hồ Thiên Đại Đế cảm thán nói, hắn lựa chọn Đại Hạ Thánh Đình, quả nhiên là vô cùng chính xác. Tiên giới của viễn cổ là nòng cốt tuyệt đối của vũ trụ hư nguyên, từng sinh đời chủ tể Vĩnh Hằng. Mà bây giờ, cảm giác thế giới Đại Hạ cho hắn càng không tranh tiên giới viễn cổ là bao. Tiên giới viễn cổ sao? Thư chấm muốn, không chỉ là so với tiên giới viễn cổ, khóe miệng Lý Bắc Thần hiện ra vẻ bá đạo. La Thiên, tiếp tục, hắn uy nghiêm ra lệnh. Vâng, La Thiên gật đầu, rồi lại vung tay, lần này là 79 hung thú cấp chí cường giả vũ trụ. Mỗi một con đều có thực lực không yếu hơn bán bộ Vĩnh Hằng. Mà năng lượng có trong cơ thể lại càng vượt xa bán bộ Vĩnh Hằng. Thế giới Đại Hạ lại chấn động lần nữa. Vô số ánh sáng bất hủ tràn ngập mỗi một ngóc ngách. Con dân Đại Hạ chỉ tùy ý hít một hơi đã là năng lượng bất hủ thuần khiết. Chỗ nào cũng có, từng con dân Đại Hạ vui mừng khôn xiết, tu vi đột phá liên tiếp. Một năm sau, 13 hung thú cấp bán bộ Vĩnh Hằng cuối cùng cũng bị La Thiên đánh tan. Hóa thành dòng sông ánh sáng Vĩnh Hằng chảy vào thế giới Đại Hạ. Tiếng nổ ing tai cực vang, thế giới Đại Hạ đều đang phát sáng, từng ý cảnh Vĩnh Hằng lắng đọng, từng ánh sáng Vĩnh Hằng tỏa ra từ thế giới Đại Hạ. Mặc dù vẫn rất yếu ớt, nhưng lại khiến người ta chấn động. Đây là tiến hóa hướng tới đại lục Vĩnh Hằng trong truyền thuyết. Hồ Thiên Đại Đế ngạc nhiên, đại lục Vĩnh Hằng, trong tứ đại vũ trụ, chỉ có duy nhất vũ trụ bàn cổ mới có đại lục Vĩnh Hằng chân chính. Nghe đồn, bàn cổ khai thiên lập địa. 3.000 ma thần hỗn độn ngăn cản, nhưng 3.000 chỉ là số ảo. Trên thực tế, ma thần hỗn độn sinh ra trong hỗn độn có vô số. Toàn bộ đều bị bàn cổ chém chết, làm phân bón cho Hồng Hoang mới. Vì vậy Hồng Hoang vừa ra đời đã là đại lục Vĩnh Hằng. Điều này cũng khiến vũ trụ bàn cổ trở thành mạnh nhất tứ đại vũ trụ. Bối cảnh thâm sâu khó dò, mà bây giờ, vũ trụ hư nguyên của bọn họ cũng sắp xuất hiện đại lục Vĩnh Hằng rồi sao? Tâm thần của Hồ Thiên Đại Đế run rẩy, vô cùng kích động, đây là chuyện mà viễn cổ thiên đế cũng không làm được. Đại lục Vĩnh Hằng, khóe miệng của Lý Bắc hiện ra một nụ cười. Lúc này, lãnh thổ của thế giới Đại Hạ đã đạt tới 160 tỷ tỷ dặm. Đổi thành năm ánh sáng thì chính là 17 vạn năm ánh sáng. Một đại lục từ Nam đến Bắc, ánh sáng cũng phải cần 17 vạn năm mới có thể vượt qua. Kinh người cỡ nào, thế giới Đại Hạ trở nên rộng lớn, trở thành nguyên mẫu của đại lục Vĩnh Hằng. Không gian cũng trở nên vô cùng vững chắc. Hiện giờ, tu luyện không đến Đại La Kim Tiên, ngay cả phi hành cũng không làm được. Cho dù là tốc độ bay của Đại La Thiên Quân cũng trở nên cực kỳ chậm. Một hơi thở trăm dặm cũng khó mà làm được. Với tốc độ này từ bay từ cực Nam đến cực Bắc của thế giới Đại Hạ, cần mất tới gần 1 tỷ năm, mà không phải chứng đạo hỗn nguyên, thì căn bản không thể xé rách không gian, chỉ có thể dựa vào phi hành. Có thể dự tính từ nay về sau, ắt hẳn sẽ có không ít đại la đến chuẩn thánh, cả đời đều sẽ không rời sinh địa quá xa. Chương 2244, thế giới Đại Hạ trở thành đại lục Vĩnh Hằng. 2. Còn về nồng độ năng lượng, tăng lên gấp 9 lần so với trước đây, khắp nơi đều là ao hồ hoàn toàn do năng lượng ngưng tụ thành. Từng mạch khoáng quý hiếm tung hoành vạn vạn dặm, từng tiên phong mọc lên, cao tới 1000 tỷ trượng, linh vật tiên thiên nhiều đếm không xuể. Thậm chí một số nơi còn xuất hiện bảo vật bất hủ bình thường. Đối với con dân Đại Hạ, đây là cơ duyên ngút trời không thể hình dung. Quỷ Ước Tử, người sắp xếp 25 đất thần bí chứa vĩnh hằng trung cực đại đạo ở các nơi của Đại Hạ. Chỉ cần là quan lại, sĩ binh Đại Hạ đều có thể vào. Lý Bắc Thần nghĩ rồi lấy đất đặc biệt có được từ núi Luân Hồi ra. Giao cho Quỷ Cốc Tử, 25 chỗ đất thần bí này đối với bất cứ sự tồn tại nào dưới chủ tể vĩnh hằng cũng đều là thánh địa tu hành, cho dù là bán bộ vĩnh hằng cũng sẽ không chê. Vâng, thánh quân. Quỷ Cốc Tử hành lễ. Trong đại điện, mắt của đa số thần tử đều tỏa sáng. Đất thần bí chứa vĩnh hằng trung cực đại đạo, nhất là Hồ Thiên Đại Đế, cơ thể hắn kích động tới mức khẽ run rẩy. Nói không chừng tương lai hắn cũng có khả năng bước vào bán bộ vĩnh hằng. Còn về chủ tể vĩnh hằng à, hắn lại không dám nghĩ. Tôn Vũ, ngươi cầm 35 bảo vật bất hủ đỉnh cấp này đi bồi dưỡng 28 quân đoàn. Lý Bắc Thần căn dặn, số lượng hắn không so được với Thiên Đình Nguyên Thủy, vậy thì so chất lượng. Cho dù là binh chủng tuyệt thế, hay là binh chủng đỉnh cấp, thậm chí là binh chủng nhất lưu, tư chất đều không yếu. Hơn nữa, Luân Vô Tiên từng nói, những binh chủng này đều mang theo đặc tính của tộc bọn họ. Thể chất đặc biệt, thần, tuân chỉ, Tôn Vũ hành lễ. Hiện giờ 28 quân đoàn, tu vi của sĩ binh nhất lưu đa số đều là Đại La Thiên Vương, Đại La Thiên Quân, còn tướng lĩnh chứng đạo chuẩn thánh, bán thánh, thậm chí là hỗn nguyên và đạo tôn cũng không ít. Tu vi của sĩ binh đỉnh cấp đa số đều là bán thánh, tướng lĩnh cũng mạnh hơn binh chủng nhất lưu. Tu vi của sĩ binh tuyệt thế đa số đều là hỗn nguyên đạo quả, thậm chí số ít tướng lĩnh đều đứng ở cấp bậc chuẩn đế. Thậm chí còn có một số binh chủng tuyệt thế đáng sợ. Ví dụ như 18 kỵ yến tướng của Trương Phi, 500 quân phi hổ của Lý Tồn Hiếu, 1000 nhuệ sĩ thiết ưng của Bạch Khởi, 500 quán quân vệ của Hoắc Khứ Bệnh, đều là binh chủng đáng sợ hơn nhân kiệt nhất lưu. Tu vi của mỗi sĩ binh đều không thấp hơn đạo tôn. Bây giờ 35 bảo vật bất hủ đỉnh cấp có thể khiến chí cường giả vũ trụ không mang tất cả lại, được lấy ra để bồi dưỡng sĩ binh. Không hề nghi ngờ, thực lực của 18 quân đoàn sẽ lại tăng vọt. Khương Thượng, 13 bảo vật chuẩn vĩnh hằng này, triệu tập tất cả nhân kiệt nhất lưu, nhân kiệt đỉnh cấp luyện hóa, cũng có thể chọn ra thần tử trung thành trong số triều thần để luyện hóa cùng. Lý Bắc Thần lấy 13 bảo vật chuẩn vĩnh hằng ra. Lập tức trong đại điện dâng trào ý cảnh vĩnh hằng, vĩnh hằng trung cực đại đạo che trời lấp đất. Thần, tuân chỉ, Khương Thượng hành lễ, ánh mắt của chúng thần trong đại điện lập tức nóng rực. Bảo vật chuẩn vĩnh hằng đấy, thánh quân đúng là hào phóng, vừa lấy ra đã là 13 cái. Bãi triều, đại lục cấm kỵ, Lữ Bố và Nam Hà ngồi đối diện nhau, ta dễ dàng lấy được tính mạng của Bạch Đế, mặt tối vũ trụ hồn nguyên, khi nào chấp nhận? Lữ Bố lạnh nhạt hỏi, không ngờ thủ đoạn của ma tổ lại đáng kinh ngạc như vậy. Thế mà đã phái phân thân vào vũ trụ hồn nguyên, lập vực sâu vô tận rồi. Nam Hà cảm thán, nàng thật sự không ngờ tới nam tử trước mặt lại dễ dàng phái phân thân vào vũ trụ hồn nguyên như vậy. Vũ trụ hư nguyên dễ dàng đến vũ trụ hồn nguyên, nhưng muốn trở về từ vũ trụ hồn nguyên thì gần như là không thể nào. Lữ Bố nói, đây cũng là lý do tại sao vũ trụ hồn nguyên không thể trực tiếp đánh vào vũ trụ hư nguyên. cho dù hai lĩnh chủ hồn nguyên vô địch kia dùng hết thủ đoạn cũng chỉ đưa được Nam Hà qua. Dễ dàng, Nam Hà cười khổ, vượt qua vũ trụ, điều này vô cùng khó khăn. Nàng lắng đầu, nghiêm mặt nói, nếu lĩnh chủ đã đồng ý, thì tất nhiên sẽ làm được. Sao ma tổ không lấy mạng của Bạch Đế trước? Lữ Bố nhìn Nam Hà, khóe miệng hiện ra nụ cười mỉa mai. Lấy mạng Bạch Đế chính là trở thành kẻ địch của thuộc hạ cũ Thiên Đình Viễn Cổ. Các ngươi không trả giá mà muốn để ta ra tay sao? Đừng suy nghĩ hão huyền, đôi mày liễu của Nam Hà hơi cau lại, nhưng nàng cũng biết rõ, ma đạo từ trước đến giờ không tin con người, nếu không có lợi thì ma tổ nhất định sẽ không có khả năng ra tay trước. Ma tổ, đợi 3 ngày sau, Nam Hà nghiêm túc nói, được, cơ thể của Lữ Bố biến mất, tất nhiên, đây không phải cơ thể thật của hắn. Ma đạo nhiều phép biến đổi, vạn phép hóa thân cũng chỉ là đạo thuật nhỏ mà thôi. 3 ngày sau, Lữ Bố đang ngồi xếp bằng ở tầng một vực sâu vô tận thì đột nhiên mở mắt. Nét vui mừng hiện trên khóe miệng hắn, dưới chân hắn là vực sâu vô tận, cũng ngay tại thời khắc mãnh liệt này. Chương 2245, Bạch Đế thất thủ. Tổng điều tra dân số đại hạ, ý chí của mặt tối vũ trụ xuất hiện, khó mà chạm tới, bao phủ hầu hết vị diện vực sâu bao la vô tận. Soạt, thân thể Lữ Bố biến mất rồi xuất hiện trong bổn nguyên của vực sâu vô tận. Đây là nơi nương náu của ý chí vũ trụ, nó cũng là trung cực bổn nguyên của vực sâu vô tận. Bổn nguyên đại dương phun ra sóng cao vạn trượng, chứa đầy kim mộc thủy hỏa thổ, phong vũ lôi điện, không gian, thời gian, khí tức của 3000 đại đạo, dù mong manh mờ nhạt, trong một số đại đạo vẫn còn lưu lại một khí tức vĩnh hằng. Một ngày khi tất thảy 3000 đại đạo hóa thành trung cực vĩnh hằng đại đạo, thì ý chí của mặt tối vũ trụ sẽ ngang bằng với lúc phát triển hoàn toàn. Toàn bộ sánh vai với ý chí của vũ trụ hư nguyên. Mặc dù không thể bộc phát toàn bộ ma năng, nhưng cũng không phải là thứ như chủ tể vĩnh hằng có thể so sánh được. Nhưng hiện tại, rõ ràng còn kém quá xa. Quá xa, qua hàng triệu năm nữa cũng không có khả năng phát triển hoàn toàn. Thêm một mặt tối vũ trụ nguyên thủy, liên kết 2 mặt tối vũ trụ, ý chí tương thông, tốc độ trưởng thành sẽ tăng lên rất nhiều. Lữ Bố thì thầm nói, đây là đạo của hắn, kiểm soát các vũ trụ ma đạo, tạo ra nhiều mặt tối vũ trụ. Soạt, một thông đạo nhỏ xíu xuất hiện trước mặt hắn. Hắn cảm nhận được một khí tức hoàn toàn khác của mặt tối vũ trụ ở phía bên kia thông đạo. Đó là mặt tối vũ trụ của vũ trụ hồn nguyên. Vũ trụ hồn nguyên, Lữ Bố lẩm bẩm, cơ thể hắn đột nhiên hóa thành một luồng sáng lao vào trong thông đạo nhỏ. Ngoại trừ hắn ra, không một ai biết. Giữa các mặt tối vũ trụ là liên kết hoàn hảo, thậm chí còn tạo ra thông đạo vũ trụ kết nối với nhau. Về vấn đề này, 2 vị lĩnh chủ của vũ trụ hồn nguyên cũng không rõ. Nếu là biết rõ thì không có khả năng để ý chí vũ trụ chấp nhận vực sâu vô tận là mặt tối vũ trụ. Hồn nguyên, trong nháy mắt, Lữ Bố đã xuất hiện ở vũ trụ hồn nguyên. Phân thân của hắn đang ở trong không gian bổn nguyên, lúc này hóa thành một luồng sáng hợp nhất với chủ thể. Tới đây, trợ giúp ta tăng cấp tu vi. Lữ Bố ngồi xếp bằng, từng làn khí tức của mặt tối vũ trụ ngưng tụ trên người hắn. Ý chí của mặt sao động, vô số khí tức mặt tối từ bát hoang vũ trụ hồn nguyên tụ tập lại. Trải qua ý chí mặt tối tinh lọc, bao trùm lấy Lữ Bố, tư vi của Lữ Bố bắt đầu tăng lên nhanh chóng, dường như không kém hơn việc luyện hóa bảo vật vĩnh hằng. Mà 2 ý chí của mặt tối vũ trụ cũng đang phát triển nhanh chóng với tốc độ nhanh gấp 100 lần. Vũ trụ hư nguyên, Bạch Đế cung. Một bóng đen lặng lẽ xuất hiện, bóng đen này đi lại trong Bạch Đế cung như đi vào chốn không người. Hắn đi đến nơi ở của Bạch Đế, trên đường đi, có rất nhiều đại đế nhưng không một ai có thể phát hiện ra hắn. Rất nhanh sau đó, hắn đã đến mật thất nơi mà Bạch Đế tu hành, tiến vào một bước rồi trực tiếp đi thẳng vào trong mật thất. Thế trận Bạch Đế tự mình bố trí không có chút tác dụng nào. Ai? Trong mật thất, Bạch Đế đột nhiên mở mắt, trong đôi mắt hiện lên sự kinh hãi. Nhìn chằm chằm bóng đen kia, xung quanh người hắn có vầng hào quang màu trắng bao phủ. Từng tia chứa đựng ánh sáng trung cực vĩnh hằng kim đại đạo. Trào dâng rồi hóa thành đao kiếm, lao đến đâm vào bóng đen. Như có vô số thần tàng được mở ra, ánh sáng trắng chói lóa, tốc độ nhanh đến cực hạn. Bóng đen vẫn không dừng bước, gương mặt hắn không có biểu cảm nào. Hắn tiến thẳng đến ánh sáng trắng vô tận với vô vàn vũ khí. Bước lên bậc thềm. Cứ như thể hắn ta chưa từng tồn tại, dù là ánh sáng trắng hay là đao kiếm đều đâm xuyên qua người. Lại không cách nào làm ảnh hưởng đến hắn. Bạch Đế kinh ngạc, không thể tấn công. hắn đột ngột lui về, tường trong mật thất nổ tung, toàn Bạch Đế cung rung lên. Trong một phần vạn giây, bóng đen đã đuổi kịp Bạch Đế đang rút lui, hai mắt đẫm máu, ma tính nặng nề, chết. Một mặt hỗn độn sắc của ma bàn lơ lửng trong không trung, khí tức hủy diệt quét sạch mọi thứ, so sánh với trước đây thì mạnh hơn đại ma diệt thế ít nhất 100 lần. Trôi nổi trong mặt tối vũ trụ, không chỉ tiếp nhận sự tế luyện của Lữ Bố, mà thu cả sự tế luyện của mặt tối vũ trụ. Mỗi ngày, vực sâu vô tận đều ngập tràn sự hủy diệt, những năng lượng hủy diệt này đều tụ lại bên trong đại ma diệt thế. Ngươi là Lữ, hai mắt Bạch Đế trợn to, không thể tin được mà kêu lên một cách kinh hãi, chỉ bảo hỗn độn trong hình dạng một chiếc khiên chắn trước người hắn. Lời của hắn còn chưa nói xong, đại ma diệt thế đã đánh tới, phá hủy vạn vật, chiếc khiên trước người Bạch Đế mất đi ánh sáng trong nháy mắt. Sau đó nổ tung, đùng đoàng, đại ma diệt thế nghiền nát cơ thể Bạch Đế, bóng đen duỗi tay phải ra, dùng lực ấn xuống, như đã biết trước, sau khi bị đánh vỡ vụn, cơ thể Bạch Đế ngưng kết lại, rồi lần nữa bị đập bể, cứ như thế lặp lại 9 lần, khí tức của Bạch Đế hoàn toàn biến mất, quá khứ, hiện tại, tương lai, tất cả mọi thứ đều bị đại ma diệt thế và bóng đen hủy diệt. Vù, bóng đen và đại ma diệt thế biến mất. Chương 2246, Bạch Đế thất thủ. Tổng điều tra dân số đại hạ 2, lúc này, Vương Mục và các đại đế kinh hãi hét lên. Nhìn đại sảnh trống không, không có một tia khí tức của Bạch Đế. Chân tay Vương Mục lạnh toát, tim như tro tàn, thời gian trôi đi, 100 năm nháy mắt trôi qua. Trong thế giới đại hạ, cho dù là quan chức, binh lính hay là người dân đều đắm chìm trong việc tu luyện. Toàn bộ thế giới đại hạ, vô số tiên quang nhập xuất, khí thế ngút trời, hoành, mây đen tụ lại, che phủ vũ đô, đây là kiếp đại đế. Nhiều người mở mắt ra, bình thản nhìn một hồi rồi tiếp tục chìm vào tu luyện. Lúc mới đầu, bọn họ còn kinh hoàng, run sợ và cảm thấy lạ lẫm trước kiếp đại đế, nhưng bây giờ đã quen rồi. Trong 100 năm qua, kiếp đại đế đã xuất hiện hơn 100 lần rồi, thậm chí bình thường còn có nhiều ánh sáng bất hủ, có nhiều người tài giỏi chứng đạo bất hủ, tần suất nhiều như thế thì ai cũng sẽ chẳng cảm thấy ngạc nhiên nữa. Thánh quân, dân số đã thống kê xong rồi, tổng có 65.200 tỷ tỷ. Tiên cung đại hạ, Tiêu Hà cung kính nói, có nghĩa là dân số đại hạ thánh đình là 65.200 tỷ tỷ. Tất cả đều là tiên nhân, thậm chí hầu hết đều là thiên tiên, tất cả đều đăng ký tạo sổ rồi. Lý Bắc Thần nói, lãnh thổ quá rộng, việc điều tra dân số là cực kỳ khó khăn, lãng phí thời gian, lãng phí công sức, Tiêu Hà có thể hoàn thành nhiệm vụ này trong thời gian 100 năm. Thật không dễ dàng gì, tất cả đều đã đăng ký, hộ bộ đã dựa theo danh sách, tiến hành làm chứng minh thư trên quy mô lớn, từ nay về sau bất kỳ ai tiến vào thế giới đại hạ đều phải xác minh danh tính. Tiêu Hà nghiêm túc nói, đây là một việc lớn, rất tốt, Lý Bắc Thần hài lòng gật đầu, với sự xuất hiện của chứng minh thân phận, pháp luật đại hạ sẽ càng thêm nhất quán đồng bộ, truyền ý chỉ chấm, mở rộng thiên võng bao phủ thế giới đại hạ, từ nay về sau việc vào thiên võng đều phải thông qua liên kết với chứng minh thân phận. Lý Bắc Thần ra lệnh, hắn làm theo cách quản lý của kiếp trước để quản lý thế giới thần tiên này. Thần, tuân chỉ, Tiêu Hà nghiêm túc lĩnh chỉ, đồng uyên, 3 năm sau tổ chức thiên kiêu chiến trong thiên võng. Vì chấm, đại hạ, tuyển chọn ra vô số thiên kiêu. Cụ thể phải triển khai như thế nào? Người thảo luận với Mã Tư Huy, Lý Bắc Thần lại hạ chỉ, sẽ có một ngày triệu hồi được hết những nhân kiệt hoa hạ. Mà môi trường tu luyện ở trên thế giới đại hạ tốt gấp nhiều lần so với viễn cổ tiên giới. Không có lý do, viễn cổ tiên giới có thể sinh ra chủ tể vĩnh hằng. Thế giới đại hạ của hắn lại không thể sinh ra chủ tể. Thần, tuân chỉ, Đồng Uyên và Mã Tư Huy nghiêm túc hành lễ, Viên Thiên Canh, xây dựng tứ đại bí cảnh để làm nơi tu luyện cho các thiên kiêu. Tuyển thêm 12 đại đế làm thầy giáo cho các thiên kiêu. Nếu có nhìn chúng thiên kiêu nào cũng có thể tự mình thu nhận đồ đệ. Truyền thừa lại sở học cả đời. Lý Bắc Thần nói, chúng thần, tuân chỉ, Viên Thiên Canh và chúng thần trong điện cùng hành lễ, nhiều nhân kiệt hoa hạ thể hiện rõ sự vui mừng trên mặt. Truyền thừa là thứ luôn có trong xương máu người dân hoa hạ. Truyền thừa kỹ nghệ, đời đời không đứt, Lý Tư, Lý Bắc Thần nhìn Lý Tư, đang định nói thì đột nhiên, tiếng sấm rền khắp trời, chấn động khắp vũ trụ hư nguyên. Hả, Lý Bắc Thần ngẩng đầu trong sự bất ngờ, hai mắt sáng ngời, nhìn nơi phát ra âm thanh, Bạch Khởi, Khương Thượng, Quỷ Ước Tử, Trang Tử, Mạnh Tử và những người khác cũng kinh ngạc mà nhìn theo. Phía đông vũ trụ hư nguyên, một tiếng động cực lớn đột nhiên nổ ra quét sạch đất trời. Không gian tan vỡ, đại đạo tan vỡ, vạn vật tiêu tan, xuất hiện một vết nứt to rộng hàng vạn năm ánh sáng. Từ trong khe nứt, từng cổ thuyền khổng lồ lao nhanh ra ngoài, trên mỗi cổ thuyền dày đặc những binh lính tinh nhuệ, tay cầm vũ khí, sát khí ngập trời, nhưng mà lúc này lại vô cùng thảm hại, hư không chảy máu, từng con thuyền cổ nổ tung xác. Sau khoảng 10 vạn con thuyền cổ lao ra là 12 vị tướng quân dũng mãnh đã là bán bộ vĩnh hằng. Cảnh, trong tay nắm giữ vật kinh thiên, phát ra vô vàn ánh sáng vĩnh hằng, đang va chạm với chùm sáng đáng sợ ở phía sau. Nhưng rất rõ ràng là 12 vị bán bộ vĩnh hằng này không phải đối thủ của nó. Thân thể thương tổn, miệng chảy máu, nhưng không ai bỏ cuộc. Những người bảo vệ đã chết sau 10 vạn tàu cổ, ánh sáng vĩnh hằng rung động. Chỉ trong một khoảnh khắc, có vô số thiên tháp từ không trung lao ra truy giết. Mỗi tòa thiên tháp đều vô cùng to lớn, bên trong có vô vàn binh sĩ đang điều khiển. Phía trước tháp là 4 người chói lóa hơn cả ánh sáng nóng bỏng của mặt trời. Ở phía sau bọn họ, tính mạng bán hồn nguyên của những bán bộ vĩnh hằng cảnh. Luồng khí thế đáng sợ chấn động, chữ không biến mất, vạn vật hóa thành hư vô. Một chùm sáng khủng khiếp, nó nở ra từ bàn tay của 4 vị sáng chói kia. Mỗi một chùm sáng đều mang theo vô tận vĩnh hằng trung cực đại đạo và vô số ánh sáng vĩnh hằng. Giết, tiếng hét giết làm chấn động bầu trời. Trong từng tòa thiên tháp, vô số sinh linh vũ trụ hồn nguyên gào thét, sát khí ngập trời, bao phủ thiên địa. Chương 2247, vũ trụ hồn nguyên tới giết. Bọn họ điều khiển thiên tháp đuổi theo sau tàu cổ. Phong đế, không ngăn nổi rồi, mau nghĩ cách đi. Đằng sau cổ thuyền, vũ đế cầm một tòa gác lửng bé xíu, hét lên, toàn thân hắn bê bết máu, thậm chí trên ngực còn có một lỗ thủng lớn. Nếu không có ánh sáng vĩnh hằng tỏa ra từ tòa gác nhỏ thì hắn đã sớm gục rồi. Kể cả như vậy, cơ thể hắn cũng đang run rẩy kịch liệt, miệng ho ra máu, xem ra cũng không thể chống đỡ được lâu hơn. Chống đỡ hơn 100 năm ở hồn hư giới vực, bọn họ đã làm hết sức mình rồi. A, một tiếng hét đau đớn, mà bên kia, vũ đế, thực lực xếp trong 30 chí cường chi lực cũng không thể chống đỡ được. Tấm linh phù cổ trong tay bị văng ra, cơ thể nổ tung, bùm bùm bùm, 3 chùm sáng vĩnh hằng lóe lên, những vị thiên đình phong đế sống từ thời viễn cổ đến bây giờ này. Trong phút chốc đã bị hủy diệt, tất cả khí tức cũng biến mất. Vũ đế, phong đế, vũ đế và những người khác hét to, cả người run rẩy, người đồng đội cùng chiến đấu suốt bao năm, lại mất đi một người nữa. A, ta không chịu nổi nữa rồi. Các ngươi mau rút, ta chặn phía sau. Nhạc đế cao đến 100 thước, gầm lên, không lùi mà tiến, hai mắt hiện lên sự điên cuồng. Thanh kiếm gỗ trong tay phát ra ánh luồng ánh sáng vĩnh hằng rực rỡ cùng với hắn lao thẳng đến vũ. Trụ hồn nguyên tứ đại vĩnh hằng. Nhạc đế, phong đế đau đớn kêu lên. Tại sao hắn không có cách nào chứng đạo vĩnh cửu? Rõ ràng đã đứng ngay trên bờ vực rồi. Tại sao hắn vẫn không thể đột phá? Chỉ có thể bất lực nhìn từng người đồng đội dũng cảm đã cùng chiến đấu 1.000.000 năm bị hủy diệt. Giữ lại cho đại nhạc thiên quân một hạt giống là được rồi. Nhạc đế hét lớn, vô số ánh sáng bùng phát, vĩnh hằng trung cực đại đạo quét sạch hết thảy. Ánh sáng vĩnh hằng hình thành ánh sáng hủy diệt đáng sợ nhất. Vạn vật đều bị hủy diệt, nhưng 4 kiêu dương quá chói lóa, họ lạnh lùng đứng đó. Và khi bước đi, ánh sáng vĩnh hằng che trời dợp đất. Dẫu cho cơ thể cũng đang run rẩy, nhưng chắc chắn chỉ trong vài nhịp thở có thể khiến cho thanh kiếm gỗ trong tay nhạc đế thành đợt sóng ánh sáng hủy diệt. Chỉ là con cá nằm trên thớt, nếu đầu hàng thì có thể giữ cho một mạng, phản kháng chỉ có đường chết. Tứ hợp chủ tể tàn nhẫn nói, trong tay hắn ngưng tụ một chùm sáng đáng sợ, hóa thành một dải dài tấn công nhạc đế. Vũ trụ nguyên thủy này sẽ trở thành lãnh địa của chủ tể tối cao, các ngươi đều phải chết. Một chút ý cười xuất hiện trên khóe miệng Độ Sinh chủ tể. Đó là nụ cười không hề có chút sinh cơ, cực kỳ lạnh lùng, luồng sinh cơ trào ra mãnh liệt từ hai con mắt, vút lên trời cao hóa thành luồng tử khí vô tận, mở ra tử quang cuồn cuộn. Hai vị chúa tể vĩnh hằng còn lại im lặng, nhưng giống nhau là đều khó mà chạm tới, biểu cảm lạnh nhạt vô tình. Thanh đế, ngươi muốn tận mắt chứng kiến thiên đình bị tiêu diệt, vũ trụ hư nguyên bị thất thủ ư? Đây là đệ tử của ngươi. Đây là tâm huyết của thiên đế đó, Phong đế hướng lên trời, gào to trong nước mắt, nhưng trong khoảng không vẫn không có bất kỳ động tĩnh nào. Giống như thanh đế đã rời khỏi vũ trụ hư nguyên, từng chùm ánh sáng vĩnh hằng ập đến, cơ thể bọn họ nứt ra, có xu hướng vỡ vụn, một khi cơ thể bị hủy, cho dù bọn họ có vật phẩm thiên đế cho cũng không thể tái tạo lại. Đối mặt với bốn vị chủ tể vĩnh hằng cũng chỉ có nước bị đánh chết. Vũ đế là ví dụ điển hình nhất, khi cơ thể nổ tung đồng nghĩa với cái chết, bốn vị chủ tể vĩnh hằng cùng nhau ra tay, khắp đất trời vũ trụ ai có thể đánh ngang hàng. Ở phía xa, trong Bạch Đế cung, trên mặt ba người Vương Mục đầy vẻ sợ hãi, mười mấy người bán cấp vĩnh hằng cũng không thể cản lại công kích của vũ trụ hỗn nguyên. Làm thế nào đây? Chẳng lẽ vũ trụ hỗn nguyên của bọn họ sẽ bị hủy diệt ư? Cung điện Thiên Đình, mau cầu xin Thiên Đế cứu giúp chúng sinh. Phong Nguyên gấp gáp nói, vô dụng thôi, kể từ lần trấn áp Bắc Nguyên Tiên Đế, cung điện Thiên Đế đã biến mất đi đâu rồi. Vương Mục bất lực nói, nếu như cung điện Thiên Đế còn ở đó, hắn không cần ai nhắc nhở, sẽ lập tức bò trên nền đất cầu xin Thiên Đế vĩ đại ra tay cứu giúp. Vậy phải làm sao? Tiêu rồi, vũ trụ hư nguyên tiêu rồi. Bốn vị chủ tể vĩnh hằng, vẻ mặt Diêu Vũ đầy tuyệt vọng, đi, ta đến Đại Hạ Thánh Đình. Phong Nguyên, ngươi đến Đại Thương Thánh Đình. Diêu Vũ, ngươi đến Đại Chu Thánh Đình. Ghi nhớ, chúng ta là đại diện cho Thiên Đình. Sự cấp tòng quyền, các ngươi đồng ý với bọn họ 1/10 cương vực vũ trụ hư nguyên. Vương Mục nghiến răng nói, nếu như không được lợi ích gì, thì ai sẽ liều chết vì vũ trụ hư nguyên của bọn họ chứ? Vả lại, hắn tin rằng đến lúc đó, Phong Đế Đại Nhân cũng sẽ đồng ý cách làm này của hắn. Nếu không ngăn cản vũ trụ hồn nguyên lại, thì e là hầu hết chúng sinh của vũ trụ hư nguyên đều sẽ bị diệt sạch. Và hơn một nửa lãnh thổ của vũ trụ hư nguyên cũng sẽ bị chiếm giữ. Soạt, ba người họ nhanh chóng xông ra khỏi Bạch Đế Cung, điên cuồng di chuyển, chương 2248, Vạn Yêu Thánh Đình. Côn Bằng Yêu Sư, ở phía đông vũ trụ hư nguyên, về hướng khu vực trung tâm, có một tiên lục khổng lồ, tiên lục này vô cùng to lớn, đường kính không dưới 10 vạn năm ánh sáng, mặc dù nồng độ năng lượng còn thua xa thế giới Đại Hạ, nhưng cũng bằng một nửa tiên giới viễn cổ, khắp nơi đều là rừng cây bạt ngàn, dãy núi hùng vĩ và sông hồ vô tận, từng con yêu thú lần lượt biến thành người tung hoành ở thiên địa. Dược Vương Hỗn Nguyên quả vị, Yêu Tôn Đạo Tôn quả vị và Yêu Thánh Đại Đế quả vị đều có rất nhiều. Mỗi yêu vực đều dày đặc không chung, yêu quang trải dài hàng tỷ dặm, trong mỗi thành trì đều có một lá cờ, phía trên viết bốn chữ lớn, Vạn Yêu Thánh Đình, ở trung tâm Thánh Đình, trong Vạn Yêu Thánh Cung, Tôn Ngộ Không người mặc đế bào, đầu đội mũ bình thiên, lạnh lùng nhìn về hướng giao chiến điên cuồng ở Thiên Đình và vũ trụ hồn nguyên. Vũ trụ hư nguyên nếu nói lớn thì rất lớn, đường kính không dưới 200 tỷ năm ánh sáng, nói nhỏ thì cũng nhỏ đối với sự tồn tại trên chí cường giả vũ trụ. Lúc này, từng đợt sóng đáng sợ quét qua, khiến cho thế giới Vạn Yêu rung chuyển một chút, cuối cùng, đều ở phía đông của vũ trụ hư nguyên. Yêu sư, đến lượt ngươi ra tay rồi, bọn họ chém giết nhau chúng ta có thể mặc kệ, nhưng nếu ảnh hưởng đến vương triều của chúng ta thì không nên. Tôn Ngộ Không lạnh lùng nói, ha ha, thánh quân cứ việc yên tâm. Xoẹt, hư không mở ra, một bóng người mặc hắc bào bước ra, vẻ mặt u ám, đôi mắt có hắc quang. Dưới chân hắn mờ mờ ảo ảo xuất hiện một đại dương Bắc Minh mênh mông vô tận đang cuộn trào. Chính là vũ trụ bàn cổ, Côn Bằng Yêu Sư, vô số năm đã trôi qua, hắn sớm đã không còn là yêu sư của thời đại Vu Yêu nữa rồi. Hắn cũng giống như Trấn Nguyên Tử, đều là sinh linh xuất thế từ lúc khai thiên lập địa. Là 3.000 khách trong Tử Tiêu Cung, hơn nữa, hắn còn có cơ duyên lớn, sớm đã chứng đạo vị trí chủ tể vĩnh hằng. Thậm chí thực lực cũng không thua kém gì Trấn Nguyên Tử. Chủ tể vĩnh hằng của vũ trụ bàn cổ hầu như đều không có chủ tể nhất giai. Một khi chứng đạo vĩnh hằng, hầu như đều trực tiếp đạt tới chủ tể nhị giai. Nếu bọn họ ở cảnh giới bán bộ vĩnh hằng thì sẽ vô cùng đáng sợ. Bọn họ sẽ lĩnh ngộ không chỉ một vĩnh hằng trung cực đại đạo. Giống như Khổng Tuyên vậy, một khi chứng đạo chính là chủ tể nhị giai. Hơn nữa còn là cường giả trong cấp bậc chủ tể nhị giai. Thời gian trôi qua, nửa khắc sau, quân đoàn Thiên Đình giảm đi hàng vạn thuyền cổ, hàng nghìn vạn binh lính Đại La đều tan thành cho bụi. Thậm chí có một vị tướng lĩnh bán bộ vĩnh hằng cũng bị giết chết. Quân đoàn hai bên một đuổi một chạy, đi ngang qua bầu trời, cách thế giới Vạn Yêu không còn xa nữa. Ầm ầm, sát khí vô tận bay lơ lửng trên không trung, sát khí vô tận chấn động, ánh sáng vô tận soi sáng thiên địa. Thiên đình thật sự suy tàn rồi, ngay cả một vị chủ tể vĩnh hằng cũng không còn. Khóe miệng của Côn Bằng Yêu Sư nở một nụ cười vô cảm. Hắn chắp hai tay sau lưng, hiên ngang nhìn đại quân của hai bên. Đừng coi thường thiên đình hư nguyên, ở trung cực đại lục nó chính là một trong ngũ đại thiên đình. Chủ tể vĩnh hằng có hơn 10 vị, thậm chí bá chủ vĩnh hằng cũng có nữa. Tôn Ngộ Không lạnh lùng nói, hắn cũng không ưa gì Côn Bằng, vị yêu sư này tâm cơ quá thâm hiểm, tính cách đen tối, lòng dạ hẹp hòi, hơn nữa còn không có bất kỳ sự trung thành nào đối với nữ oa nương nương. Đợi ta đạt tới cảnh giới của nương nương, nhất định phải đến trung cực đại lục để thăm dò, xem thử đại lục này có đáng sợ giống như truyền thuyết không. Côn Bằng lạnh lùng đáp, hắn từ trước đến nay đều có tham vọng vô cùng cao. Ở thời đại Vu Yêu, mặc dù hắn được xếp vào danh sách yêu sư của thiên đình, địa vị chỉ đứng sau Thiên Đế và Đông Hoàng, nhưng hắn chưa từng phục trước Đế Tuấn và Đông Hoàng Thái Nhất, cho rằng bọn họ chẳng qua chỉ là dựa vào Chu Thiên Tinh Đấu Đại Trận và Chuông Hỗn Độn mới có thể chèn ép hắn. Trung cực đại lục, Tôn Ngộ Không nói thầm trong lòng, hắn cũng muốn bước vào đó. Hắn đối với vị trí thánh quân này của Vạn Yêu Thánh Đình chưa từng lưu luyến một chút nào. Nếu không phải do mệnh lệnh của nữ oa nương nương, hắn sớm đã ở vũ trụ hư nguyên đánh một trận long trời lở đất rồi. Thậm chí còn muốn nghĩ cách đi đến trung cực đại lục đại đạo độc hành. Ầm ầm ầm, thế giới Vạn Yêu chấn động dữ dội, từng dãy núi nứt ra, từng dòng sông dâng trào những con sóng lớn cao ngất. Vô số yêu dân run rẩy, ngẩng đầu nhìn lên hư không xa xăm trong sự kinh hãi tột độ. Ở đó có thứ ánh sáng đáng sợ chiếu rọi mọi thứ, còn sáng hơn cả nghìn vạn lần so với ánh mặt trời chói chang. Từng đợt khí tức khủng khiếp được truyền ra, thấu tận xương tủy, giết giết giết, tiếng hô giết cuồn cuộn ngút trời khiến hư không dần biến mất. Quân đoàn thiên đình từ bên ngoài thế giới Vạn Yêu nhanh chóng bước qua, điên cuồng chạy trốn, hoàn toàn không quan tâm gì đến thế giới Vạn Yêu. Ngay cả Phong Đế, mặc dù hơi sửng sốt nhìn về thế giới Vạn Yêu to lớn ở trước mắt, nhưng cũng không dừng lại mà dẫn quân đoàn thiên đình điên cuồng chạy trốn. Chương 2249, Vạn Yêu Thánh Đình. Côn Bằng Yêu Sư, hai, hắn không biết có thể chạy đi đâu, nhưng chạy được thì cứ chạy. Nói không chừng, sau đó sẽ có thể xoay chuyển tình hình. Hắn không tin Thiên Đế vô địch sẽ bỏ mạng ở trung cực đại lục. Chỉ cần Thiên Đế được bình an vô sự thì nhất định sẽ không bỏ mặc bọn họ. Thời gian, chính là hy vọng, trong lòng hắn vẫn còn hy vọng. Quả là một đại lục hùng vĩ, lại trải dài hơn 10 vạn năm ánh sáng. Quân đoàn thiên đình không hề quan tâm đến thế giới Vạn Yêu. Nhưng sự tồn tại to lớn của tứ hợp chủ tể và độ sinh chủ tể ở vũ trụ hồn nguyên thì lại khác. Bọn họ đã nắm chắc phần thắng, từng bước tiêu diệt quân đoàn thiên đình, ung dung tự tại, đương nhiên bọn họ sẽ quan tâm đến thế giới Vạn Yêu vô cùng hùng vĩ đó. Tất cả đều là yêu thú sao? Trừ phi đó chính là Vạn Yêu Thánh Đình ban đầu bị hóa thân của vô thượng chân ma tiêu diệt. Xây dựng lại rồi sao? Mang nhai chủ tể kinh ngạc đáp, đối với tình trạng của vũ trụ hư nguyên, bọn họ cũng nắm rất rõ, suy cho cùng là có sự tồn tại của nội ứng bán bộ Vĩnh Hằng Nam Hà. Chắc là đúng rồi, hóa thân của vô thượng chân ma ban đầu đã có thể dễ dàng đạp chết nó. Độ sinh, ngươi đi, thần phục thì sống, không phục thì chết, tứ hợp chủ tể lạnh lùng nói. Hắn là người đứng đầu tứ đại chủ tể Vĩnh Hằng, thực lực của hắn mạnh nhất, và là một chủ tể Vĩnh Hằng nhị giai. Mặc dù hắn chỉ là chủ tể Vĩnh Hằng nhị giai lĩnh ngộ được hai trung cực đại đạo, nhưng cũng mạnh hơn chủ tể Vĩnh Hằng nhất giai rất nhiều. Được, độ sinh chủ tể gật đầu, hắn trực tiếp rời khỏi đại quân, hóa thành ánh sáng Vĩnh Hằng xông về phía thế giới Vạn Yêu. Cả người từ trên xuống dưới đều có uy áp đáng sợ, làm chấn động thiên vũ, quét sạch vạn giới. Ta là độ sinh chủ tể của vũ trụ hồn nguyên, yêu đình phía dưới nghe đây, thần phục thì sống, không phục thì chết. Ầm ầm, hàng nghìn vạn sấm sét nổ tung trên bầu trời Vạn Yêu Thánh Đình. Những tiếng la hét đáng sợ truyền khắp bát hoang, khiến hàng nghìn tỷ yêu tộc run sợ. Độ sinh chủ tể nắm giữ vĩnh hằng trung cực sinh chi đại đạo. Chỉ một niệm có thể khiến người khác sống, và chỉ một niệm cũng có thể khiến người khác chết. Tận cùng của sự sống chính là cái chết, tận cùng của cái chết chính là sự sống. Sự luân hồi được lặp lại nhiều lần và mãi mãi, yêu vân của cả Vạn Yêu Thánh Đình đều vô cùng sợ hãi. Thậm chí dưới sự áp chế đáng sợ này, mặc dù bọn họ có thế trận hùng mạnh bảo vệ nhưng vẫn khó có thể chống lại được mà phải nằm dạp trên mặt đất, chủ tể vĩnh hằng, đây là sự tồn tại của vĩnh hằng, uy thế đáng sợ đến mức có thể hủy diệt cả một vũ trụ. Năm đó, trận chiến phong thần của vũ trụ bàn cổ, lúc đó, thông thiên giáo chủ chẳng qua là lần đầu tiên bước lên chủ tể vĩnh hằng. Nhưng đã từng nói rằng, dù sao đã làm thì phải làm cho chót, bây giờ ta hồi cung, lập lại địa thủy hỏa phong, thay đổi một thế giới khác. Có thể thấy, chủ tể vĩnh hằng đã có thể hủy diệt vũ trụ, thậm chí còn có thể mở ra vũ trụ thiên địa trên cơ sở vốn có. Tất cả sự áp chế bây giờ, đều hướng về thế giới vạn yêu thì đáng sợ đến mức nào. Các yêu dân đều kinh hãi tột độ, bên ngoài bầu trời, đại quân của vũ trụ hồn nguyên đi ngang qua, nhưng không hề dừng lại, mà tiếp tục truy sát quân đội thiên đình. Tứ hợp chủ tể và ba vị chủ tể vĩnh hằng kia đều không nhìn thế giới vạn yêu nữa. Trong lòng của bọn họ, chiều vận này hoặc là thần phục bọn họ hoặc là bước vào sự diệt vong. Tiên cung đại hạ, ánh mắt của Lý Tử Dư có chút kỳ lạ. Những vị chủ tể vĩnh hằng này vừa mới đến đều kiêu ngạo và tự phụ như vậy sao? Lẽ nào bọn họ đều giống như Bắc Nguyên Tiên Đế thiếu một trận đòn hiểm của xã hội? Chỉ cần liếc mắt một cái là đã khiến vạn yêu thánh đình thần phục sao? Đối với chiều vận minh hữu này, hắn là người hiểu biết thâm sâu, thậm chí chủ tể vĩnh hằng tọa trấn là vị nào hắn đều biết rất rõ. Thánh quân, với tinh khí của côn bằng yêu sư, vị chủ tể vĩnh hằng này e là không chết thì cũng bị lột ra. Ánh mắt của quỷ cốc tử khẽ lướt qua tia hứng thú. Khẽ cười nói, hắn có ký ức của quỷ cốc tử vũ trụ bàn cổ. Đương nhiên biết rất rõ côn bằng yêu sư là loại người như thế nào. Lòng dạ hẹp hòi, tâm địa độc ác, không từ thủ đoạn, so với Hồng Vân lão tổ của thời kỳ hồng hoang hoàn toàn là một thái cực khác. Đế Tuấn Thiên Đế và Đông Hoàng Thái Nhất đều rất khó áp chế được lão yêu quái này. Cho hắn một bài học nhớ đời cũng tốt, để tránh việc không coi ai ra gì, tùy ý phá hoại vũ trụ hư nguyên. Lý Bắc Thần nói, ở vũ trụ hư nguyên, hắn được mệnh danh là muốn thứ gì đều sẽ dễ dàng có được. Thì sao có thể để yên cho chủ tể vĩnh hằng của vũ trụ hồn nguyên làm loạn chứ? Vạn yêu thánh đình, một chủ tể vĩnh hằng. Côn bằng yêu sư nhìn độ sinh chủ tể uy thế ngút trời ở ngoài bầu trời. Khóe miệng nở một nụ cười lạnh như băng. Thật sự đến đè đầu cưỡi cổ hắn sao? Chương 2250, côn bằng hít vào. Nuốt chửng thiên địa, khí thế đáng sợ tràn ngập không trung. Hắn xông thẳng lên trời. Trang tử từng nói, Bắc Minh có cá, tên của nó là côn, hóa thành chim, tên là bằng, lưng của nếu không biết mấy ngàn dặm, giận dữ bay lên, đôi cánh của nó rủ xuống giống như đám mây trên trời. Lúc này, côn bằng yêu sư bay ra, trực tiếp hóa thành chân thân, đôi cánh dang rộng, nào chỉ có mấy nghìn dặm, tưởng chừng như là mấy vạn năm ánh sáng vậy, còn to hơn cả một đại lục rộng lớn. Thế giới vạn yêu và ba vạn đại châu bỗng chốc biến thành bầu trời tăm tối. Không có một chút ánh sáng nào. Đây là, không biết có bao nhiêu yêu dân mở to hai mắt, kinh hãi khi nhìn cảnh này. Từng sợi lông rũ xuống, chỉ có kích thước hàng trăm triệu dặm, giống như những thanh phá thiên thần kiếm vô cùng sắc nhọn. Đôi mắt còn hùng hồn hơn mặt trời nghìn vạn lần. Lúc này, hắn lạnh lùng nhìn độ sinh chủ tể ở ngoài bầu trời. Độ sinh chủ tể chớp chớp mắt, hoàn toàn ngơ ngác. Đây là cái gì? Yêu cầm sao? Yêu cầm sải cánh rộng hơn 5 vạn năm ánh sáng. Trong thiên địa lại có loài sinh vật hùng mạnh như vậy ư? Trong phút chốc, hắn liền cảm thấy ớn lạnh. Mặc dù sinh vật không phải cơ thể càng mạnh thì sẽ càng lớn. Nhưng nếu cơ thể càng lớn thì nhất định sẽ càng mạnh. Dám đến vạn yêu thánh đình giở trò ngang ngược. Tự tìm cái chết. Côn bằng yêu sư hét lớn. Cái miệng khổng lồ mở ra. Một cơn bão vô tận quét qua. Đây chính là gió Bắc Minh quanh năm không tắt trong Bắc Minh mênh mông. Nếu đại đế bị thổi trúng, cũng sẽ bị thịt nát xương tan. Nếu cường giả cấp bán bộ vĩnh hằng bị cuốn vào đó, đều sẽ không tìm được Đông Nam Tây Bắc và cuối cùng sẽ chết hết. Lúc này, gió Bắc Minh vô tận đã bao trùm độ sinh chủ tể. Thời không hỗn loạn, thiên địa không tồn tại. Đương nhiên, thủ đoạn vặt vãnh này đối với chủ tể vĩnh hằng mà nói hoàn toàn không là gì cả. Đó chỉ là một cơn bão tự nhiên ập đến khi côn bằng yêu sư mở miệng nói chuyện mà thôi. Không biết có các hạ tọa trấn vạn yêu thánh đình đã mạo phạm rồi. Độ sinh chủ tể hít một hơi thật sâu. Sinh vật chưa xác định ở trước mặt thật sự quá khủng khiếp. Hắn quyết định tạm tránh mũi nhọn. Đợi sau khi quân đoàn thiên đình bị diệt sạch, hắn sẽ tụ hợp với tứ đại chủ tể, lại đến đây một chuyến nữa để trấn áp con hung cầm này. Hắn định rời khỏi, nhưng côn bằng yêu sư là loại người gì chứ? Muốn đến là đến, muốn đi là đi, đây là xem thường bổn tọa có phải không? Để lại một nửa bổn nguyên vĩnh hằng thì có thể đi. Đôi mắt của Côn Bằng yêu sư đen kịt, lạnh lùng nói, ánh mắt đáng sợ xuyên qua bầu trời và khóa chặt Độ Sinh chủ tể. Cái gì? Một nửa bổn nguyên vĩnh hằng? Mặt của Độ Sinh chủ tể biến sắc, trong mắt hắn hiện lên sự phẫn nộ ngút trời. Đừng có được voi đòi tiên. Bản tôn rút lui không có nghĩa là sợ ngươi. Ta và ngươi đánh nhau, chỉ cần hai hơi thở thôi thì tứ hợp chủ tể, mang nhai chủ tể và hư không chủ tể đã có thể quay lại. Ngươi muốn trở thành kẻ thù của tứ đại chủ tể của vũ trụ hồn nguyên sao? Bổn nguyên vĩnh hằng chính là thứ quan trọng nhất của một chủ tể vĩnh hằng. Còn quan trọng hơn cả bảo vật vĩnh hằng. Đây là do vĩnh hằng trung cực đại đạo biến thành. Nếu mất đi một nửa chủ tể vĩnh hằng thì đồng nghĩa với việc mất đi một nửa vĩnh hằng trung cực đại đạo, thực lực của hắn sẽ giảm mạnh, mặc dù không đến mức rớt xuống cấp chủ tể vĩnh hằng, nhưng cũng sẽ trở thành chủ tể vĩnh hằng yếu nhất, thậm chí có khả năng bị bán bộ vĩnh hằng vô địch trấn áp ngược lại. Sao hắn có thể giao ra chứ? Khà khà, tứ đại chủ tể vĩnh hằng ư? Bổn tọa đang đợi đây. Côn Bằng yêu sư cười lạnh lùng, hắn vỗ cánh, thay hình đổi dạng. Hắn trực tiếp xuất hiện trước mặt chủ tể vĩnh hằng, mở to cái miệng khổng lồ, muốn nuốt chửng vị Độ Sinh chủ tể này. Côn Bằng nuốt vào, hắn kiểm soát tứ đại vĩnh hằng trung cực đại đạo, một trong số đó chính là vĩnh hằng trung cực thôn phệ đại đạo. Muốn nuốt ta ư? Cho ngươi nuốt này. Độ Sinh chủ tể vô cùng sợ hãi, sinh vật khó lường trước mặt chắc chắn là chủ tể vĩnh hằng nhị giai. Hắn hoàn toàn không thể đối phó, nhưng hắn cũng không thể khoanh tay chờ chết. Hắn nghiến răng, trên mặt lộ rõ vẻ dữ tợn, trong tay hắn xuất hiện một bảo vật vĩnh hằng, trong mắt của hắn hiện rõ sự nuối tiếc và đau khổ. Hắn ném thẳng bảo vật vĩnh hằng vào cái miệng khổng lồ đang mở to kia của Côn Bằng. Bùm bùm bùm, tiếng gào thét giận dữ vang vọng cả bầu trời, bảo vật vĩnh hằng phóng ra ánh sáng vô tận, vĩnh hằng trung cực đại đạo đáng sợ dày đặc. Chính vào lúc đưa vào miệng của Côn Bằng, thì đột nhiên nổ tung, cơn bão hủy diệt vô tận quét sạch tất cả. Đầu của Côn Bằng nổ tung thành bột mịn, cú đánh này tuyệt đối có thể so sánh với chủ tể vĩnh hằng nhị giai. Suy cho cùng đó là bảo vật vĩnh hằng đã đi theo Độ Sinh chủ tể biết bao năm tháng. Quý giá gấp mấy lần so với bảo vật vĩnh hằng thông thường. Dũng cảm quá, quyết đoán quá, nhưng tiếc là vô dụng đối với bổn tọa. Bổn tọa phải cảm ơn ngươi đã tặng một bảo vật vĩnh hằng để cho ta nuốt chửng. Vù, Côn Bằng hít khí, nuốt chửng thiên địa. Chương 2251, Trang Tử và Côn Bằng. Trong phút chốc, cơn bão hủy diệt vô tận còn chưa đâm vào miệng của Côn Bằng, thì đột nhiên bị một lực hút không gì ngăn được hút đi mất. Chớp mắt đã không thấy bóng dáng đâu. Ngươi, Độ Sinh chủ tể há mồm trợn mắt, hoàn toàn không dám tin vào mắt mình. Sinh vật đáng sợ khó đoán này thật sự quá khủng khiếp so với tưởng tượng của hắn. Không một chút do dự, cơ thể của hắn lùi xa nghìn vạn năm ánh sáng, chuẩn bị chạy trốn. Ngay cả bảo vật vĩnh hằng tự phát nổ cũng không thể làm bị thương sinh vật khó đoán này. Hắn không chạy trốn lẽ nào lại ngồi chờ đến lúc bản thân bị trọng thương thậm chí là phong ấn sao? Muốn trốn à? Côn Bằng yêu sư cười nham hiểm. Ở trước mặt hắn mà muốn chạy trốn sao? Đúng là mơ mộng hão huyền. Là Côn Bằng đầu tiên trong thiên địa khống chế vĩnh hằng trung cực phong chi đại đạo và vĩnh hằng trung cực không gian đại đạo. Tốc độ của hắn gần như có thể đứng vào top 5 trong vũ trụ bàn cổ. Ai có thể chạy trốn ngay trước mặt hắn được chứ? Vừa vỗ cánh, hư không nổ tung, cơ thể của hắn đột nhiên dần tan biến ở thế giới vạn yêu. Rồi sau đó mất hút, cách xa thế giới vạn yêu 3 vạn năm ánh sáng. Dừng lại đi, Côn Bằng yêu sư hét lớn, trên đỉnh đầu của hắn xuất hiện một cung điện khổng lồ. Toàn thân đen kịt, tràn ngập ánh sáng vĩnh hằng vô cùng đáng sợ. 4 loại vĩnh hằng trung cực đại đạo chấn động, hòa quyện vào nhau. Chính là chí bảo của yêu sư thành đạo, Bắc Minh Cung, thôn phệ, thủy, phong, không gian, 4 loại vĩnh hằng trung cực đại đạo. Độ Sinh chủ tể đột nhiên mở to hai mắt, không thể tin được mà hét lớn, cơ thể hắn khẽ run lên, sắc mặt hắn trắng bệch, trốn, trốn, trốn, không một chút do dự nào. Hắn lập tức chuyển hướng, bỏ chạy một cách điên cuồng về hướng khác, đối mặt với một sự tồn tại đáng sợ đang khống chế 4 loại vĩnh hằng trung cực đại đạo. Nếu không chạy trốn nhất định sẽ bị phong ấn và cả đời khó mà thoát ra được. Chủ tể vĩnh hằng, mãi mãi bất diệt, giữa hai bên, cho dù là bá chủ vĩnh hằng tứ giai cũng khó mà giết chết được chủ tể vĩnh hằng nhất giai. Lúc trước, Bắc Nguyên Tiên Đế bị phong sát, chủ yếu là vì cung điện thiên đình còn giữ lại sức mạnh của thiên đế. Tuy không thể giết chết, nhưng có thể phong ấn. Đây giống như hình phạt tù chung thân trong luật pháp triều vận vậy. Khà khà, còn có thể thoát khỏi lòng bàn tay của ta sao? Theo sự chuyển động tâm niệm của Côn Bằng, Bắc Minh Cung trong không trung chấn áp xuống. Bốn loại vĩnh hằng trung cực đại đạo hợp nhất, uy năng khủng khiếp đến mức nào? Độ sinh chủ tể căn bản không thể chống chọi được. Không, nếu ngươi phong ấn ta, ngày nào đó lĩnh chủ đến nhất định sẽ khiến ngươi máu chảy thành sông. Độ sinh chủ tể sợ hãi hét lớn. Hắn lúc này đừng nói đến việc chạy trốn, dưới sự trấn áp của Bắc Minh Cung, cơ thể cũng khó mà động đậy được. Lĩnh chủ, Côn Bằng chần chừ do dự, đây là sự tồn tại ngang hàng với đạo tổ, hắn tuyệt đối không thể chống lại được. Một khi lĩnh chủ đến và muốn giết chết hắn, thì hắn tuyệt đối sẽ hết đường sống. Hừm, không phong ấn ngươi, nhưng bổn tọa cũng không thể đi về tay không được, ta sẽ rút đi 1/3 bổn nguyên vĩnh hằng của ngươi. Côn Bằng lạnh lùng đáp. Từng cơn Bắc Minh hàn khí xuất hiện bao phủ phạm vi 10 vạn năm ánh sáng, khiến người khác không thể nhìn thấy được cảnh tượng bên trong. Bắc Minh Cung không chuyển động, vẫn trấn áp độ sinh chủ tể, nhưng Côn Bằng lại đột nhiên mở to miệng, vĩnh hằng trung cực thôn phệ đại đạo phát huy đến mức cực điểm, rút đi bổn nguyên vĩnh hằng của độ sinh chủ tể ra ngoài. Vị yêu sư này đúng là không tầm thường. Ở Tiên Cung Đại Hạ, Lý Bắc Thần nói, khống chế bốn loại vĩnh hằng trung cực đại đạo, trong đó còn có thôn phệ và không gian, thực lực này đã được xem là mạnh nhất trong chủ tể vĩnh hằng nhị giai rồi. Quả thật không tầm thường, có điều dường như thần cảm nhận được bản thân có duyên với vị yêu sư này. Ánh mắt của Trang Tử Kỳ lạ nhìn về khoảng hư không đã bị Bắc Minh hàn khí bao phủ. Rồi nói, ô, Lý Bắc Thần sững sờ, quần thần trong điện cũng ngơ ngác, có duyên với Côn Bằng yêu sư, lẽ nào là do kiệt tác Tiêu Diêu Du của Trang Tử ư? Ánh mắt của Gia Cát Lượng sáng lên, khẽ lay quạt lông và nói, có lẽ đúng rồi. Trang Tử gật đầu, ngoạt Tiêu Diêu Du ra, hắn không nghĩ ra được bản thân còn có điểm nào liên quan đến Côn Bằng yêu sư nữa. Thậm chí, hắn còn cảm nhận được bản thân rất khắc chế Côn Bằng tộc. Dù cho vị lão tổ Côn Bằng này được gọi là yêu sư, Ái Khanh có thể đến Vạn Yêu Thánh Đình gặp thử vị yêu sư này. Lý Bắc Thần cười nói, thần cũng có ý này. Trang Tử đáp lại, Thánh quân, thiên đình sắp trụ không nổi rồi. Khương Thượng đột nhiên nói, hắn vẫn luôn theo dõi trận giao chiến của thiên đình và vũ trụ hồn nguyên. Bây giờ, bán bộ vĩnh hằng phong đế của thiên đình chỉ còn lại 6 vị. Hơn nữa tất cả đều đã bị trọng thương. Lý Bắc Thần lập tức nhìn qua đó. Quả nhiên, quân đoàn thiên đình từ phía đông của vũ trụ hư nguyên chạy một mạch đến phía trung tâm với khoảng cách dài hơn hàng chục tỷ năm ánh sáng. Chương 2252, Trang Tử và Côn Bằng 2. Hàng chục vạn thuyền cổ chỉ còn lại khoảng 10 vạn, thương vong vô số kể. Không chỉ có binh lính ở trên thuyền mà ngay cả 6 vị phong đế còn lại kia cũng đều đã tuyệt vọng. Rồi, quá thảm rồi, hàng trăm triệu binh lính Đại La đều đã mất mạng. Binh lính Đại La dưới trướng của bọn họ không phải là sản phẩm của thiên đình nguyên thủy. Mỗi một vị Đại La đều khó khăn gian khổ từng bước tu luyện mà nên. Khống chế đại đạo, khống chế lượng lớn thần thông. Bây giờ, cùng một lúc hàng loạt người chết, tim của những phong đế đều đang rỉ máu, những người này đều là hạt giống của thiên đình bọn họ. Chạy trốn đi, trốn được bao nhiêu thì hay bấy nhiêu. Vũ đế hét lên, tiểu các lâu mà hắn cầm trong tay đã sụp đổ gần phân nửa. Vết nứt lan ra khắp nơi, tưởng chừng như có thể vỡ nát bất kỳ lúc nào. Một khi vỡ nát, không cần đến nửa hơi thở, hắn sẽ bị chủ tể vĩnh hằng của vũ trụ hồn nguyên giết chết ngay lập tức. Trốn sao? Phong đế tuyệt vọng, một khi phân tán bỏ chạy, sợ rằng trên đường chạy trốn tất cả đều sẽ chết. Đợi thêm tí nữa, phong đế run rẩy nói, hắn vẫn hy vọng thiên đế có thể cứu bọn họ. Tiên Cung Đại Hạ, Thánh Quân, có nên ra tay không? Khương Thượng xin ý kiến, Đại Hạ bây giờ ngoại trừ vị cường giả khó đoán Luân Vô Tiên này ra, thì hợp tung liên hoành của Quỷ Cốc Tử là mạnh nhất. Tiếp sau đó, chính là quân đoàn phong thần trong tay hắn. Tốn thời gian 80 năm, hắn cuối cùng cũng tạo ra Bắc Nguyên Tiên Đế lưu danh trên phong thần bảng. Các nguồn tài nguyên đã tiêu tốn trong đó không thể đếm được. Kho báu Đại Hạ đã trống hơn một nửa. Thánh quân, Bạch Đế Cung Vương Mục cầu kiến. Lý Bắc Thần còn chưa kịp đáp lại, thị vệ ở bên ngoài đại điện đã chạy vào. Cung kính bẩm báo, ô... Lý Bắc Thần và các đại thần trong điện nhìn nhau, khóe miệng hắn lộ ra nụ cười có như không có. Đưa lên đây, Khương Thượng đáp, rất nhanh, Vương Mục với vẻ mặt đầy lo lắng đã xuất hiện trong đại điện. Không một chút do dự, Vương Mục ngay lập tức cung kính hành lễ trước Lý Bắc Thần. Vội vàng nói, ngoại thần bái kiến Đại Hạ Thánh Quân, cầu xin Đại Hạ Thánh Quân ra tay giúp đỡ quân đoàn Thiên Đình. Để đáp lại, Thiên Đình của ta bằng lòng giao cho Thánh Quân 1/10 cương vực Hư Nguyên. Vương Mục không lòng vòng, tình hình của đám người Phong Đế hắn cũng đã nhìn thấy cả rồi. Hắn biết thời gian bây giờ chính là sinh mạng, một hơi thở thôi cũng vô cùng quý báu. 1/10 cương vực, ánh mắt của Lý Bắc Thần kỳ lạ, đây đúng là món hời lớn. Mặc dù hắn cũng có thể tự mình đoạt lấy, nhưng được Thiên Đình mở lời thì sẽ danh chính ngôn thuận hơn. Bất kỳ sinh linh nào cũng đều không thể chỉ trích Đại Hạ. Lợi ích vô hình rất lớn, cho dù là sinh linh đánh chiếm cương vực, thì những mâu thuẫn và thù địch đối với Đại Hạ cũng sẽ ít hơn rất nhiều. Các khanh nghĩ thế nào? Lý Bắc Thần đưa mắt nhìn xuống quần thần. Đối với Hoàng đế, mọi việc cần phải bàn bạc với các quan đại thần. Không phải bởi vì muốn nghe ý kiến của các cận thần mà là để các thần tử được tham dự. Thần cho rằng có thể. Khương Thượng nói, các vị đại thần còn lại đều gật đầu đồng ý. 1/10 lãnh thổ chắc chắn là giới tuyến dưới cùng của Thiên Đình. Thái sư và Vương Đại Nhân ký kết hiệp ước đi. Lý Bắc Thần hạ lệnh. Sau đó trong tâm trí hỏi Chư Thiên Luân Hồi Bàn, bây giờ có thể triệu hồi nhân kiệt tuyệt thế không? 100 năm qua đi, thăm dò ở núi Luân Hồi có nhiều thu hoạch phong phú. Tất cả nhân kiệt tuyệt thế đều đã ở cảnh giới bán bộ vĩnh hằng. Tuy rằng hầu hết trong số họ lúc đó chỉ có từ 20 chí cường chi lực đến 40 chí cường chi lực nhưng cũng đều là bán bộ vĩnh hằng, mà lại triệu hồi nhân kiệt tuyệt thế xuất chúng cũng cùng cảnh giới bán bộ vĩnh hằng với họ. Luân Hồi Chi Chủ, bây giờ có thể triệu hồi một nhân kiệt tuyệt thế, lần triệu hồi sau cần 500 năm hoặc là hiến tế 3 bảo vật vĩnh hằng. Nghe vậy, Lý Bắc Thần co co khóe miệng, 3 bảo vật vĩnh hằng, rất tốt, rất lớn mạnh, triệu hồi một nhân kiệt tuyệt thế xuất hiện ở thư phòng. Lý Bắc Thần nói, nhân kiệt tuyệt thế còn lại không nhiều, Đạo Tổ, Chí Thánh, Bá Vương, Mưu Thánh, Quân Thần, Vũ Ngục, Liệt Tử, Hàn Phi Tử, 8 người mà thôi. Mà Đạo Tổ, Chí Thánh, Bá Vương thì không có gì để nghi ngờ, là nhân kiệt tuyệt thế đứng ở đỉnh phong cao nhất, bất kể là vị nào xuất thế thì đều có thể trấn áp 3 vị chủ tể vĩnh hằng của vũ trụ hồn nguyên. Trong lòng hắn chờ mong, có khi nào 3 vị này cùng cái thế tồn tại. Chúc mừng Luân Hồi Chi Chủ, triệu hồi được Lý Tĩnh từ trong Luân Hồi. Thiên phú duy nhất của Lý Tĩnh là công thành lược địa. Khi tấn công kẻ địch mạnh hơn một cảnh giới thì tu vi nhất thời nâng lên một cảnh giới lớn. Thiên phú duy nhất của một số nhân kiệt tuyệt thế xuất hiện. Thiên phú duy nhất của Hàn Tín là càng nhiều càng tốt. Vượt qua 1.000 vạn binh sĩ Đại La Kim Tiên dưới trướng. Tu vi nhất thời nâng lên một cảnh giới nhỏ. Vượt qua 1 triệu, tu vi nhất thời nâng lên 2 cảnh giới nhỏ. Cứ tiếp tục như thế tới khi tăng được 1 đại cảnh giới thì dừng lại. Chương 2253, nhân kiệt tuyệt thế xuất hiện. Thực lực dâng trào. Thiên phú duy nhất của Bạch Khởi là lấy sát ngăn sát. Mỗi khi giết một vị tồn tại cùng giới thì tu vi nhất thời nâng lên 1 cảnh giới nhỏ. Cứ tiếp tục như thế tới khi tăng được 1 đại cảnh giới thì dừng lại. Thiên phú duy nhất của Tôn Võ là binh đạo chi tổ. Vượt qua 5 tên dưới trướng võ tướng đỉnh cấp, tu vi nhất thời nâng lên 1 cảnh giới nhỏ. Vượt qua 10 tên, tu vi nhất thời nâng lên 2 cảnh giới nhỏ. Cứ tiếp tục như thế tới khi tăng được 1 đại cảnh giới thì dừng lại. Thiên phú duy nhất của Lý Tồn Hiếu là chiến ý trùng tiêu. Mỗi lần làm một vị tồn tại cùng giới sợ hãi thì tu vi nhất thời nâng lên 1 cảnh giới nhỏ. Cứ tiếp tục như thế tới khi tăng được 1 đại cảnh giới thì dừng lại. Thiên phú duy nhất của Hoắc Khứ Bệnh là bất khả chiến bại. Mỗi lần phá hủy 1 tòa thánh đình, tu vi nhất thời nâng lên 1 cảnh giới nhỏ. Cứ tiếp tục như thế tới khi tăng được 1 đại cảnh giới thì dừng lại. Âm thanh của Chư Thiên Luân Hồi Bàn ngưng lại. Lý Bắc Thần vừa ngạc nhiên, vừa mừng rỡ, thiên phú duy nhất của nhân kiệt tuyệt thế. Triệu hồi Lý Tĩnh xuất thế hơn nữa, lần triệu hồi này thu hoạch quả là cực kỳ khủng bố. Trong đại điện, thân hình 5 người Hàn Tín, Bạch Khởi, Tôn Võ, Lý Tồn Hiếu, Hoắc Khứ Bệnh chấn động, trên mặt bọn họ đều lộ ra vẻ kinh hãi. Bọn họ cảm thấy thân hình mình có một tầng phong ấn mà hiện giờ đã được giải khai. Một thiên phú đáng sợ xuất hiện. Hư không đại hạ ầm vang. Trong thiên địa gió nổi mây phun. Chiến thanh của binh qua thiết mã nổi lên. Vô tận sát khí tung hoành trong hư không. Một đạo quân đội ở thế giới đại hạ lao nhanh lên không. đao thương kiếm kích, ngựa đạp vòm trời. Ở vòm trời xuất hiện hư ảnh một tôn vĩ ngạn, tay trái cầm một cuốn binh thư cổ xưa, tay phải cầm một thanh chiến kiếm, vóc người ngay thẳng, ánh mắt điềm tĩnh, mờ mờ ảo ảo, đằng sau lưng là muôn vàn binh mã bất khả chiến bại. Trong điện Thái Huyền, chúng thần kinh ngạc ngẩng đầu, quân thần, có không ít nhân kiệt Hoa Hạ hít thở sâu, ánh mắt sáng ngời nói, binh gia đại tài. Tôn Võ ánh mắt chợt lóe, Vương Mục ngẩng đầu kinh ngạc, hai mắt mê mang, dị tượng, sao đột nhiên đại hạ lại xuất hiện dị tượng, đây là tượng trưng cho cái gì? Ở Vũ Đô, Đông Hoa đế quân và địch nhân kiệt rời khỏi phủ đệ, nhìn binh qua thiết mã trong hư không, khí thế vạn dặm như hổ, thân hình địch nhân kiệt khẽ chấn động, mặt đầy kinh ngạc, quân thần, Lý Tĩnh, từ nhỏ hắn đã nghe câu chuyện truyền kỳ về vị này. Sở dĩ đại đường có thể đứng ra chống lại trước lực lượng hùng mạnh của tất cả các thế lực vào cuối thời đại tùy, thống nhất bàn cổ nhân tộc, không thể không có công của quân thần Lý Tĩnh. Đây là đệ nhất danh tướng thời đại đường khai quốc, đánh hạ một tòa thánh đình cái thế. Đại Chu Thánh Đình, Võ Chiếu cũng nhìn về phía đại hạ với ánh mắt phức tạp. Vệ quốc công, nàng từng chính mắt gặp qua vị quân thần đại đường này, cũng đã từng sùng bái. Tuy rằng vị này ở đại hạ không phải một vị bàn cổ nhưng câu chuyện cũng không có khác biệt mấy. Thần, Lý Tĩnh, bái kiến thánh quân, triều đình đại hạ, có một người từ ngoài điện bước vào, thân khoác chiến giáp, tay nắm chiến kiếm, khuôn mặt oai hùng, vóc người ngay thẳng, hắn quỳ một gối, cung kính hành lễ với Lý Bắc Thần, âm giọng khá cao nhưng có vẻ vô cùng bình tĩnh, chúng thần đều nhìn vị quân thần thượng sử Hoa Hạ này. Bạch Hàn Lý Nhạc, nói đến việc dùng binh. Thậm chí vị binh gia thánh nhân Tôn Võ cũng không bằng bốn người này. Ái khanh, miễn lễ, Lý Bắc Thần cười nói, thiên phú duy nhất của Lý Tĩnh quá mạnh rồi. Đối diện với kẻ địch cao hơn mình một cảnh giới thì bản thân có thể nhất thời nâng lên một cảnh giới lớn, đây là đòn công kích cực hạn. Tạ thánh quân, Lý Tĩnh đứng dậy, ánh mắt đảo qua đại điện, để ý đến bốn người Tôn Võ, Bạch Khởi, Hàn Tín, Hoắc Khứ Bệnh. Hắn có thể cảm giác được bốn người này chắc chắn là những kẻ mạnh nhất trong đại điện. Kể từ hôm nay, sách phong Lý Tĩnh làm quân đoàn trưởng quân đoàn 21 của Đại Hạ Thánh Đình. Lý Bắc Thần hạ chỉ, trên không Vũ Đô, khí vận biển mây dung chuyển, hiện thêm một tòa thần tướng thật lớn. Toàn bộ quá trình, Vương Mục đều là vẻ mặt phát ngốc, vị Lý Tĩnh trước mắt này tuy thoạt nhìn bình tĩnh nho nhã, không có cái khí thế gì nhưng lại cho hắn một loại cảm giác đáng sợ cực độ. Không có gì để nghi ngờ, đây là một vị cấp bậc bán bộ vĩnh hằng nhưng hắn lại chưa từng nghe nói qua. Đầu óc hắn lúc này toàn là nghi vấn, quần thần từ trong đại điện đều tới xem, hiển nhiên cũng là lần đầu tiên nhìn thấy người này nhưng rồi lại dường như không có vẻ xa lạ. Đại hạ chi chủ quả nhiên rất tín nhiệm người này, lần đầu tiên gặp mặt đã sách phong là một quân đoàn trưởng. Hắn quả thực không biết phải lý giải thế nào, hơn nữa dị tượng vừa rồi, chẳng lẽ là người này sao? Việc này không nên chậm trễ. Truyền ý chỉ của trẫm, mệnh cho Lý Tĩnh dẫn đầu quân đoàn 21, Bạch Khởi dẫn đầu quân đoàn 3, Khương Thượng dẫn đầu quân đoàn Phong Thần, lập tức xuất kích, cứu viện cho quân đội Thiên Đình, đánh đuổi đại quân của Vũ Trụ Hồn Nguyên. Chương 2254, Đại Hạ xuất quân. Cứu viện Thiên Đình, âm thanh của Lý Bắc Thần mang theo vẻ uy nghiêm cùng bá đạo vang vọng trong hư không. Sự xuất hiện của thiên phú duy nhất khiến cho thực lực của đại hạ tăng cao dữ dội. Ba quân đoàn này đều có thể hình thành sức mạnh của chủ tể Vĩnh Hằng. Là ba vị chủ tể Vĩnh Hằng, nói ra đều sẽ khiến người nghe sợ chết khiếp. Một thánh đình thực sự có thể phát huy được sức mạnh của ba vị chủ tể Vĩnh Hằng nhất định sẽ làm chấn động vũ trụ hư nguyên cùng tứ đại vũ trụ. Hơn nữa, mặc dù rất phiền phức nhưng ba người Hàn Tín, Lý Tồn Hiếu và Hoắc Khứ Bệnh muốn tạo ra chiến lược cấp chủ tể Vĩnh Hằng cũng không phải là không có khả năng, thêm cả Tôn Vũ, vậy thì không tính Luân Vô Tiên và Quỷ Cốc Tử, đã có bảy đại chiến lực cấp chủ tể Vĩnh Hằng rồi. Chắc chắn là không ai dám tin. Trong nháy mắt, Đại Hạ Thánh Đình đã có nhiều hơn sức mạnh to lớn của lục đại cấp bậc chủ tể Vĩnh Hằng. Chuyện này truyền ra, chủ tể Vĩnh Hằng cũng choáng váng. Thần tuân chỉ, Lý Tĩnh, Bạch Khởi, Khương Thượng trịnh trọng hành lễ. Vương Mục đứng ở bên cạnh cũng đột nhiên ngẩn người. Chuyện này không giống như với sự tính của hắn. Chẳng phải Đại Hạ Thánh Quân nên phái vị đại năng ban đầu dùng một cái tát đánh văng Bắc Nguyên Tiên Đế hay sao? Sao lại phái ba người này đến? Tuy rằng hắn công nhận ba người này rất mạnh, nhưng vũ trụ hồn nguyên nhất phương cũng chỉ là bốn vị chủ tể Vĩnh Hằng thôi. ba người này làm sao mà cản nổi. Đại hạ thánh quân, hắn cực kỳ nôn nóng lập tức nói, nhưng quỷ cốc tử trong quần thần đảo mắt khiến hắn không nói được. Áp lực đáng sợ khiến thân thể hắn cứng đờ, không thể nào cử động cũng không thể mở miệng nói. Đại thương thánh đình, Phong Nguyên trơ mắt nhìn Đế Tân, vẻ mặt vô cùng nôn nóng, lời hắn cần nói cũng đã nói rõ với đại thương thánh quân rồi. Đổi 1/10 của lãnh thổ hư nguyên cho một lần ra tay. Khổng Tuyên, ngươi đi gặp giáo chủ đi. Đế Tân trầm ngâm chốc lát, hạ lệnh, thần tuân chỉ. Khổng Tuyên hành lễ, hào quang ngũ sắc chợt lóe lên rồi biến mất. Nơi sâu nhất Tiệt Cung, đệ tử Khổng Tuyên cầu kiến sư tôn. Khổng Tuyên cung kính nói, ngươi cầm thanh kiếm này đi đi. Chu Tiên đạo nhân lạnh lùng nói, thanh cổ kiếm bay vào tay Khổng Tuyên. Khổng Tuyên nhìn lại, hai chữ nhỏ huyết sắc trên cổ kiếm khiến đồng tử hắn co rút lại. Hãm tiên kiếm, tuân lệnh sư tôn. Khổng Tuyên cúi lại một lần nữa rồi phóng lên cao, bay thẳng về vũ trụ hư không. Đại Chu Thánh Đình, Trấn Nguyên Tử gỡ địa thư xuống, đưa cho Hồng Vân lão tổ ở bên cạnh. Đạo huynh, huynh đi một chuyến cũng đủ để ngăn cản chủ tể rồi. Được, Hồng Vân lão tổ gật đầu, nhận lấy địa thư, biến mất trong bậc thềm không thấy bóng dáng nữa. Nhìn Hồng Vân lão tổ biến mất, Trấn Nguyên Tử than nhẹ một tiếng. Lão hữu, yêu sư xuất hiện, hy vọng ngươi từ bỏ chấp niệm, chứng đạo vĩnh hằng. Năm đó, Hồng Vân lão tổ nhận được Hồng Mông tử khí, khí thế hăng hái, có khả năng trở thành bàn cổ thánh nhân, nhưng bị Côn Bằng cướp giết, bất đắc dĩ phải chuyển thế. Hồng Mông tử khí cũng biến mất không thấy gì nữa. Đây là đoạt đạo chi cừu, không đội trời chung, cũng là chấp niệm của Hồng Vân lão tổ. Đáng tiếc, yêu sư Côn Bằng chứng đạo vĩnh hằng, thực lực vượt xa Hồng Vân lão tổ, chấp niệm ở trong lòng trăm triệu năm, từ lâu đã trở thành trở ngại thăng cấp tu vi của Hồng Vân lão tổ. Nếu không, Hồng Vân lão tổ cũng là tiên thiên sinh linh của tồn tại khai thiên lập địa. Số mệnh vững vàng, thực lực sao có thể không bằng Khổng Tuyên chứ? Phong đế khuất phục đi, ta sẽ tha cho ngươi một mạng. Trong vũ trụ hư nguyên, trong hư không vô tận, hai đại quân người đuổi người chạy, tứ hợp chủ tể chắp hai tay sau lưng, đôi mắt bắn ra chùm ánh sáng sáng choi đánh về phía Phong đế. Miệng lạnh nhạt nói, không thể được. Phong đế ho ra một ngụm máu, cả người đều rách nát, dường như có thể nổ tung bất cứ lúc nào. Hắn cắn răng nói, tòa bảo tháp nhỏ nhuộm máu trong tay hắn bốc phát ra sức mạnh vô năng, nhưng lúc này cũng vỡ tan tành, rất nhiều tia sáng ảm đạm. Nhìn bốn đồng liêu còn lại và không đến 50000 chiếc thuyền, vẻ mặt hắn thê lương. Ngày hôm nay thiên đình thật sự sắp bị diệt vong sao? Bọn họ đã thử mọi cách trong khó khăn bế tắc ở trong trung cực đại lục, thiên đế thật sự không thể đến cứu viện cho bọn họ sao? Thanh đế thật sự không để ý đến tình cảm mà ngồi nhìn bọn họ chết sao? Đã như vậy thì tiễn tất cả bọn họ lên đường. Tứ hợp chủ tể lạnh nhạt nói, tay phải sau lưng duỗi ra, một vòng tròn hai màu từ từ xoay tròn xuất hiện trong tay hắn. Trước đây, hắn cứ diễn tuồn mèo vờn chuột, từ từ làm hao mòn thực lực của quân đội thiên đình. Bây giờ, đội quân còn lại của thiên đình cũng không nhiều, hắn cũng muốn dùng toàn bộ sức lực ra tay chôn vùi tất cả thiên đình. Ha ha ha, chết thì có sao, mai sau thiên đế trở về nhất định sẽ tiêu diệt hết các ngươi. Toàn thân vũ đế đều là máu nhưng hắn không hề quan tâm. Hắn cũng không chạy mà đứng trong hư không cười lớn, cả người chấn động cả trời xanh. Chết thì có sao? Chương 2255, Đại Hạ xuất quân. Cứu viện Thiên Đình 2, đội quân Thiên Đình dừng lại, vẻ mặt của tất cả tướng sĩ đều vô cùng kiên định. Không hề sợ hãi, chúng ta là tướng sĩ của Thiên Đình, chúng ta chất chứa vinh quang của Thiên Đình. Vinh quang bất diệt, Thiên Đình bất diệt. Phong đế gầm thét, tóc đen bay phấp phới, mắt không sợ hãi. Vinh quang bất diệt, thiên đình bất diệt, mấy ngàn vạn binh lính cấp đại la đạo quả trở lên gầm thét. Tiễn bọn họ, tứ hợp chủ tể nói, sắc mặt lạnh lùng, nhưng vẫn chưa dứt lời, thì ở phía xa xa, đã có tiếng trống trận âm chơi. Khởi viết vô y, giữ tử đồng bào, vương vu hưng sư, tu ngã qua mâu, giữ tử đồng cừu. Khởi viết vô y, giữ tử đồng trạch, vương vu hưng sư, tu ngã mâu kích, giữ tử giai tác. Khởi viết vô y, giữ tử đồng đường, vương vu hưng sư, tu ngã giáp binh, giữ tử giai hành. Hành khúc thê lương vang dội khắp trời, chiến ý vô cùng tung hoành trong thiên địa. Bạch Khởi đứng vững vàng trên chiến xa, người mặc chiến giáp trắng, hông đeo trường kiếm, áo choàng sau lưng như máu bay phấp phới, trong mắt hắn lạnh lùng vô tình, hào quang huyết sắc chìm nổi xung quanh hắn. Sau chiến xa là 1000 duệ sĩ thiết ưng, mỗi một người tay cầm chiến mác, vẻ mặt kiên định, ít nhất cũng là đạo tôn, thậm chí số lượng chuẩn đế cũng không ít. Sau duệ sĩ thiết ưng là 100 vạn hãn tốt đại tần, binh chủng đỉnh cấp, khí tức hung hãn mênh mông, rúng động cửu tiêu, huyết sắc vô tận tràn ngập trong thiên địa. Đây là phong đế ngây ngẩn cả người, 3 vị thiên đình phong đế còn lại cũng ngẩn người, mấy ngàn vạn tướng sĩ thiên đình trên đại la cũng ngẩn người. Đại quân này cho bọn họ một cảm giác không gì sánh được, tinh nhuệ, kiên cường và đáng sợ hơn bọn họ. Bạch đại hạ nhìn hai mặt chiến kỳ tung bay trong gió, mặt tứ hợp chủ tể lộ ra vẻ trầm ngâm. Đại hạ thánh đình, Bạch Khởi, hắn không quan tâm tên lãnh tướng này, dù sao thì theo tình báo của hắn, Bạch Khởi nhiều nhất cũng chỉ là cảnh bán bộ Vĩnh Hằng. Cho dù thống lĩnh đại quân cũng không thể bước vào tầng thứ chủ tể Vĩnh Hằng. Nhưng đại hạ thánh đình phía sau lưng Bạch Khởi khiến hắn kiêng kỵ, chủ tể Vĩnh Hằng Bắc Uyên Tiên Đế bị một cái tát của đại hạ đánh văng. Mặc dù thực lực của hắn vượt xa Bắc Uyên Tiên Đế, nhưng cũng không muốn đụng chạm đến đại hạ như trước. Nhưng bây giờ, đại hạ vậy mà dám đến trêu chọc hắn. Sâu trong đồng tử xẹt qua một tia giận dữ, nhưng vẫn chưa hết. Bên phải Bạch Khởi lại xuất hiện một đại quân, Lý Tĩnh đứng trên chiến xa, thân mặc chiến giáp, tay cầm chiến kiếm, sau lưng là 50000 binh chủng tuyệt thế, quân thần vệ, mỗi một người, ít nhất cũng là hỗn nguyên quả vị, hầu như đạo tôn chiếm 1/5, trường thương trong tay nhắm thẳng về phía trời cao, hư không vỡ vụn, vạn vật không còn tồn tại, sau 50000 quân thần vệ, là 100000 đại đường thiết quân, binh chủng đỉnh cấp, khí thế ngất trời. Không hề thua kém gì với hãn tốt đại tần. Lý tứ hợp chủ tể lạnh lùng nhìn, lại xuất hiện một tướng lĩnh đại hạ, ánh mắt đảo qua quân đoàn Lý Tĩnh, trong mắt nở rộ sát khí. Còn có một nhánh mang nhai chủ tể đứng bên cạnh tứ hợp chủ tể, lạnh giọng nói, hai mắt nhìn sang bên trái Bạch Khởi, khí tức thần đạo vô biên vô hạn tận trời, một thần bảng vĩ đại ngang trời, dưới thần bảng là 10000 vạn binh lính mặt không biểu cảm. Khương Thượng đứng trên chiến xa cổ xưa, khóe miệng mang cười, ở bên cạnh hắn là một nam tử mặc chiến giáp màu máu, cầm trường thương màu vàng thẫm trong tay, lực lượng vĩnh hằng sôi trào toàn thân. Bắc Uyên Tiên Đế, đây là phong thần bảng. Nhìn thấy nam tử này, đồng tử của tứ hợp chủ tể, mang nhai chủ tể, hư không chủ tể đều co rụt lại, trên mặt kinh ngạc, mặc dù bọn họ chưa từng gặp Bắc Uyên Tiên Đế, nhưng đã từng xem ảnh hưởng Nam Hà truyền đến. Hiện giờ nhìn thấy, tự nhiên vừa liếc mắt đã nhận ra, thủ đoạn hay, lại khiến Bắc Uyên Tiên Đế ký phong thần bảng, sau khi vẫn lạc bị các ngươi nô dịch, nhưng một chủ tể Vĩnh Hằng mà thôi, sao lọt vào mắt bổn tọa được. Tứ hợp chủ tể lạnh giọng nói, khay tròn trong tay hắn nở rộ sáng rọi vô cùng, Vĩnh Hằng trung cực đại đạo chấn động, hai loại sắc thái giao hòa, khí thế mạnh hơn chủ tể Vĩnh Hằng nhất giai rất nhiều xông lên trời. Chấn động thiên hạ, một khắc này, sinh linh vô tận ở vũ trụ hư nguyên mờ mịt đều cảm nhận được một luồng áp lực cực lớn chấn xuống. Giống như đang vác ngọn núi thần, mỗi một bước đi đều khó nhọc. Bọn họ hoảng sợ, bọn họ mờ mịt, bọn họ kinh hoàng, lại xảy ra chuyện gì? Lại có cường giả khủng bố đánh nhau sao? Nhiều sinh linh có thực lực không đủ, không thể nhìn thấy trận đấu trong hư không vũ trụ, chỉ có thể cầu nguyện, nhất định đừng liên lụy đến bọn họ. Một khi bị liên lụy, thập tử vô sinh. Dầm, một tia sáng màu vàng mọc lên từ bên trái đại quân vũ trụ hồn nguyên. Một quyển sách màu vàng cổ xưa chìm nổi trong hư không. Ánh sáng vàng tràn ngập, nặng như muôn vàn dãy núi. Hồng Vân lão tổ mặc áo bào màu đỏ thẫm, bên hông treo hồ lô màu đỏ thẫm, đứng ở dưới địa thư, ánh mắt nhìn tứ hợp chủ tể, mang nhai chủ tể, hư không chủ tể, vẻ mặt ngưng trọng. Chương 2256, quân thần Lý Tĩnh chiến Vĩnh Hằng. Hồng Vân lão tổ, địa thư, tứ hợp chủ tể lạnh như băng nói, Đại Chu Thánh Đình cũng định nhúng tay, vì sao? Giết Thiên Đình cũng có chỗ tốt cho bọn họ, chẳng lẽ sợ vũ trụ hồn nguyên bọn họ kiêu ngạo, cho nên mới liên thủ đá bọn họ ra khỏi cửa trước? Đáng chết, sắc mặt của hắn âm trầm, đối phương có hai chủ tể Vĩnh Hằng, thêm với đồ vật thiên đế trong tay Dư Nghiệt Thiên Đình đã có thể tương đương với một chủ tể Vĩnh Hằng không trọn vẹn, hơi phiền phức. Nhưng hắn vẫn không sợ, muốn chiến, các ngươi nên chuẩn bị sẵn sàng bị vẫn lạc. Hắn lạnh lùng nhìn Khương Thượng, Hồng Vân lão tổ, đây đều chỉ là bán bộ Vĩnh Hằng mà thôi, dựa vào thủ đoạn đặc thù, đã dám đối địch với hắn. Muốn chết, hắn phẫn nộ trong lòng, đã không kìm nén được dục vọng ra tay, là sinh mệnh hỗn nguyên trời sinh đất dưỡng. Từ trước đến nay hắn đều không áp chế dục vọng của mình. Còn gì nữa không? Hắn thở sâu, bước ra một bước, trời rung đất chuyển, hét lên tràn ngập sát khí. Còn có ta, Khổng Tuyên xuất hiện, thân hình thẳng đứng, ánh sáng nhiều màu cuộn trào trong hai mắt, đứng bên phải vũ trụ hồn nguyên. Ở trên đỉnh đầu hắn là một thanh trường kiếm cổ xưa lơ lửng. Không có nhiều khí thế nhưng lại mang theo kiếm ý khiến người ta dựng cả tóc gáy. Hãm tiên kiếm, hư không chủ tể híp mắt, lạnh lẽo nói, bọn họ đều là tồn tại cao nhất bốn vũ trụ. Tự nhiên hiểu biết rất nhiều về vũ trụ còn lại, sao lại không biết, không nhận ra Chu Tiên Tứ Kiếm chứ? Đại Hạ, Đại Thương, Đại Chu, hay đấy, thú vị đấy. Tứ hợp chủ tể nở nụ cười, nhưng ánh mắt không có chút độ ấm nào, lạnh đến mức tận cùng. Tứ hợp chủ tể nói sai rồi, trừ bỏ ba thánh đình chúng ta ra, còn có Vạn Yêu Thánh Đình, chẳng lẽ chủ tể không phát hiện ra sao? Độ sinh chủ tể đối mặt với Côn Bằng yêu sư đã rơi vào tuyệt cảnh. Khương Thượng cười nói, cái gì? Ba chủ tể Vĩnh Hằng biến sắc, ánh mắt lập tức đảo qua, nhìn ra sau xa xa. Đã phát hiện, ánh mắt không cách nào tiến vào nơi 10 vạn năm ánh sáng bị khí lạnh đáng sợ bao phủ trong hư. Không, đáng chết, thân hình tứ hợp chủ tể vừa động, đã lao về nơi bị Bắc Minh Hàn khí bao phủ, vẻ mặt hắn âm trầm, sát khí mãnh liệt, xuất trình vũ trụ hư nguyên lần này đã tính sai, hắn không ngờ được Đại Chu, Đại Hạ, Đại Thương lại sẽ liên thủ giải cứu thiên đình cũ, thêm với Vạn Yêu Thánh Đình trước đó còn không chịu nổi một kích lại có Côn Bằng yêu sư tọa chấn. Lui lại, hắn lao về phía Vạn Yêu Thánh Đình, trong miệng quyết đoán hạ lệnh, đối phương có Bắc Nguyên Tiên Đế, Hãm Tiên Kiếm, Địa Thư, với Tàn Quân Thiên Đình, Mang Nhai chủ tể và hư không chủ tể không phải là đối thủ. So với việc chém giết một trận, còn không bằng trực tiếp rút đi, nhưng hắn muốn lui, sao Bạch Khởi, Lý Tĩnh, Khương Thượng đã giấy binh đến sẽ để cho bọn họ bình yên rút lui được. Sớm muộn gì đều là kẻ địch, không bằng tiêu diệt một phần thực lực kẻ địch trước. Kẻ địch yếu đi, chính là ta mạnh lên. Chiến, Lý Tĩnh rút kiếm ra khỏi vỏ. Hai tròng mắt lập tức trở nên sắc bén, vô cùng khiến người ta sợ hãi. Tuy rằng hắn được xưng là quân thần, nhưng vũ lực cá nhân lại đứng ở đỉnh cao nhất trong thời kỳ Đại Đường khai quốc. Chiến, năm vạn quân thần vệ gầm lên. Sát khí xông lên trời, nối liền với Lý Tĩnh, chiến, trăm vạn đại đường thiết quân rít gào, khí thế vô cùng đáng sợ, làm thành một thể, tất cả lực lượng khủng bố tuôn vào thân hình chủ tướng. Lý Tĩnh rời khỏi chiến xa, tấn công, giọng nói vang vọng trời đất, theo hai chữ tấn công thốt ra, khí thế trên người hắn lập tức thay đổi. Trước đó, cho dù là năm vạn quân thần vệ hay trăm vạn đại đường thiết quân đều khiến thực lực hắn tăng vọt, nhưng đều thuộc về cấp bậc bán bộ vĩnh hằng, nhưng hiện giờ đã khác, khí thế trên người hắn chân chính hóa thành cảnh giới chủ tể vĩnh hằng chân chính. Vĩnh hằng trung cực đại đạo cuộn trào trên người hắn, lực lượng vĩnh hằng chấn động xung quanh hắn, chiến xa ngang trời, xuất hiện bên cạnh Mang Nhai chủ tể, lạnh giọng quát, chiến một trận. Mang Nhai chủ tể ngây ngẩn cả người, không thể tin nổi, không chỉ có hắn, hư không chủ tể, Khổng Tuyên, Hồng Vân lão tổ ở bên kia đều đồng loạt ngây ngẩn cả người. Hắn, sao hắn làm như vậy được? Khổng Tuyên chấn động, khó có thể tin. Trước đó, Lý Tĩnh rõ ràng là một bán bộ vĩnh hằng, thậm chí sẽ không vượt qua 50 chí cường chi lực. Cho dù có đại quân thêm vào, nhiều lắm chỉ có 150 chí cường chi lực. Nhưng hiện giờ lại trở thành một chủ tể vĩnh hằng. Làm sao có thể? Đây là thủ đoạn gì? Trong trời đất lại còn có thủ đoạn có thể khiến một bán bộ vĩnh hằng hóa thân trực tiếp thành chủ tể vĩnh hằng sao? Cho dù hắn là Khổng Tuyên cũng cảm thấy hơi mộng ảo. Ra tay, Khương Thượng không ngẩn ra nữa. Hắn ra lệnh cho Bắc Nguyên Tiên Đế ở bên cạnh. Dầm, Bắc Nguyên Tiên Đế mặt không biểu cảm, đứng ở trước hư không chủ tể. Nhìn hắn thờ ơ, đường đường chủ tể vĩnh hằng, hiện giờ lại bị nô dịch. Thật đáng buồn đáng tiếc. Ta sẽ trấn áp ngươi, mang người về vũ trụ hồn nguyên, tiễn ngươi đi. Hư không chủ tể thu hồi ánh mắt nhìn Lý Tĩnh, ngược lại cười lạnh, nói với Bắc Nguyên Tiên Đế ở trước mặt, vẻ mặt bình tĩnh. Chương 2257, Bạch Khởi trảm cùng dai. Bước vào vĩnh hằng, Bắc Nguyên Tiên Đế không nói gì, nhưng trường thương màu vàng thẫm trong tay hắn lại đang rung lên. Từng vòng sáng rọi vờn quanh, giết về phía hư không chủ tể. thiên địa chớp mắt nổ vang, vĩnh hằng va chạm, hoàn vũ chấn động, vô số ngôi sao bị chấn vỡ thành bột mịn, vô tận ngân hà biến mất, hai sợi vĩnh hằng trung cực đại đạo điên cuồng va chạm vào nhau. Hai vị chủ tể vĩnh hằng cũng đang điên cuồng chém giết. Bên kia, ta không quan tâm ngươi dùng thủ đoạn gì, nhưng ngươi không nên khiêu khích một vị vĩnh hằng chân chính. Mang nhai chủ tể lạnh lùng nói, dứt lời, hắn cũng ra tay, hắn muốn nói cho vị tướng lĩnh đại hạ này thế nào là một vị vĩnh hằng chân chính. Ánh sáng vĩnh hằng mênh mông ngút trời, bao phủ thiên địa nhật nguyệt, không gian vĩnh hằng trung cực đại đạo hiện lên, giết thẳng về phía Lý Bắc Thần. Vĩnh hằng, chân chính sao? Lý Tĩnh cười nhạt, chiến kiếm trong tay vung lên, đất trời bị chia làm hai nửa, sát khí vô tận như biển lớn, ngăn cản vũ trụ, không gian bị ngăn cách. Giờ khắc này, mang nhai chủ tể cảm thấy không gian vĩnh hằng trung cực đại đạo mà hắn đang điều khiển cũng nứt ra. Rồi, hắn biến sắc, kinh ngạc nhìn Lý Tĩnh, vị này chỉ là giả vĩnh hằng nhưng thực lực lại không hề yếu chút nào. Hắn thoáng ngưng trọng, tay phải vừa lật lại, một tòa tháp vĩnh hằng xuất hiện trong lòng bàn tay của hắn. Đây là chí bảo chứng đạo của hắn, là bảo vật vĩnh hằng có lạc ấn của vĩnh hằng trung cực đại đạo. Chấn áp, mang nhai chủ tể quát lạnh, đánh ra một kích đánh thẳng về phía Lý Tĩnh này có thể đánh nát mọi không gian. Chấn vỡ mọi vật chất trong không gian đó, Lý Tĩnh múa kiếm, đất trời tách biệt, quay về hỗn độn, chẳng còn thời không, chỉ còn có hắn đang đứng ngang trời, nhưng khi tháp vĩnh hằng hạ xuống, hỗn độn nổ tung, lại mở ra thiên địa, không gian rộng rãi, vô biên vô tận, hai người đứng chém giết nhau trong hư không vũ trụ, thiên địa nứt toác ra, ngưng tụ, vỡ nát rồi lại ngưng tụ, toàn bộ mọi thứ không còn tồn tại, chỉ có kiếm quang dựng thẳng lên trời, bảo tháp lơ lửng chấn bát hoang. Khổng Tuyên và Hồng Vân lão tổ nhíu mày nhìn bốn vị chủ tể vĩnh hằng điên cuồng chém giết lẫn nhau. Lần này đại hạ khiến cho mọi người bất ngờ, vậy mà lại có được hai vị vĩnh hằng. Xem ra, phong thần bảng đã trở thành chí bảo chân chính, thậm chí ngay cả chủ tể vĩnh hằng cũng bị bắt nô dịch. Khổng Tuyên nói, sắc mặt phức tạp, chúng ta cũng ra tay đi. Hồng Vân lão tổ nhìn từng tòa cổ tháp vũ trụ hồn nguyên đang chạy thục mạng. Mở miệng nói, Khổng Tuyên gật đầu. Sau đó thần quang ngũ sắc chớp động, hồ lô cửu cửu tán phách bay lên ngập trời, từng tòa cổ tháp biến mất, chúng không phải bị thần quang ngũ sắc quét đi, mà là bị hồ lô đỏ chót thôn phệ. Đáng chết, tứ hợp chủ tể đã xuất hiện bên ngoài Bắc Minh hàn khí cuồng nộ. Trong lòng hắn giận dữ với Khổng Tuyên và Hồng Vân lão tổ. Thế mà họ ấm cậy lớn hiếp nhỏ, ra tay với quân đội. Thực sự là đáng chết a, à, lúc này đây. Hắn cảm thấy đại hạ cũng không đáng ghét đến vậy, ít nhất thì đại hạ đang chém giết với chủ tể vĩnh hằng. Không hề lấy lớn hiếp nhỏ, nhưng không đến một khắc sau, thì hắn không cuồng nộ mà là muốn trở về và trực tiếp ra tay. Tuy nhiên hắn vẫn còn nhịn được, cứu độ sinh chủ tể quan trọng hơn, bởi vì, Bạch Khởi cũng động, hắn đã ra khỏi chiến xa, không tiếp tục cho quân đoàn ra trì nữa, đơn độc chặn toàn bộ tướng lĩnh có cấp độ bán bộ vĩnh hằng của vũ trụ hồn nguyên lại. Hắn không nói gì, bang, huyết kiếm ra khỏi vỏ, kiếm quang huyết sắc nhuộm trời, thao thao bất tuyệt, vô tận sát ý, vô hạn sát cơ, vô biên sát lục, giết giết giết, giết hết sinh linh đáng chết trong thiên hạ, giết hết toàn bộ địch nhân trên thế gian. Ta là sát thần, chấp trưởng sát đạo, từng kiếm một chém xuống, từng người có tu vi bán bộ vĩnh hằng trong vũ trụ hồn nguyên gầm thét, bị chém nát, hợp lại, rồi lại bị chém nát. Nhưng Bạch Khởi cũng không dễ chịu gì, địch nhân đã vượt quá 20 người, mặc dù chẳng có ai có được 100 phần chí cường chi lực. Tu vi của Bạch Khởi cũng miễn cưỡng có hơn 100 phần chí cường chi lực. Tuy nhiên bị 20 cường giả cùng giai vây đánh, hắn cũng bị thương, bạch giáp nhuốm máu, nhưng ánh mắt hắn vẫn lạnh lùng như cũ, không có bất cứ loại cảm xúc nào khác, máu tươi dính trên người, ngược lại thực lực của hắn còn mạnh hơn. Cuối cùng, còn một tên tướng linh bán bộ vĩnh hằng không chịu nổi. Hắn đã bị Bạch Khởi chém nát 15 lần. Khí tức quá khứ, hiện tại, tương lai chỉ còn sót lại một tia. Ý cảnh vĩnh hằng cũng đã bị hao mòn đến gần như không còn. Dầm, trên mặt Bạch Khởi không một biểu cảm. Một kiếm chém xuống, huyết quang bành trướng. Ta không cam tâm, vị tướng lĩnh bán bộ vĩnh hằng này gào thét. Rốt cuộc không ngưng tụ thân thể được nữa. Hắn đã chết, chết một cách triệt để. Sau khi hắn chết, khí thế trên người Bạch Khởi trong nháy mắt tăng vọt, trực tiếp vọt lên thêm 30 phần chí cường chi lực. Trong chớp nhoáng này, huyết quang trong hai mắt hắn rực rỡ, uy thế của huyết kiếm trong tay hắn tăng mạnh, quét ngang ra ngoài. Chương 2258, Bạch Khởi Trảm cùng giai. Bước vào Vĩnh Hằng, hai tướng lĩnh cấp độ bán bộ Vĩnh Hằng trong vũ trụ hồn nguyên mặt mũi ai nấy đều kinh hãi. Không thể nào chống lại được hắn. Trốn, bọn họ sợ sệt, nghi hoặc, không rõ tại sao thực lực của tên nhân tộc này lại đột nhiên tăng vọt. Nhưng tại sao Bạch Khởi lại thả cho bọn họ đi? Huyết kiếm mênh mông, thiên địa thành không, không bao lâu sau, vị tướng lĩnh bán bộ Vĩnh Hằng thứ hai, thứ ba cuối cùng cũng chết. Khí tức trên người Bạch Khởi lại điên cuồng tăng vọt, lần này là trực tiếp vào một cấp độ khác. Ánh sáng Vĩnh Hằng ngập trời, sát ý Vĩnh Hằng trùng tiêu, Vĩnh Hằng trung cực sát đạo thần phục dưới chân hắn. Tóc đen trên đầu Bạch Khởi tung bay, đây chính là sức mạnh của chủ tể Vĩnh Hằng. Đáng tiếc, chỉ là chủ tể Vĩnh Hằng nhất giai, nhưng cũng đủ dùng rồi. Bạch Khởi thì thào, vươn tay trái ra, bàn tay huyết sắc bao phủ tiên đế. 18 bán bộ Vĩnh Hằng của vũ trụ hồn nguyên đang chạy trốn giờ đây tuyệt vọng. Bọn họ không nghĩ ra, vì sao thực lực của địch nhân lại kịch liệt tăng vọt trong khoảng thời gian ngắn. Bây giờ đã vào tới cấp độ chủ tể Vĩnh Hằng, chuyện này không có khả năng. Ầm ầm, bàn tay của Bạch Khởi nắm lại, 18 bán bộ Vĩnh Hằng của vũ trụ hồn nguyên bị tóm, trở thành lương thực dự trữ của Bạch Khởi. 18 bán bộ Vĩnh Hằng có thể dùng được 6 lần. Tia sáng kỳ dị lóe lên trong mắt Bạch Khởi, tiện tay ném bọn họ vào vũ trụ của hắn, sau đó phong ấn lại. Xử lý xong, hắn đảo mắt qua, nhìn về phía độ sinh chủ tể vừa mới trốn thoát khỏi khốn cảnh Bắc Minh Hàn Khí, đang âm thầm cảm thấy may mắn không thôi. May mà tứ hợp chủ tể kịp thời tới, nếu không, thiếu 1/3 Vĩnh Hằng bổn nguyên, bản thể muốn trở thành loại chủ tể kia có khả năng bị bán bộ Vĩnh Hằng săn giết. Trong lòng độ sinh chủ tể vẫn còn cảm thấy sợ hãi. Vĩnh Hằng bổn nguyên của hắn vừa mới bị yêu sư Côn Bằng thôn phệ 1/10. Mặc dù từng đó cũng đủ làm cho hắn vô cùng đau lòng. Nhưng so với bị thôn phệ hơn 1/3 Vĩnh Hằng bổn nguyên thì tốt hơn nhiều. Phải đi giết vài tên tàn quân thiên đình cấp bán bộ Vĩnh Hằng để phát tiết một phen. Về phần vạn yêu thánh đình, hắn không dám đi trả thù. Côn Bằng thực sự là quá đáng sợ, khiến cho hắn có bóng ma trong lòng. Ánh mắt xoay chuyển, hắn nhìn về phía vũ trụ hư nguyên, tìm kiếm tàn quân thiên đình, nhưng hắn vừa mới nhìn qua thì mặt mũi bỗng tràn đầy ngạc nhiên. Hai vị chủ tể Vĩnh Hằng đang chém giết với mang nhai chủ tể và hư không chủ tể. Thiên đình còn có cả chủ tể Vĩnh Hằng. Trong lòng hắn mê mang, ở trong Bắc Minh Hàn Khí bị ngăn cách trong ngoài, hắn căn bản không biết bên ngoài đã xảy ra chuyện gì. Nhưng mà, hắn cẩn thận nhìn lại, lập tức nhìn thấy khí tức địch nhân của hai vị chủ tể Vĩnh Hằng đang tương liên với quân đoàn của Đại Hạ Thánh Đình, đáng chết, thế mà chúng lại dám nhúng tay vào vũ trụ hồn nguyên và sự vụ thiên đình. Độ sinh chủ tể cả giận nói, đồng thời cũng chấn kinh trước thực lực của Đại Hạ, một thánh đình lại có thể có được hai chủ tể Vĩnh Hằng. Thực sự nghe mà rợn cả người, trước tiên, phải hủy diệt hai quân đoàn này đã, hắn lạnh giọng nói nhỏ. Mặc dù độ sinh chủ tể có nhìn thấy Khổng Tuyên và Hồng Vân lão tổ đang tàn phá bừa bãi trong đại quân, nhưng hắn nhìn hãm tiên kiếm và địa thư vô cùng e dè, lại làm bộ như là không nhìn thấy. Hắn không muốn đối mặt với hai chí bảo kinh khủng này. Quả hồng, vẫn nên tìm quả nào mềm mà bóp. Lúc này, chủ tể Vĩnh Hằng ở Đại Hạ chính là quả hồng mềm trong mắt hắn. Ngươi muốn ra tay với Đại Hạ ta? Phía sau hắn, chẳng biết từ lúc nào Bạch Khởi đã xuất hiện đứng ở đó. Lạnh lùng lên tiếng, thân thể của độ sinh chủ tể cứng đờ, lập tức quay người, có chút khiếp sợ nhìn Bạch Khởi, từ lúc nào mà hắn xuất hiện sau lưng bản tôn. Đại Hạ, tên chủ tể Vĩnh Hằng này cũng là thần tử của Đại Hạ. Đại Hạ, một thánh đình mà nắm giữ tới 3 vị chủ tể Vĩnh Hằng. Trong lòng hắn có chút phát lạnh, từ khi nào mà thánh đình cũng có thể đáng sợ như vậy? Nếu không phải có cường giả tầng thứ lĩnh chủ kia, nếu nói lúc này Đại Hạ đã tấn thăng thành thiên đình thì hắn cũng tin. Các hạ là, hắn có ý thối lui, quân tử không lập uy dưới tường. Một trận chiến này, hắn đã tổn thất 1/10 Vĩnh Hằng bổn nguyên. Giờ mà hắn thối lui thì lĩnh chủ cũng sẽ không trách cứ hắn. Còn mang nhai chủ tể và hư không chủ tể, họ thì liên quan gì tới hắn? Nếu không có đối thủ cùng giai, hắn nguyện ý trợ chút sức lực cho bọn họ, nhưng giờ lại xuất hiện thêm một vị chủ tể Vĩnh Hằng. Vì sao hắn còn phải hỗ trợ bọn họ? Đại Hạ Thánh Đình, đoàn trưởng quân đoàn 3, Bạch Khởi thản nhiên nói, một vị chủ tể Vĩnh Hằng, xứng đáng để hắn tự giới thiệu, cũng có tư cách trở thành đối thủ của hắn. Đương nhiên là hắn không biết vị chủ tể Vĩnh Hằng trước mặt đang chuẩn bị chạy trốn. Đại hạ đúng là nhiều quân đoàn trưởng, Độ Sinh chủ tể nhỏ giọng thì thào. Hắn biết được không ít tin tình báo của đại hạ. Chương 2259, hồn nguyên chủ tể chạy trối chết. Nhiều vô số kể, riêng quân đoàn trưởng từng xuất thủ của đại hạ đã có hơn 10 người. Làm thế nào để một chiêu phân được thắng bại? Sắc mặt hắn hơi nghiêm lại, trịnh trọng tự lẩm bẩm. Tốt, Bạch Khởi rút kiếm ra khỏi vỏ. Ánh sáng đỏ lòng ngút trời, Vĩnh Hằng Trung Cực Sát Đạo đánh cho bầu trời rách tả tơi. Vĩnh Hằng Trung Cực Sát Đạo, Đồ Sinh chủ tể lộ ra vẻ mặt kinh sợ. Có nhiều người tu hành sát đạo, nhưng hắn chủ từng nghe nói qua người nào có thể lấy sát đạo để chứng đạo Vĩnh Hằng. Hắn lập tức kiên định với ý nghĩ tìm đường chạy, hắn ngu mới đi liều mạng với đại sát thần tuyệt thế lấy sát đạo chứng Vĩnh Hằng. Một kiếm này có tên là Lục Mạc, Bạch Khởi nói nhỏ, chém thanh huyết kiếm xuống. Huyết sắc kiếm quang mênh mông vô tận ngay lập tức biến thành hắc quang. Là bóng tốt không có chút ánh sáng nào, giết đến tận cùng chỉ còn lại thiên địa hắc ám, chẳng còn lại tia sáng nào. Hồn nguyên đại thuật, mặt Đồ Sinh chủ tể trang trọng lại, lớn tiếng nói. Bạch Khởi lập tức nhìn kỹ lại, đây là lần đầu tiên hắn giao thủ với chủ tể Vĩnh Hằng. Đương nhiên là hắn phải quan sát thật cẩn thận, nhưng mà nháy mắt sau đó, trên mặt của hắn bỗng xuất hiện một thoáng ngạc nhiên, có chút choáng váng. Đồ Sinh chủ tể chạy trốn, cái gì mà hồn nguyên đại thuật chứ, rõ ràng đó là đại thuật chạy trối chết, đường đường là một vị chủ tể Vĩnh Hằng, thế mà còn chủ trực tiếp giao thủ với hắn đã trực tiếp chạy trốn. Đúng là thú vị, khẽ gật đầu một cái, hắn cũng không đuổi theo, hiển nhiên là vị chủ tể Vĩnh Hằng của vũ trụ hồn nguyên này tu luyện được bí pháp tháo chạy rất giỏi. Chỉ trong nháy mắt mà đã chạy ra khỏi phạm vi mấy trăm ước năm ánh sáng, còn nhanh hơn cả Nazi. Di chuyển thông thường, vậy thì, cứ để lại một vị chủ tể Vĩnh Hằng đi. Ánh mắt Bạch Khởi xoay chuyển, lạnh lùng nhìn về hướng Bắc Nguyên Tiên đến đang điên cuồng chém giết với hư không chủ tể. Huyết kiếm chói mắt, Lục Mạc lại nổi lên. Tên Độ Sinh đáng chết này, thế mà lại chạy, thực là nhục nhã, đúng là sỉ nhục vũ trụ hồn nguyên chúng ta. Hư không chủ tể cảm ứng được công kích đáng sợ của Bạch Khởi đánh tới. Sắc mặt lập tức thay đổi, mắng to. Có còn chút mặt mũi nào của chủ tể Vĩnh Hằng hay không? Có còn chút uy nghiêm nào của chủ tể Vĩnh Hằng hay không? Thực sự là đáng giận. Càn khôn nhất khí độn pháp. Không chút do dự nào. Hắn cũng nhanh chóng trốn chạy. Vừa triển khai độn pháp. Tốc độ vô cùng nhanh. Chẳng hề thua kém Độ Sinh chủ tể chút nào. Nháy mắt đã không thấy bóng dáng tăm hơi đâu cả. Hắn không có chút ý tứ muốn nhắc nhở mang nhai chủ tể. Chạy, chạy. Khương Thượng trợn mắt há hốc mồm. Đường đường là chủ tể thế mà cứ như vậy tháo chạy. Trên mặt Bạch Khởi không có biểu cảm gì. Hắn muốn biết mấy vị chủ tể Vĩnh Hằng của vũ trụ hồn nguyên này đã trải qua những gì. Vì sao từng người đều có thể tu luyện bí pháp trốn chạy đến tốt như vậy? Độ Sinh và Hư không đáng chết. Chạy trốn cũng không nói một tiếng. Mang nhai chủ tể đang giao chiến với Lý Tĩnh sắc mặt đại biến. Thân thể run lên khe khẽ. Không chần chờ chút nào. Thần thông Vĩnh Hằng, không gian đại Nazi. Soát. Thân thể của hắn biến mất ngay trước mắt Lý Tĩnh, dù cho Lý Tĩnh có vung kiếm ngăn cản nhưng cũng vô dụng. Vị này còn lợi hại hơn, thần thông duy nhất của Vĩnh Hằng rõ ràng đều là thần thông chạy trối chết. Khóe miệng Bạch Khởi co giật, hắn còn chủ có động thủ đâu, vị này đúng thật là quả quyết, hơn nữa bản lĩnh chạy trối chết rõ ràng còn mạnh hơn hai vị trước nhiều. Khiến cho Khổng Tuyên và Hồng Vân lão tổ, người bắt đi toàn bộ binh lính của vũ trụ hồn nguyên, cũng phải sững sờ. Mấy người mắt lớn trừng mắt nhỏ, đưa mắt nhìn nhau, hoàn cảnh sinh tồn của vũ trụ hồn nguyên ác liệt đến thế sao? Chủ tể Vĩnh Hằng đều phải tinh thông thuật chạy trốn. Khụ khụ, đa tạ các vị đã tới chi viện, tại hạ vô cùng cảm kích. Lúc này, Phong Đế đi tới, hành lễ thật sâu với năm người Khương Thượng, Lý Tĩnh, Bạch Khởi, Khổng Tuyên và Hồng Vân lão tổ. Trên mặt hắn vẫn còn mang theo một chút vẻ sống sót sau tai nạn. Bọn họ vẫn còn sống. Thiên đình bất diệt, không cần đa tạ, đây là thiên đình của các ngươi lấy cái giá 1/10 cương vực vũ trụ hư nguyên đánh đổi. Khương Thượng cười nói, đại thương ta cũng thế. Khổng Tuyên nói, đại chu ta cũng không ngoại lệ. Hồng Vân lão tổ nói, Phong Đế choáng váng, 1/10 cương vực của vũ trụ hư nguyên, mà phân cho 3 vận triều. Đây chính là 3/10 cương vực của vũ trụ hư nguyên. Hắn đột nhiên cảm thấy đầu óc mình có chút mụ mị. Vũ Đế. mau tới đây đỡ ta, ta đứng không vững. Oành, một tiếng vang thật lớn, chỗ xa xa, Bắc Minh hàn khí nổ tung, một thân ảnh bay ra, ở trong hư không ho ra đầy máu. Độ sinh, hư không, mang nhai, các ngươi mau chạy đi, tên yêu tộc này không phải là đối thủ của bản tòa. Tứ hợp chủ tể giống to, ánh mắt nhìn về phía mấy người đại hạ đang giao chiến trong không trung. Nhưng một khắc sau, hắn đột nhiên sững sờ, trên mặt lộ ra vẻ mờ mịt. Độ sinh chủ tể, hư không chủ tể, mang nhai chủ tể đâu rồi? Đi đâu rồi? Chương 2260, chủ tể vĩnh hằng phòng ngự vô địch. Trên mặt đám người Bạch Khởi lộ ra vẻ cổ quái, Khương Thượng thì mỉm cười mở miệng nói, tứ hợp chủ tể, không cần tìm nữa, giờ này đoán chừng họ đã trở lại động phủ của mình rồi. Vũ trụ hư nguyên chỉ còn lại mình ngươi. Cái gì? Tứ hợp chủ tể mê mang, lúc này bọn họ đã trở lại động phủ của mình. Hắn ở đây liều sống liều chết mà ba người bọn họ đã chạy trốn từ sớm. Cũng không thông báo một tiếng. Trong lòng của hắn thổ huyết. Mấy vị, chúng ta cùng nhau ra tay bắt giữ hắn lại. Thế nào? Có bản tỏa ở đây hắn trốn không thoát. Yêu sư Côn Bằng liên tục cười lạnh, mở miệng nói, tốc độ của hắn có 102 trong chư thiên. Một tên chủ tể lĩnh ngộ được hai loại vĩnh hằng trung cực đại đạo, há có thể đào tẩu ngay trước mặt hắn. Liếm môi một cái, lúc nãy thôn phệ được 1/10 vĩnh hằng bổn nguyên của độ sinh chủ tể hắn còn chủ đã nghiện. Đâu, hừ, Hồng Vân lão tổ lạnh lùng nhìn yêu sư Côn Bằng, trực tiếp rời đi, thời kỳ hồng hoang, hắn chính là tốt như vậy, không chỉ nhường thánh vị cho chuẩn đề, còn chẳng hề đề phòng chút nào, bị yêu sư Côn Bằng cướp giết, nếu không phải thế, sao bây giờ hắn chỉ ở cảnh giới bán bộ vĩnh hằng. Nhìn Hồng Vân lão tổ rời đi, ánh mắt yêu sư Côn Bằng lộ ra vẻ hung tàn. Hắn đã sớm muốn giết Hồng Vân lão tổ, giữ lại chính là tai họa, vạn nhất một ngày nào đó hắn chứng đạo vĩnh hằng thì đó là một đại địch. Đáng tiếng, có Trấn Nguyên tử che chở, sau lưng còn có đạo tổ, hắn quả thật là không có cơ hội, bây giờ đang ở vũ trụ hư nguyên, không phải vũ trụ bàn cổ, nhất định phải tìm một cơ hội khiến cho ngươi hồn phi phách tán. Ý niệm trong lòng yêu sư Côn Bằng nhanh chóng xoay chuyển. Yêu sư, cáo từ. Khổng Tuyên cũng không muốn tham gia, dù sao hắn còn chủ chứng đạo vĩnh hằng, chỉ dựa vào mỗi hãm tiên kiếm, nếu hai vị kia là hai vị chủ tể vĩnh hằng nhất giai thì hắn còn có lòng tin tham gia vào một chân. Nhưng chủ tể vĩnh hằng nhị giai, một khi có chút ngoài ý muốn nào, hắn lập tức có khả năng vẫn lạc, quân tử không đứng dưới bức tường sắp đổ. Hắn khẽ gật đầu với ba người Khương Thượng, Bạch Khởi, Lý Tĩnh, thân thể nhanh chóng biến mất, hai người đã rời đi. Khiến cho tứ hợp chủ tể phải thở dài. Ba vị còn lại thì sao? Yêu sư Côn Bằng nhìn ba người Bạch Khởi, con mắt to lớn của hắn hơi hơi nheo lại. Đương nhiên là giao thủ. Nếu có thể trấn áp ngươi, thực lực của vũ trụ hồn nguyên cũng sẽ yếu đi nhiều. Khương Thượng nói, hắn vừa dứt lời, xoát, huyết quang lưu chuyển, Bạch Khởi, Lý Tĩnh, Bắc Nguyên Tiên Đế xuất hiện ở ba hướng đông, nam, bắc của tứ hợp chủ tể, mà ở hướng tây chắc chắn là yêu sư Côn Bằng. Tứ đại chủ tể vĩnh hằng vây công tứ hợp chủ tể. Quang mang vĩnh hằng đáng sợ ngút trời, tràn ngập càn khôn vũ trụ. 4-1, các ngươi còn cần mặt mũi nữa không? Tứ hợp chủ tể thổ huyết, chỉ riêng yêu sư Côn Bằng thôi hắn đã đánh không lại rồi. Bây giờ lại thêm ba vị chủ tể vĩnh hằng nhất giai. Đánh thế nào? Không đánh được. Bước vào vũ trụ hư nguyên thì phải làm tốt công tác chuẩn bị bị trấn áp. Yêu sư Côn Bằng cười lạnh nói, có ba người Bạch Khởi gia nhập vào, trong lòng của hắn đã định, vị vĩnh hằng nhất giai của vũ trụ hồn nguyên này chạy không thoát. Hắn muốn trấn áp, sau đó nghĩ biện pháp rút ra vĩnh hằng bổn nguyên, một chủ tể vĩnh hằng có một nửa vĩnh hằng bổn nguyên dung hợp với thần hồn. Chân linh, vĩnh hằng trung cực đại đạo bất diệt, vĩnh hằng bất tử, nhưng một nửa vĩnh hằng bổn nguyên còn lại thì khi chủ tể vĩnh hằng vào trạng thái hoạt động mạnh, hiện ra uy năng của bổn nguyên, lúc đó một nửa bổn nguyên này có thể bị rút ra. Các ngươi không nên ép bản tôn, tứ hợp chủ tể lạnh lùng nói, cảnh giác nhìn xung quanh, trên người hắn, ánh sáng vĩnh hằng chấn động kịch liệt, sau lưng hắn, vĩnh hằng trung cực đại đạo sừng sững, giống như là cột chống của vũ trụ, chống đỡ thiên địa mênh mông, ép ngươi thì sao, yêu sư Côn Bằng nói lãnh khốc, tiếng nói vừa xong, hắn đã trực tiếp ra tay, giống. Hắn mở miệng thật lớn, gào thét thành tiếng, sóng âm màu đen đáng sợ bao phủ, chấn áp thời không, điên đảo, càn không, dường như muốn khiến cho toàn bộ thế gian này phải quay về hỗn độn. Vũ trụ huy hoàng, thiên địa thất sắc, vạn pháp thành không, đây là côn bằng căn cứ vào Đông Hoàng Thái Nhất hỗn độn chung. Lấy vĩnh hằng trung cực không gian đại đạo của bản thân làm gốc, mà sáng tạo ra một chiêu thức thần thông vĩnh hằng, cường đại vô song, bao phủ bầu trời, sóng âm cuồn cuộn, cho dù là bất cứ loại vật chất, năng lượng nào đều phai mờ toàn bộ, không có gì có thể cản nổi. Tứ hợp chủ tể biến sắc, bên ngoài thân thể của hắn xuất hiện một kiện chiến giáp tứ sắc. Chiến giáp rực rỡ, cổ lão tang thương, dường như là từ trong năm tháng vô tận viễn cổ mà chảy xuôi tới. Tràn ngập đạo vận đáng sợ khó hiểu, sau lưng hắn, hai đôi cánh chim màu trắng xòe ra, bay xa trăm triệu dặm, bạch quang rực rỡ, chói mắt kinh thiên, hai đôi cánh chim uốn lượn bao bọc lấy hắn, như vậy vẫn chủ xong. Chương 2261, chủ tể vĩnh hằng phòng ngự vô địch 2. Lại có một cung điện hiện lên, mang theo uy thế bề chắc không thể phá vỡ bao trùm lấy hắn. Ba bảo vật này, mỗi một kiện đều tỏa ra ánh sáng vĩnh hằng vô cùng kinh khủng. Lúc này, sóng âm đánh tới, cung điện rung lên, từng đợt sóng âm xuyên qua cung điện, đi về chỗ sâu bên trong, nhưng uy năng của nó đã suy yếu đi một nửa, tới hai đôi cánh chim màu trắng lại suy yếu đi một nửa nữa. Khi uy năng đáng tới chiến giáp tứ sắc thì trực tiếp tan thành mây khói. Yêu dư côn bằng trợn mắt há mồm, mấy người Bạch Khởi cũng có người ngẩn ngơ. Như thế nào, ở trong vũ trụ hồn nguyên, cho dù là chủ tể vĩnh hằng tam giai cũng không thể nào đả thương được bản tôn. Các ngươi còn kém chút. Tứ hợp chủ tể bước từ trong cung điện ra, ngạo nghễ nói, hắn cũng chẳng sợ phong ấn, cho dù là chiến giáp tứ sắc hay là cánh chim màu trắng. Hoặc là cung điện cổ xưa thì đều có tính chất kháng cự lại với phong ấn. Bất luận là thần thông phong ấn nào đụng tới đều tự sụp đổ. Dù cho chủ tể vĩnh hằng tam giai thì cũng khó lòng phong ấn được hắn. Ba bảo vật vĩnh hằng đều có tính chất phòng ngự. Ngươi, yêu sư cung bằng choáng váng, không biết nói gì, mai rùa đen, so với lão ô quy có tứ chi dùng để chống trời ở vùng cực bắc trước kia trong vũ trụ bàn cổ còn cứng. Hơn, có muốn đánh nữa không? Muốn đánh thì nhanh lên. Tứ hợp chủ tể không kiên nhẫn nói, hắn vốn không muốn lộ ra ba bảo vật vĩnh hằng kia nhưng không còn cách nào khác. Bốn tên vĩnh hằng vây giết hắn, không thể làm gì khác ngoài việc một lần lấy ra toàn bộ. Khụ khụ, yêu sư, chúng ta còn có chuyện quan trọng, không thể phụng bồi, Khương Thượng ở phía xa nói, sau đó không đợi côn bằng đáp lời, đã rời đi cùng bọn người Bạch Khởi. Lý Tĩnh, đánh thế nào? Ba cái mai rùa đen, đánh không vỡ được. Những tên chủ tể vĩnh hằng của vũ trụ hồn nguyên này đã trải qua những gì? Mỗi người nếu không phải am hiểu chạy trốn thì cũng là thông thạo phòng ngự. Trong lòng Khương Thượng oán thầm, thẳng thắn chút, còn đánh nữa hay không? Tứ hợp chủ tể cũng không muốn chạy, nhìn thẳng vào yêu sư Côn Bằng, chân thành nói, yêu sư Côn Bằng, hắn không nói gì, xoay người rời đi, đừng chạy, tái chiến 300 hiệp cũng được mà. Tứ hợp chủ tể kêu lên, yêu sư Côn Bằng coi như không nghe thấy gì. Hắn trong hư không biến mất trong chớp mắt, quay về thế giới vạn yêu, nếu không có cung điện kia thì hắn có thể thử đánh một trận. Những bảo vật vĩnh hằng cung điện kia am hiểu nhất là phòng ngự, làm suy yếu công kích cực kỳ lợi hại, cái này còn đánh gì nữa? Cả một cái mai rùa đen đó, không để các ngươi nếm thử chút lợi hại của bản tôn. Các ngươi còn tưởng rằng bản tôn dễ bị ức hiếp? Tứ hợp chủ tể hư lạnh, mặt mũi ngáo nghệ, chậm rãi ung dung trở về vũ trụ hồn nguyên. Vừa mới bước vào vũ trụ hồn nguyên, cả người hắn liền toát mồ hôi lạnh, hắn lấy ra cung điện cổ xưa kia, đưa mắt nhìn lên, lúc này mới thấy, phía trên cung điện có nhiều thêm mấy vết nứt, cũng không biết bảo vật vĩnh hằng cổ xưa này còn dùng được mấy lần. Tứ hợp chủ tể nói nhỏ, đưa tay ra lau một cái, mấy vết nứt trên cung điện kia lập tức biến mất không còn tăm tích. Ai cũng không thể nhìn ra được khác thường. Tiên cung đại hạ, vào chiều, Bạch Khởi, xuất lĩnh quân đoàn 3. Càn quét về phía bắc, Hoắc Khứ Bệnh, xuất lĩnh quân đoàn 13, càn quét về phía đông, Lý Tĩnh, xuất lĩnh quân đoàn 21, càn quét về phía tây. Nhớ kỹ, 1/10 cương vực của vũ trụ hư nguyên, Lý Bắc Thần hạ chỉ, toàn bộ cương vực của vũ trụ hư nguyên trải dài hơi 2000 ước năm ánh sáng. Hơn nữa mỗi một ngày đều tiếp tục khuếch trương ra bên ngoài. 1/10, chính là 200 ước năm ánh sáng mênh mông hư không? Cương vực rộng lớn như thế, không thiếu tiên lục, dù là thánh đình cũng nhiều vô số. Đây là một vũ trụ nguyên thủy vô cùng lớn. Đại Hạ, Đại Chu, đại thương, vạn yêu, còn lâu mới thống nhất được vận triều mà mình sở hữu. Thần, tuân chỉ, bốn người hành lễ, chuyện này đối với bọn họ đều rất đơn giản, ngoại trừ Đại Chu, Đại Thương, vạn yêu ra thì bất cứ thế lực nào cũng không thể chống đỡ được bọn họ. Nhắc tới cũng thật đáng buồn, một vũ trụ nguyên thủy mênh mông rộng lớn, tứ đại thế lực cường đại nhất thế mà không phải người bản địa. Bây giờ bộ hạ cũ của thiên đình đều chỉ có thể co đầu rụt cổ. Bất lực khuếch trương, Tiêu Hà, Lý Bắc Thần vừa muốn nói chuyện, âm thanh của chư thiên luân hồi bàn vang lên, luân hồi chi chủ, có thể triệu hồi hai vị nhân kiệt bán tuyệt thế xuất thế. A, ánh mắt Lý Bắc Thần kỳ dị, bây giờ nhân kiệt bán tuyệt thế càng ngày càng mạnh, hạn chế để triệu hoán cũng theo đó mà tăng lên, bổn nguyên của đế cũng vô dụng, chỉ có thể chờ thời gian chín muồi tới, triệu hoán, hắn nói trong lòng, bán tuyệt thế, chính là nhân kiệt xuất sắc nhất của một thời đại. Cương vực đại hạ càng ngày càng rộng lớn, càng cần nhiều nhân kiệt đỉnh phong tới quản lý, trấn thủ, chúc mừng luân hồi chi chủ, triệu hồi ra quản trọng từ trong luân hồi chi chủ, quản trọng đã vào điểm giới hạn của nhân kiệt bán tuyệt thế và tuyệt thế. Một khi bổ nhiệm làm quốc tướng, thống lĩnh một triều thì sẽ lập tức chứng đạo tuyệt thế. Chương 2262, quản trọng và Trần Khánh Chi. Lý Bắc Thần sững sờ, trên mặt lộ ra vẻ mừng rỡ. Hoa hạ đệ nhất tướng, quản trọng, hơn nữa, có thể có hình thái đặc thù, bổ nhiệm làm quốc tướng, chứng đạo tuyệt thế, phủ thừa tướng của đại hạ, chia làm tả hữu thừa tướng, bây giờ là Lý Tư và Tiêu Hà, nhưng đây đều là phó tướng, chủ nhân của phủ thừa tướng là quốc tướng, 5.000 năm hoa hạ, có thể làm được quốc tướng, chỉ có Y Doãn và quản trọng, âm âm, kinh lôi hiện lên trên đất bằng, hư không đại hạ. Vô tận vô biên bạch vân hội tụ, khí vận đại hạ trong biển mây, song long gào thét, cuốn lên ngàn cơn sóng. Bên trên vô tận bạch vân, có một hư ảnh cực lớn xuất hiện, khuôn mặt bình thản, hai đồng tử lập lòe, tựa như có thể nhìn thấu vạn vật thế gian. Hắn đứng trên bầu trời, toàn bộ thế giới đại hạ đều chấn động nhẹ nhẹ, linh khí càng thêm nồng đậm, tu hành càng nhanh hơn, những đứa trẻ ra đời có thiên phú càng cao hơn, trang bị quân sự càng mạnh hơn. Mà tất cả đều như là nhờ có sự xuất hiện của hư ảnh này mà càng thêm hoàn mỹ, cường thịnh hơn. Quản tử, Lý Tư chấn kinh, mặc dù hắn theo học tuân tử, thuộc về nho gia, nhưng hắn vẫn lấy nho vào pháp, lại thuộc về pháp gia, mà quản tử, được xưng là tiên phong của pháp gia. Quản tử, Tôn Vũ, Bạch Khởi, Mạnh Tử, Tuân Tử, Trang Tử, Mặc Tử, nhân kiệt trong thời kỳ Xuân Thu Chiến Quốc đều động dung. Lực lượng của một mình quản tử đã trở thành một trong ngũ bá Xuân Thu. Văn thao võ lược, không gì là không tinh thông, là một trong những nhân tài kiệt xuất nhất của thời kỳ Xuân Thu. Quản tử, tướng quốc đại hạ đến, bên trong vũ đô, địch nhân kiệt thở sâu, có chút hồi hộp nói, hắn chính là đệ tử pháp gia, mà quản tử là tiên phong của pháp gia. Thần, quản trọng, bái kiến thánh quân, bên ngoài đại điện, quản trọng chậm rãi bước vào, một thân cổ phục. Khuôn mặt trang nghiêm, hành lễ với Lý Bắc Thần, trên người hắn có một loại khí chất tự nhiên rất đặc biệt, khiến cho người khác khi gặp hắn sẽ nhìn thấy được cảnh tượng xa xưa cổ lão. Thánh đạo Lâm Trần, quản tử, miễn lễ, Lý Bắc Thần mở miệng, đối với mấy vị hoa hạ đệ nhất tướng này hắn vẫn cực kỳ tôn trọng. Đây là bậc tiên hiền của hoa hạ, là người tiên phong khai sáng văn minh, tạ thánh quân, quản trọng nói, bắt đầu từ hôm nay. Sắc phong quản trọng làm quốc tướng của đại hạ thánh đình, thống lĩnh văn thần, quan hàm nhất phẩm, Lý Bắc Thần hạ chỉ, thánh chỉ rực rỡ ngưng kết ra, rơi vào trong tay quản trọng, từ trong biển mây khí vận, lại thêm một vị thần tướng nữa bước ra, thần, tuân chỉ, quản trọng cười nhạt nói, thanh âm của hắn vừa vang lên, trên người hắn đột nhiên dâng lên một cỗ khí thế đặc biệt, sinh mệnh tiến giai, trong cõi u minh. Dường như đã phá vỡ gông cùm xiềng xích của thiên địa. Từ bán tuyệt thế tấn thăng thành tuyệt thế nhân kiệt, đây là sự nhảy vọt khó có thể tưởng tượng nổi, là kỳ tích của sinh mệnh. Trong quần thần, không ít nhân kiệt đều hâm mộ nhìn hắn, đặc biệt là hai người Vương Tiễn và Giả Phục. Nói đến họ, bọn họ xuất thế đã rất lâu, nhưng tới bây giờ vẫn không bước vào được cấp độ tuyệt thế. Mắt thấy quản trọng có thể bước vào cấp độ tuyệt thế mà bọn họ theo đuổi dễ như trở bàn tay. Bọn họ đều cuộn chặt nắm đấm, trong lòng kiên định, nhất định phải tiến vào cấp độ tuyệt thế. Con đường tuyệt thế, bọn họ chắc chắn sẽ đạp phá dưới chân, chúc mừng luân hồi chi chủ, triệu hồi ra Trần Khánh Chi từ trong luân hồi, danh sư đại tướng chớ từ lao, ngàn binh vạn mã tránh bạch bào Trần Khánh Chi, thống soái kinh diễm nhất thời kỳ Nam Bắc Triều. Ánh mắt Lý Bắc Thần sáng lên, vị này là một người lấy ít thắng nhiều, bắt đầu lãnh binh từ tuổi trung niên, sau đó một đời đều chinh chiến, mặc dù không có sở trường cung mã, nhưng lại tinh thông binh pháp, cực kỳ có mưu lược, mang binh đi khắp nơi, chiến tích to lớn, trong lịch sử Hoa Hạ, cũng là người có tiếng tăm lừng lẫy. Hắn đánh chiếm Qua Dương, Bắc phạt Bắc Ngụy, uy trấn Trung Nguyên, hư không thế giới đại hạ, có dị tượng xuất hiện, đại quân bạch giáp đông đảo mạnh mẽ cuốn khắp thiên hà. Từng nhánh đại quân bị xé lẻ, từng nhánh quân đội bị tiêu diệt, từng tòa thành trì bị đạp dưới vó ngựa, bạch mã bạch bào, vô địch tại thế, thần, Trần Khánh Chi, bái kiến thánh quân, điện Thái Huyền, Trần Khánh Chi mặc bạch bào, trịnh trọng hành lễ, nhìn qua thì hắn không hề giống như một tướng quân, ngược lại, nhìn hắn lại giống như một văn thần, nhưng mà cỗ sát khí từ trên người hắn truyền ra thì lại làm cho đám người biết được đây là một vị thống soái bất khả chiến bại. Miễn lễ, Lý Bắc Thần nói, ánh mắt của hắn có chút kỳ lạ, bên trong Hoa Hạ có nhiều người cảm thấy Trần Khánh Chi hữu danh vô thực. Nhưng bây giờ khi Trần Khánh Chi đứng trước mặt, hắn lại cảm thấy Trần Khánh Chi danh xứng với thực, là một vị soái tài vô song. Tạ thánh quân, Trần Khánh Chi đứng lên, thân thể hắn mặc dù không cao nhưng lại thẳng như thương, trong khí chất nho nhã lại mang theo kiên cường bất khuất, cực kỳ rõ ràng dứt khoát. Bắt đầu từ hôm nay, sắc phong Trần Khánh Chi làm quân đoàn trưởng của quân đoàn 18 đại hạ, quan hàm nhất phẩm. Lý Bắc Thần hạ chỉ, chương 2263, Quản Trọng và Trần Khánh Chi hai. Thần, tuân chỉ, Trần Khánh Chi nói, các khanh, bãi triều, vũ trụ chư thần, trong một cung điện rộng lớn, mấy đạo khí thế đang sợ khiến cho hư không nứt ra. Đại đạo phai mờ, thánh vương, phong ấn sắp mở, làm sao hành quân được? Nguyên Dương chủ tể hành lễ nói, mặt mày của hắn rất trẻ trung, mười phần tuấn lãng, nhìn qua giống như là một vị thiếu niên, nhưng khí thế của hắn cực kỳ mạnh mẽ, âm thanh vang vọng như là sắt thép va chạm vào nhau. Vô thượng thánh vương không thiết lập vận triều, nhưng hơn phân nửa chủ tể trong vũ trụ chư thần đều là thuộc hạ của hắn. Mà Nguyên Dương chủ tể thay mặt vô thượng thánh vương trưởng quản quân đoàn. Lần trước, vạn tòa thần thành hoành không, tàn phá bừa bãi trong vũ trụ hư nguyên chính là do Nguyên Dương chủ tể làm ra. Lần này, chúng ta không tham dự, vô thượng chân ma một phương sẽ động thủ. Thánh vương đạm mạc nói, trong mắt hắn có đạo quang mang chớp động, mang theo vẻ kỳ lạ. Vô thượng chân ma, Nguyên Dương chủ tể sững sờ, ba vị chủ tể còn lại cũng sững sờ. Bọn họ có bốn người ở một phương, vô thượng chân ma một phương, bao gồm cả vô thượng chân ma thì có ba tên, mặc dù chém giết thánh ma, nhưng đến cấp độ chủ tể vĩnh hằng thì đều biết thánh ma chính là một thể. Vô thượng chân ma chính là thân thể mà vô thượng thánh vương phân ra ngoài. Vâng, thánh vương, mấy người hành lễ, trung cực đại lục, vô thượng thánh vương không để ý đến, ánh mắt của hắn nhìn vào hư không vô tận, trong lòng nói nhỏ, vũ trụ hư nguyên, phía đông của đại hạ có một mảnh hỗn loạn tinh hải. Trong tinh hải có vô số tiên lục lớn nhỏ liên tục nở rộ ra quang mang vô tận. Từng mặt trời to tròn rực rỡ xoay xung quanh từng tòa tiên lục kia. Phổ chiếu thế gian, chư vị, hãy nói ra ý kiến của bản thân mình. Hôm nay người có thể tới được nơi đây, không phải là chủ nhân thánh đình một phương thì chính là đại giáo đứng đầu một phương. Đại hạ đã ra quân, quân đoàn trường xuất lĩnh quân đoàn 13 của đại hạ. Hoắc Khứ Bệnh, tu vi mạnh thế nào thì không rõ, nhưng có thể trở thành quân đoàn trưởng danh liệt một phương ở đại hạ thì thấp nhất cũng là cường giả chí cường trong vũ trụ, một tòa tiên lục to nhất ở trung tâm hỗn loạn tinh hải. Chủ nhân thánh đình Chiêu Thiên sắc mặt lạnh lùng, chậm rãi nói, ở trước mặt hắn, mấy chục vị dị tộc khí thế đáng sợ đứng sừng sững. Mỗi một người đều tài hoa xuất chúng, khí chất mạnh mẽ, cực kỳ uy nghiêm, thánh chủ Chiêu Thiên, vậy ngươi cảm thấy chúng ta cần phải làm như thế nào? Chủ nhân thánh đình ánh nhật chắp hai tay sau lưng, một thân đế bào đỏ thẫm, mi tâm có hình vẽ hỏa vân, thản nhiên nói, hắn đứng ở đó giống như đại biểu cho hỏa chi đại đạo. Đối kháng, không đối kháng được, mà nếu đánh bại được Hoắc Khứ Bệnh thì chúng ta cũng không phải là đối thủ của đại hạ thánh đình. Trước đây không lâu, trận chiến kinh thiên kia ai cũng thấy được, chủ tể vĩnh hằng, đại hạ nắm giữ ba vị chủ tể vĩnh hằng. Ai là đối thủ? Chiêu Thiên Thánh Quân trầm giọng nói. Đám người trầm mặc, Đúng vậy, đại hạ có chủ tể Vĩnh Hằng, nếu như bọn họ có can đảm phản kháng, xem như giết được Hoắc Khứ Bệnh thì sao chứ? Ngược lại sẽ thật sự chọc giận đại hạ thánh đình, điều này hoàn toàn không nên. Chiêu Thiên Thánh Quân, xem ra đã có đối sách. Tông chủ Tăng Hồn Tiên Tông một thân áo bào đen, cười nhẹ mở miệng, ánh mắt của mọi người đều nhìn về phía Chiêu Thiên Thánh Quân. Đương nhiên, Chiêu Thiên Thánh Quân gật đầu, a, xin rửa tay lắng nghe. Ánh Nhật Thánh Quân hai mắt khẽ động, cười nói, Chiêu Thiên Thánh Quân nhìn mọi người, trịnh trọng mở miệng, chư vị có biết hiện vũ trụ hư nguyên đã có đại họa sắp đổ xuống? Sắp có đại họa đổ xuống, mọi người nghi hoặc, vũ trụ hồn nguyên sẽ không bỏ qua, vũ trụ chư thần sắp phá phong ấn tới, thiên đình nguyên thủy cũng sẽ một lần nữa đến, lại thêm đại thương, đại chu, vạn yêu thánh đình đều là quân cờ của vũ trụ bàn cổ. Tứ phương công giáp, các vị cảm thấy vũ trụ hư nguyên có thể chống lại được sao? Âm thanh của Chiêu Thiên Thánh Quân hùng hậu, vang dội khắp nơi, mọi người biến sắc, tứ phương công giáp, chỉ mới tưởng tượng qua thôi. Cảnh tượng đáng sợ thế kia đã khiến cho bọn họ cảm thấy như có một cỗ áp lực kinh khủng từ trên trời đè xuống, để cho người ta rét run người. Đến lúc đó, sợ là vũ trụ hư nguyên sẽ bị đánh nát. Toàn bộ vũ trụ hư nguyên chẳng còn chút an toàn nào nữa. Bọn họ chắc chắn sẽ bị dư ba của trận chiến đó quét chúng. Hóa thành bột mịt, Chiêu Thiên Thánh Quân, ngươi muốn thế nào? Tông chủ Tăng Hồn Tiên Tông cau mày nói, đầu nhập vào thiên đình nguyên thủy, vì bản thân, vì tộc đàn của chúng ta mà tìm một lối thoát. Chiêu Thiên Thánh Quân mở miệng, âm thanh oanh minh, khiến cho sắc mặt nhiều người đại biến. Phản bội vũ trụ hư nguyên? Không có khả năng, đây là nơi sinh dưỡng ra ta, không có lý gì lại phản bội. Coi như là chết thì cũng chết ở hư nguyên. Ánh Nhật Thánh Quân phẫn nộ nói, sau đó xoay người rời đi. Phản bội vũ trụ của mình, sau này sao còn mặt mũi nào mà tiếp tục trường tồn?